Chương 797, trấn áp Diệp gia lão tổ. Chương 797, trấn áp Diệp gia lão tổ. Ầm. Cửa phòng cùng cửa sổ bị cuốn tới dư ba ngang ngược phá hủy, vỡ thành mảnh gỗ vụn. Phòng ốc cũng tại kịch liệt lay động bên trong, ở bang sụp đổ. Lục trưởng lão Diệp Hàn kịp thời xuất thủ, vung tay lên, ngã xuống gạch ngói trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Không có phòng ốc che chắn, bọn hắn cũng rốt cục nhìn thấy kia giữa không trung rằng có hai người. Rõ ràng là Hứa Thần cùng Diệp gia lão tổ. Vừa rồi lần một va chạm, Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Ý thức được vừa rồi dư ba là lão tổ cùng Hứa Thần va chạm tạo thành về sau, Lục trưởng lão Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Tiên cũng nhìn thấy kia cùng Diệp gia lão tổ xa xa rằng co Hứa Thần, thấy Hứa Thần bình yên vô sự, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì cùng Hứa Thần rằng co chính là Diệp gia lão tổ, một vị thánh vương cường giả, so phụ thân hắn còn cường đại hơn võ giả. Diệp gia lão tổ kinh nghi bất định đánh giá đối diện Hứa Thần. Cái này xem ra cực kỳ trẻ tuổi võ giả, nửa bước vương giả tu vi, thực lực lại là viễn siêu đồng cấp võ giả, mặc dù chỉ là lần đầu giao thủ, mà lại chỉ là đối bính một kích, hắn cũng đã cảm nhận được Hứa Thần khó chơi. Diệp gia lão tổ ý thức được Hứa Thần khó chơi về sau, cũng không chuẩn bị bỏ qua cái sau, thân thể đột nhiên vọt tới trước, hướng về Hứa Thần giết tới. Hứa Thần dưới chân một điểm, nên tiếp Diệp gia lão tổ. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thời gian một cái nháy mắt, hai người giao thủ hơn 100 cái hiệp, va chạm hình thành dư ba, khiến hư không chôn bụi, không gian phong bạo như kia lạnh tấu xương hàn phong đồng dạng tứ ngược, muốn phá hủy vạn vật, thu hoạch muôn vàn sinh mệnh. Phía dưới vô số người khẩn trương nhìn chăm chú lên trong giao chiến hai người. Diệp gia lão tổ thần sắc càng ngày càng lạnh, kinh hãi trong lòng lại là càng lúc càng lớn. Hắn nhưng là Thánh Vương trung kỳ tu vi, toàn lực phía dưới, vậy mà không làm gì được một nửa bước Thánh Vương võ giả. Hắn thế công càng hung mãnh hơn, đấm ra một quyền, tử sát quyền ấn như đồng nhất vòng sôi trào thiêu đốt mặt trời, những nơi đi qua, hư không phảng phất nhiệt độ cao dưới kim loại, biến đỏ bừng, sau đó bắt đầu hòa tan, nhỏ xuống. Hứa Thần công kích cũng là tùy theo tăng lên. Một kiếm so một kiếm sắc bén, giết Diệp gia lão tổ không chiếm mảy may ưu thế. Trong mấy mắt, hai người giao thủ đã vượt qua 300 cái hiệp. Phía dưới mọi người sớm đã nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hư không loạn lưu bên trong, hai đạo thân ảnh không bị ảnh hưởng, không ngừng va chạm. Rời núi, Hứa Thần khí tức cô đọng, mênh mông linh lực tràn vào trường kiếm bên trong, thôi động giết chóc kiếm chi quy tắc, một kiếm vung ra. Một kiếm này chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất. Hứa Thần sớm đã nắm giữ một kiếm này, nhưng theo tu vi cùng thực lực lớn đường cong tăng lên, Hứa Thần lần nữa thi triển Thái Sơ kiếm quyết thời điểm, uy lực thật không thể so sánh nổi. Dù chỉ là thức thứ nhất rời núi, giờ phút này tại Hứa Thần thi triển phía dưới, bộc phát ra sát thương cũng là không cùng luân so. Một kiếm ra, hư không im ắng rời đi. Kiếm này, rời là thiên ngoại tiên sơn, cũng không phải là thế gian trong thế tục sơn nhạc. Một kiếm này, uy lực cường tuyệt. Diệp gia lão tổ huy động nắm đấm màu tím đối cứng. Oeng! Diệp gia lão tổ bay ngược ra ngoài. Đoạn giang, Hứa Thần kia băng lãnh thanh âm tại lúc này vang vọng mà lên. Một đạo kiếm quang xé rách thương khung, chém về phía bay ngược bên trong Diệp gia lão tổ. Diệp gia lão tổ sắc mặt đại biến. Một kiếm này, so trước đó một kiếm kia còn cường đại hơn, đáng sợ. Oeng! Hắn cưỡng ép ổn định thân hình. Hư không trực tiếp bị hắn dẫm bạo. Cưỡng ép ổn định thân hình đại giới chính là khí huyết sôi trào, trong cổ họng dâng lên một cổ nghịch huyết. Diệp gia lão tổ không lo được những này, hắn lập tức vận chuyển công pháp, quanh thân tử sắc liệt diễm sôi trào, một quyền như thiểm điện đánh ra. Theo hắn đấm ra một quyền, một con tre trời quyền ấn gào thét lên đón lấy kiếm quang. Phốc phốc, quyền ấn cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang, ngay sau đó, chỉ nghe một đạo nột ngạt âm thanh truyền đến, quyền ấn lại bị kiếm quang tùy tiện xé mở. Xé mở quyền ấn kiếm quang, năng lượng tiêu hao không ít, nhưng ở tàn dư lực lượng ủng hộ phía dưới, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến khiến người giận sôi, hung hăng chạm tại Diệp gia lão tổ hộ thể linh khí phía trên. Xuy một tiếng, hộ thể linh khí chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, liền bị kiếm quang xé mở, sau đó kiếm quang xé nát Diệp gia lão tổ quần áo, chẳng tại bên trong một kiện tử sắc nội giáp phía trên. Ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Kiếm quang lực lượng còn thừa không có mấy, chưa thể phá vỡ tử sắc nội giáp, nhưng vẫn như cũ có bộ phân lực lượng truyền lại tiến vào Diệp gia lão tổ thể nội, chấn hắn lần nữa bay ngược ra ngoài, khóe miệng có một sợi đập vào mắt máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Cái gì? Lão tổ thụ thương? Đây không có khả năng. Ta nhất định là nhìn lầm. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Diệp gia võ giả từng người trợn to hai mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Lục trưởng lão Diệp Hàn thân thể hung hăng run lên, đáy mắt toát ra vẻ không thể tin được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể nào tin nổi, kia thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt Hứa Thần, vậy mà có được áp chế lao tổ thực lực kinh khủng. Tiên nhi, người này là ngươi mời tới giúp đỡ? Diệp Vô Trần vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Diệp Tiên, hỏi. Diệp Tiên từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nói, "Cha, Hứa Thần đã cứu nữ nhi mệnh, hắn mới tới hỗn loạn hải vực, cần một cái đặt chân địa, biết ta Diệp gia." Diệp Vô Trần đối Lục trưởng lão Diệp Hàn nói, "Luca, ta xem lão tổ không phải kia Hứa Thần đối thủ, ngươi cũng đừng trợ trụ vi nghiệt." Lục trưởng lão Diệp Hàn trầm mặc không nói. "Thôi thành." Hứa Thần chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ ba. Một thức này uy lực lại so thức thứ nhì đoạn giang cường đại hơn nhiều rất nhiều. Một kiếm xẹt qua bầu trời. Phốc, Diệp gia lão tổ miệng phun máu tươi. Tử sắc nội giáp vì hắn ngăn lại một kích chí mạng, nhưng kia tử sắc nội giáp cũng bởi vậy xuất hiện một đạo vết rách. Diệp gia lão tổ vừa hãi vừa sợ. Giờ phút này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhất là Hứa Thần tiếp xuống một kiếm này, uy lực mạnh, làm hắn dùng mình. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Diệp gia lão tổ con ngươi co lại nhanh chóng. Khổng lồ kiếm khí phi tốc tới gần, Tử Vong cũng đang nhanh chóng đánh tới. Sinh tử một đường, Diệp gia lão tổ quả quyết thi triển lĩnh vực, tầng một tử sắc liệt diễm lĩnh vực triển khai. Phốc, Diệp gia lão tổ miệng phun máu tươi. Lĩnh vực vì hắn ngăn cản một kiếm này đại bộ phận điểm lực lượng, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ làm hắn miệng phun máu tươi. Hứa Thần thấy thế, mặt không biểu tình chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5, liệt điện. Oanh! Diệp gia lão tổ quanh thân lĩnh vực kịch liệt lay động, suýt nữa sụp đổ. Khai thiên! Hứa Thần không đội không chậm lại chằm một kiếm. Oanh! Giang rắc! Kiếm khí rơi xuống, lĩnh vực sụp đổ, Diệp gia lão tổ nửa người nổ tung, cả người giống như chó chết bay ra hơn 10,000 mét, cuối cùng như là sao băng, oanh một tiếng, nhập vào phía dưới Diệp gia trong phủ đệ, to lớn lực trùng kích, trực tiếp là trên mặt đất ném ra một cái hố to. Toàn thành vô số võ giả hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người nghẹn họng nhìn chân trối. Cao cao tại thượng Diệp gia lão tổ, Thánh Vương cấp cường giả tuyệt thế, vậy mà bại. Diệp gia võ giả như là trời sập xuống, từng cái sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Bạch Hứa Thần xuất hiện tại hố to bên cạnh. Diệp gia lão tổ thê thảm nằm tại hố to dưới đáy, nửa người tại cuối cùng một kiếm bên trong biến mất, thương thế cực nặng. Bất quá, lại còn không nguy hiểm đến tính mạng, chí ít hiện tại chưa chết. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp gia lão tổ, giờ phút này, Diệp gia lão tổ tàn khu phía trên dũng động một cổ ma lực. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu Diệp gia lão tổ thôi động ma lực, tăng lên thực lực, hiện tại Diệp gia lão tổ đã là cái người chết. Nhìn xem Diệp gia lão tổ thể đồng hồ lưu động ma lực, Hứa Thần vẫn chưa cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại Diệp gia lão tổ sau khi xuất hiện không lâu, liền phát giác được đối phương thể nội ẩn tàng ma lực, đầu nhập người của ma tộc, còn không thể chết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một con linh lực đại thủ nhô ra, nắm lên Diệp gia lão tổ tàn khu, trực tiếp đem thu nhập tiên đế điện bên trong trấn áp. Một màn này rơi vào ngoại nhân trong mắt, vẫn chưa gây nên quá lớn gợn sóng, bởi vì có thể thu nạp người sống không gian trang bị mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Bọn hắn suy đoán Hứa Thần trên thân liền có như vậy một kiện không gian trang bị. Ba Hứa Thần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới Diệp Uyên, Diệp Hàn cùng Diệp Vô Trần trước mặt. Chương 798, đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí, phần 1/2, chương 798, đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí, phần 1/2, nhìn thấy Hứa Thần đột nhiên xuất hiện, Diệp Hàn e ngại lui lại một bước, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hứa Thần nhìn Diệp Hàn một chút, tùy ý phất phất tay, bình một tiếng, Diệp Hàn thân thể tự dưng nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Diệp Tuyên bị Diệp Hàn khống chế, cách Diệp Hàn gần nhất, Diệp Hàn đột nhiên bỏ mình, đầy trời máu tươi tới nàng một thân, xem ra có chút chật vật. Bất quá, giờ phút này nàng lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bởi vì nàng biết, hãm hại các nàng cha con hai người ác nhân đã toàn bộ bỏ mình. Các nàng cha con hai người hiện tại an toàn. Dù là chết là nàng đã từng thân nhân, nàng cũng không có cảm thấy mảy may bị thương. Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào trên giường bệnh Diệp Vô Trần trên thân. Thánh Vương sơ kỳ tu vi, thân có kịch độc, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nhất định phải ăn vào giải dược, không trách ngày giờ không nhiều. Thấy Hứa Thần xem ra, Diệp Vô Trần lập tức dùng hết toàn lực, hai tay chống đứng người dậy liền nghĩ đứng lên. "Cha, trên người ngươi kịch độc còn chưa giải, đừng, đừng núp đích." Diệp Tuyên lập tức vào tới, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cắn răng kiên trì, dùng hết khí lực nói, "Tuyên nhi, cha không có việc gì, nhanh, mau đỡ ta bắt đầu." Hắn muốn cho Hứa Thần hành đại lễ. Hứa Thần nhìn ra Diệp Vô Trần ý đồ, khoát tay áo, tùy ý nói, "Diệp gia chủ, khỏi phải, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đúng, Diệp Tuyên đã vì ngươi tìm được âm dương huyền linh thảo, có thể giải trên người ngươi chi độc, mấy ngày kế tiếp, ngươi an tâm giải độc đi, chờ ngươi thoát ly nguy hiểm tính mạng về sau, lại cảm ơn ta cũng không muộn." "Đúng, cha, nữ nhi tìm được âm dương huyền linh thảo." Trải qua Hứa Thần nhắc nhở, Diệp Tuyên giờ phút này cũng phản ứng lại, trong tay quang mang lóe lên, một gốc cửu diệp cỏ nhỏ chính là xuất hiện trong tay, kia cỏ nhỏ xem ra cực kỳ bất phàm, đen bạch linh quang giao thế lấp lóe. "Cha, nhanh, nhanh đem nó ăn vào." Diệp Tuyên lo lắng đem thuốc đưa đến Diệp Vô Trần bên miệng. Hứa Thần nhìn thoáng qua, quay người nhanh chân rời đi. Cách đó không xa, vây quanh Diệp gia một đám võ giả. Diệp gia đồng dạng võ giả, căn bản không có tư cách liên quan đến Diệp gia bí mật, càng không biết Diệp Vô Trần bỗng nhiên bị bệnh nguyên nhân, cho nên bọn hắn phần lớn không biết chút nào. Kẻ cầm đầu đã chết, Hứa Thần cũng lười đối phó những này sâu kiến, đang chuẩn bị rời đi, tìm một nơi yên tĩnh thời điểm, Nô Tinh Hà lại là đi tới. Hứa Thần tiền bối. Nô Tinh Hà mang theo câu này nói. Mắt thấy Hứa Thần cường thế đánh bại Diệp gia lão tổ một màn, Nô Tinh Hà lần nữa đối mặt Hứa Thần thời điểm, không thể tránh né khẩn trương lên. Trước đó cái tiểu viện kia trong chiến đấu hủy hoại, ngươi cho ta lại an bài cái đặt chân địa đi. Hứa Thần mở miệng nói ra. Nô Tinh Hà liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, mời Hứa Thần tiền bối đi theo ta. Hứa Thần không có đốn nắng Nô Tinh Hà xưng hô. Trước đó hắn để Nô Tinh Hà không muốn gọi hắn tiền bối, gọi thẳng tên của hắn là được, trở lại Diệp gia trước đó còn rất tốt, thế nhưng là một trận đại chiến qua đi, Nô Tinh Hà lại tại tên của hắn đằng sau tăng thêm tiền bối hai chữ lấy đó cung kính, hắn cũng lười đốn nắng. Nô Tinh Hà chọn lựa một cái chưa thụ đại chiến ảnh hưởng biệt lạc, để Hứa Thần ở đi vào. Hứa Thần tiến vào viện, vẫy lui Nô Tinh Hà, cũng dặn dò không có hắn cho phép, không thể tiến vào biệt lạc. Nô Tinh Hà biết Hứa Thần đây là không nghĩ để ngoại nhân quấy rầy hắn nghỉ ngơi, một chút cường giả đều có bí mật của mình, nếu có người mạo muội xâm nhập, gặp được bí mật, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, Nô Tinh Hà không chỉ có làm theo, còn ngoài định mức đem biệt lạc 3,000 mét bên trong hóa thành vòng cấm, Diệp gia người không được tự tiện tiến vào, nếu không nghiêm trị không tha, cũng phái người tại biệt lạc 3,000 mét bên ngoài tuần tra, phòng ngừa Diệp gia cái nào không có mắt đổ chơi quấy rầy Hứa Thần. nếu là trêu đến Hứa Thần không nhanh, đừng nói là hắn, toàn bộ Diệp gia đều muốn gặp nạn. Thiên Đế Điện. Diệp gia lão tổ sợ xanh mặt lại đánh giá bốn phía. Hắn đoán được nơi đây xác nhận Hứa Thần trên thân cái nào đó không gian trang bị nội bộ không gian. Chỉ là, cây kia đại thụ che trời là cái gì? Trên cây kết quả, làm sao phát ra quy tắc khí tức? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đạo quả? Diệp gia lão tổ tâm thần chấn động. Hắn vẫn cho là đại đạo cây ăn quả chính là trong truyền thuyết thiên địa kỳ vật, không nghĩ tới kiếp này thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy. Còn có kia lại là cái gì? Kia là một mảnh dược điển. Trong ruộng làm sao trồng nhiều như vậy thánh dược? Những cái kia phát ra thần nắng sớm mang chính là vương thuốc a. Một gốc, hai gốc, ba cây. Nhìn hắn quáng mắt không thôi. Hắn muốn động đậy, muốn qua ngắt lấy vương thuốc, khôi phục thương thế. Chỉ là, làm hắn tuyệt vọng là, hắn vậy mà không cách nào động đậy. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều có một cổ bên mông lực lượng, đem hắn gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ. Hắn không cam tâm từ dược điền bên trên thu hồi ánh mắt, nhẫn chữ vật cũng bị Hứa Thần lấy đi, hiện tại hắn muốn khôi phục thương thế, không cách nào mượn nhờ ngoại vật. Hắn thôi động công pháp, vận chuyển linh lực, muốn bằng vào tự thân sức khôi phục thương thế, thế nhưng là Hứa Thần ở trong cơ thể hắn lưu lại một cổ kiếm khí, không có khi hắn thương thế khôi phục một điểm, kia cổ kiếm khí liền sẽ tùy theo bộc phát, để thương thế của hắn từ đầu đến cuối ở vào sắp chết trạng thái. Hắn nếm thử mấy lần, không chỉ có không có khôi phục thương thế, ngược lại thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, dọa đến hắn lập tức đình chỉ khôi phục thương thế suy nghĩ. Hô hô, hắn há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia là một mảnh sương mù bao phủ khu vực. Hắn ánh mắt không cách nào xuyên thấu sương mù. Thế nhưng là, hắn mơ hồ cảm giác được, kia sương mù bên trong đang có vô số đạo ánh mắt nhìn hắn. Những ánh mắt kia, mỗi một đạo đều làm hắn run như cầy sấy, phản phất ánh mắt chủ nhân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào? Hắn nghi hoặc mở miệng. Chú định không người trả lời hắn vấn đề này. Hắn tại nguyên chỗ chờ a chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Đương nhiên, một đạo bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt, không phải người khác, chính là Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, Diệp gia lão tổ sắc mặt hơi đổi, nhưng chợt mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng. "Tiểu Hữu, người ta ở giữa cũng vô ân oán, hết thảy đều là hiểu lầm, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng ngươi thả ta thành ngươi một cái ân tình, về sau phạm là có dặn dò gì, đủ khả năng phía dưới, ta tuyệt không chối từ." Bị giam tại Thiên Đế Điện những ngày gần đây, hắn cũng muốn minh bạch, Hứa Thần chậm chạp không có giết hắn, khẳng định là muốn giữ lại hắn, nếu không làm gì tốn công tốn sức đem hắn giam giữ đến hôm nay. Hứa Thần sở dĩ không giết hắn, hắn thấy nguyên nhân cũng liền mấy cái như vậy. Muốn thu phục hắn, từ trong miệng hắn bộ lấy tin tức hữu dụng, kiêng kỵ sau lưng của hắn ma tộc cường giả. Hắn không cách nào xác định Hứa Thần không giết hắn nguyên nhân thực sự, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, có một chút hắn có thể khẳng định, cái mạng nhỏ của hắn hẳn là bảo trụ. Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng giễu cợt. Diệp gia lão tổ niên kỷ cũng không tiểu, làm sao còn như thế ngây thơ? Thậm chí ngay cả như vậy buồn cười lời nói đều có thể nói ra được tới. Trả lời ta mấy vấn đề. Hứa Thần từ tốn nói. Tốt, tốt, tiểu Hữu có cái gì muốn biết? Cứ hỏi, ta biết gì trả lời đó. Diệp gia lão tổ trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm. Diệp gia lão tổ thất thời, để Hứa Thần giảm bớt một chút phiền toái, hắn cười cười, trực tiếp mở miệng hỏi, hỗn loạn trong vùng biển, nhưng còn có như ngươi như vậy, âm thầm đầu nhập ma tộc cường giả hoặc thế lực. Diệp gia lão tổ trong lòng hơi động, không lo ngược lại còn mừng, nói, có. Hắn còn tưởng rằng Hứa Thần cũng muốn đầu nhập ma tộc. Dù sao, khoảng cách hạo kiếp càng ngày càng gần, đầu nhập người của ma tộc tập thế lực cùng cường giả cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu tuyệt thế thiên tài, dù sao thượng cổ đánh một trận xong, nhân tộc tổng thể thực lực suy yếu lợi hại, rất nhiều nhân tộc cường giả đối kế tiếp đến hạo kiếp đều là cầm bi quan thái độ. Chương 798, đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí, phần 2, 2, chương 798, đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí, phần 2, 2, không coi trọng nhân tộc tương lai, cũng liền động ý đồ xấu, vì bảo mệnh, biến thành ma tộc chó săn cũng cam tâm tình nguyện. Hứa Thần bất động thanh sắc mà hỏi, đều có những cái nào cường giả âm thầm đầu nhập ma tộc? Diệp gia lão tổ không đốc, lập tức cảnh giác, không có trực tiếp trả lời Hứa Thần vấn đề, ngược lại nói, tiểu Hữu, ngươi như cũng muốn đầu nhập ma tộc, ta có thể làm ngươi tiến cử người, lấy tiểu Hữu thiên phú của ngươi, đầu nhập ma tộc về sau, thế tất lại nhận phía trên đại nhân coi trọng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Hứa Thần trong mắt hơi híp, lặp lại hỏi, ta là hỏi có những cái nào cường giả đầu nhập ma tộc? Diệp gia lão tổ nói, tiểu Hữu, ta không biết đều có người nào đầu nhập ma tộc. Không chịu nói sao? Hứa Thần sắc mặt dần dần băng lãnh xuống dưới. Hắn ngay từ đầu liền chưa nghĩ tới Diệp gia lão tổ sẽ trung thực phối hợp hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chính hắn đến tìm đáp án. Tại Diệp gia lão tổ nghi hoặc lại hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đưa tay phải ra, đặt tại Diệp gia lão tổ trên đầu. "Ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Hữu, chớ làm loạn." Diệp gia lão tổ thanh âm bên trong rốt cục mang theo một vẻ bối rối. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm tùy theo khẽ động, thôn vệ chi lực bộc phát. A, Diệp gia lão tổ khuôn mặt nháy mắt thống khổ và béo lên, trong miệng phát ra thê lương bí thảm. "Linh hồn, huyết nục, lĩnh vực, toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa." Theo thôn phệ Diệp gia lão tổ linh hồn, từng đoạn xa lạ ký ức tràn vào Hứa Thần trong óc. Thôn phệ võ giả linh hồn, Hứa Thần sẽ thu hoạch võ giả bộ điểm ký ức, đặt ở trước kia, hắn sẽ đem những này ký ức chằm diệt, bảo đảm tự thân sẽ không nhận đại lượng lạ lẫm ký ức xung kích, từ đó làm cho tính tình đại biến. Hiện tại, Hứa Thần lại chủ động mở ra kia từng khối mảnh vỡ ký ức. Từng bức họa phảng phất phim đen chiếu, từ Hứa Thần trước mắt phi tốc lướt qua. Những ký ức này lộn xộn, Có Diệp gia lão tổ thở thiếu thời cùng thân nhân bằng hữu ấm áp hình tượng, cũng có đi vào trung niên, trơ mắt nhìn xem thân nhân bằng hữu lần lượt rời đi lúc bất lực. Hứa Thần không kiên nhẫn kỳ phiền, mở ra từng khối mảnh vỡ ký ức, biết được Diệp gia lão tổ không ít bí ẩn. Rốt cuộc, Hứa Thần tại trong trí nhớ nhìn thấy một tôn vĩ nạn ma tộc cường giả thân ảnh. Kia ma tộc cường giả thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân tản ra giống như địa ngục liệt diễm cực nóng khí tức, phản phất có thể đem thế giới vạn vật đốt cháy thành tro. Tôn kia ma tộc cường giả hình tượng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngay sau đó, Hứa Thần liền nhìn thấy từng chương nhân tộc cường giả khuôn mặt. Tùy theo, những người kia tin tức cũng tự động nổi lên trong lòng của hắn. Bát Tí Long Vương, Thánh Kim Lão Mẫu, Thiên Thủ Tu La, từng cái danh tự từ Hứa Thần miệng bên trong phun ra. Sau một hồi lâu, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Diệp gia lão tổ đã chỉ còn lại có một bộ da người, mà hắn cũng đạt tới mục đích. Từ Diệp gia lão tổ trong trí nhớ biết hỗn loạn đảo vực bộ điểm đầu nhập ma tộc cường giả tin tức. Đồng thời, thôn vệ luyện hóa Diệp gia lão tổ lĩnh vực, hắn hỏa chi quy tắc cũng từ 7 giai trung kỳ đột phá đến 7 giai hậu kỳ, cùng thổ chi quy tắc ở vào cùng một cảnh giới. Hiện nay, Hứa Thần lĩnh ngộ quy tắc bên trong, hỏa chi quy tắc cùng thổ chi quy tắc, cảnh giới tối cao đều là 7 giai hậu kỳ. Tiếp theo là kim chi quy tắc, 7 giai trung kỳ. 6 giai đỉnh phong quy tắc có: mộc chi quy tắc, thủy chi quy tắc, phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc, giết chóc kiếm chi quy tắc. Trừ trở lên quy tắc bên ngoài, Hứa Thần còn lĩnh ngộ quang chi quy tắc, ám chi quy tắc, thủy diệt quy tắc. Chỉ bất quá đằng sau cái này mấy loại quy tắc cảnh giới quá thấp, phần lớn là 4 giai phía dưới. Ta hiện tại linh lực tu vi vẫn chỉ là nửa bước vương giả cảnh, bất quá, ta đã có đột phá thánh vương điều kiện, có thể tùy thời tùy chỗ đột phá. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa tới, còn không phải đột phá đến thời điểm, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không thể mạo muội phóng ra một bước kia. Hứa Thần biết rõ căn cơ tầm quan trọng. Hiện tại đánh căn cơ càng sâu, sau khi đột phá thực lực cũng liền càng mạnh, cũng liền có thể ở trên con đường tu hành đi càng xa càng ổn. Thôn vệ luyện hóa Diệp gia lão tổ về sau, Hứa Thần vẫn chưa lập tức rời đi Thiên Đế Điện, mà là đi hướng Đại Đạo Quả, lấy ra linh thạch. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng dương linh thạch vỡ vụn, hóa thành tinh thuần linh lực bị Hứa Thần đánh vào đại đạo cây ăn quả bên trong, trợ đại đạo cây ăn quả nhanh chóng trưởng thành. Tốc tốc dị rào tốc. Đại đạo cây ăn quả đạt được bàng bạc linh lực tầm bổ, to lớn tán cây vậy mà vô sinh lay động, tản mát ra vui sướng cảm xúc. Hứa Thần thấy thế, như có điều suy nghĩ. Đại đạo cây ăn quả đây là sinh ra linh trí rồi. Hứa Thần tinh thần lực bao phủ đại đạo cây ăn quả, cẩn thận kiểm tra, tại đại đạo cây ăn quả thụ tâm vị trí, cảm nhận được một đoàn yếu ớt mông lung ý thức. Quả nhiên, đại đạo cây ăn quả sinh ra linh trí, chỉ là linh trí sinh ra không lâu, hiện tại còn rất yếu ớt, trí lực chỉ sợ ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Hứa Thần thần sắc một hồi biến hóa, cuối cùng mi tâm một điểm quang mang sáng lên, một viên tinh thần phù văn bay ra, bay vào đại đạo cây ăn quả thân cây bên trong. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, viên kia tinh thần phù văn cuối cùng dung nhập đại đạo cây ăn quả thụ tâm bên trong đoàn kia mông lung trong ý thức, không có chút nào phản kháng. Tinh thần phù văn cùng đoàn kia mông lung ý thức tương dung. Sau một khắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo cây ăn quả thụ tâm bên trong đoàn kia mông lung ý thức sướng vui giận buồn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Sở dĩ như thế, là bởi vì chủ phó khế ước. Đúng thế, hắn cùng cái kia đạo sinh ra không lâu ý thức, cưỡng ép ký kết chủ phó khế ước. Ngay sau, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đại đạo cây ăn quả ý thức liền sẽ lập tức sụp đổ tiêu tán. Cùng đại đạo cây ăn quả ký kết khế ước về sau, Hứa Thần khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó kế tiếp theo lấy ra từng dương linh thạch, bóc nát, đổ vào đại đạo cây ăn quả, cùng dược điền bên trong dược thảo. Hứa Thần một hơi thanh không trong nhẫn chứa đổ một nửa linh thạch, mới chậm rãi dừng tay, sau đó nhìn thoáng qua đại đế pho tượng chỗ khu vực, sau đó thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Diệp gia, trong phòng, Hứa Thần thân ảnh tại trên giường trống rông xuất hiện. Ta lần này không xa 10,000 dặm đi hỗn loạn hải vực, mục đích lớn nhất chính là săn giết thánh vương, thôn vệ thánh vương lĩnh vực, tăng lên tự thân quy tắc. Săn giết những cái kia cùng ta không oán không cựu thánh vương, ta có lẽ sẽ còn sinh ra một tia ấy nấy, nhưng là Bát Tí Long Vương, Thánh Kim Lão Mẫu, Thiên Thủ Tu La, những này âm thầm đã đầu nhập ma tộc cường giả, giết chết vì dân trừ hại, không thẹn lương tâm. Hồng Diệp đảo Diệp gia bởi vậy một trận chiến, thực lực hạ thấp lớn, nhưng bọn hắn tình báo lại là không bị ảnh hưởng, ta có thể mượn nhờ Diệp gia tình báo, khóa chặt những người này tung tích. Lúc không ta đợi, cần thương lượng với Diệp Vô Trần một chút. Hứa Thần đứng dậy, mở cửa, tinh thần lực thói quen quét qua, lập tức phát hiện viện lạc 3,000 mét ngoài có đạo nhân ảnh đi qua đi lại. Người kia không phải người khác, rõ ràng là Diệp Tuyên. Hứa Thần vừa xài bước ra, trực tiếp vượt ngang mấy ngàn mét, xuất hiện tại Diệp Tuyên trước mặt. Diệp Tuyên, ngươi tìm ta? Hứa Thần hỏi. Ngay tại đi qua đi lại Diệp Tuyên, nghe tới Hứa Thần thanh âm, ở phía sau biết về sau cảm giác phát hiện Hứa Thần, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Hứa Thần tiền bối, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Nói xong, nàng tựa hồ sợ hai Hứa Thần hiểu lầm, vội vàng bồi thêm một câu, nói, phụ thân ta vừa ăn vào âm dương huyền linh thảo, độc tố còn chưa triệt để loại trừ, cho nên hành động bất tiện, nếu không phụ thân hắn khẳng định tự mình bái phòng tiền bối. Không cần thần trương, những này nghi thức xã giao ta căn bản không quan tâm. Hứa Thần vừa cười vừa nói, dẫn đường đi. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Chương 799, San giết Bát Tí Long Vương. Chương 799, San giết Bát Tí Long Vương. Hứa Thần rất hiếu kỳ Diệp Vô Trần chủ động tìm hắn cần làm chuyện gì, không đến mức là muốn làm mặt cảm tạ hắn a? Cảm tạ hắn cũng không phải vội tại nhất thời đi. Mang theo nghi hoặc, Hứa Thần đi tới Diệp Vô Trần mới chỗ ở. Khi Hứa Thần bước vào tiểu viện thời điểm, Diệp Vô Trần sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong viện dưới một cây đại thụ, dưới cây trưng bày một trương bàn đá, bốn đem băng ghế đá. Diệp Vô Trần mặt hướng tiểu viện cửa sân, nhìn thấy Hứa Thần đi theo sau Diệp Tuyên tiến vào tiểu viện, lập tức đứng lên, cũng kéo lấy bệnh thân nên đón. Hứa Thần thấy thế, vội vàng nói, "Diệp gia chủ, trong cơ thể ngươi độc tố còn chưa triệt để loại trừ, không nên hành động, nhanh ngồi xuống, ngồi xuống." Diệp Vô Trần nói, "Ta đã không còn đáng ngại, lần này như không có Hứa Minh, ta cùng Tuyên Nhi hạ chẳng thật khó có thể tưởng tượng." Hai người ngồi xuống về sau, Diệp Tuyên tức thời rời khỏi tiểu viện. Trong lúc nhất thời, tiểu viện chỉ còn lại có Hứa Thần cùng Diệp Vô Trần hai người. "Hứa Minh, ta đã nghe Tuyên Nhi nói, là ngươi cứu nàng, nếu không nàng liền muốn táng thân tại đen ngạt thú miệng thú phía dưới, trở lại Hồng Diệp đảo về sau, lại là bởi vì ngươi, cha ta nữ hai người mới lấy thoát hiểm, ân tình của ngươi ta vĩnh nhớ tại tâm." Nói, Diệp Vô Trần trong tay quang mang lóe lên, một khối đen nhào nhào tảng đá xuất hiện tại hắn trong tay. Hứa Thần ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Vô Trần trong tay tảng đá kia bên trên. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Chỉ là một khối đá a? Diệp Vô Trần ở thời điểm này đem lấy ra vì cái gì? Cùng Hứa Thần phát giác được không đúng. Tinh thần lực quét qua, trong viên đá mơ hồ ẩn chứa một tia hủy diệt chi khí. Hủy diệt chi khí quá yếu, đến mức hắn lần đầu tiên không thể phát hiện. Cảm nhận được trong viên đá ẩn chứa một tia hủy diệt chi khí, Hứa Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hủy diệt chi khí cố nhiên trân quý, nhưng cái này yếu ớt một tia thì có ích lợi gì? Cơ hồ không có chút giá trị. Phản phất cảm nhận được Hứa Thần nghi hoặc, Diệp Vô Trần cũng không định thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi: "Hứa Minh, ta nghe Tuyên Nhi nói, ngươi là chân võ đại lục võ giả, lần đầu đến hỗn loạn hải vực, chắc hẳn chưa từng nghe nói qua Thanh Huyền thế giới." "Thanh Huyền thế giới?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ta xác thực chưa từng nghe nói qua Thanh Huyền thế giới." Diệp Vô Trần dường như đã đoán được Hứa Thần sẽ nói như vậy, tại Hứa Thần thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền chậm rãi nói: "Thanh Huyền thế giới chính là cùng ta chân võ thế giới cùng một đẳng cấp thế giới, hai đại thế giới tướng cách rất gần, thời kỳ thượng cổ, ma tộc đồng thời xâm lấn Thanh Huyền cùng chân võ hai đại thế giới, trận chiến kia, ta chân võ thế giới miễn cưỡng ngăn lại ma tộc xâm lấn, thế nhưng là Thanh Huyền thế giới liền không có vận khí tốt như vậy." Hứa Thần nhịn không được mà hỏi: "Thanh Huyền thế giới bị ma tộc công ham sao?" Diệp Vô Trần nâng bình trà lên rót hai chén nước trà, một chén mình uống, một chén đẩy lên Hứa Thần trước mặt, sau đó dùng tay làm dấu mời. Hứa Thần nâng chung trà lên, tinh thần lực đảo qua trong chén chi thủy, xác định nước trà không độc về sau, mới yên tâm uống một hơi cạn sạch. Diệp Vô Trần nói: "Trung điệp khu vực không gian rất hỗn loạn, trừ phi lĩnh ngộ không gian quy tắc võ giả, nếu không tiến vào kia phiến hỗn loạn không gian, 1.000 người bên trong chỉ có 2 đến 3 cái giới cơ duyên xảo hợp tiến vào đối diện tản tại đại lục, những người khác hoặc là thất bại trong gang tấc, hoặc là mê thất tại hỗn loạn không gian bên trong, hoặc là trực tiếp bỏ mình." Diệp Vô Trần còn chưa nói đến tảng đá kia tác dụng cùng giá trị, Hứa Thần cũng không có vội vã truy hỏi. Hứa Thần nghe vậy, lại nhìn tảng đá kia một chút. Bất quá, vẫn như cũ đối tảng đá kia không quá coi trọng. 5.000 lần 1 không gian trung điểm. Nói cách khác, 5.000 mới mở ra lần 1. Vân vân. Diệp Vô Trần biết hắn không phải hỗn loạn hải vực võ giả, cũng không biết hắn sẽ không ở hỗn loạn hải vực đợi quá lâu, cho nên sẽ không xuất ra một khối rõ ràng đối với hắn vô dụng tảng đá lừa gạt hắn. Trừ phi, Hứa Thần ngẩng đầu, cùng Diệp Vô Trần đối mặt. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, nói: "Khoảng cách 5.000 một lần không gian trung điểm, còn lại không đến 5 một thời gian." Kể từ đó, Diệp Vô Trần trong tay tảng đá kia, giá trị liền muốn tiêu thăng. Cùng nó nói nó là một khối đá, không bằng nói là một chương tiến vào khối kia tản tại đại lục ra trận quán. Hứa Thần tâm động, nhưng hắn còn có một vấn đề. Không gian trùng điệp sẽ duy trì bao lâu? Diệp Vô Trần nói, cái này khó mà nói, mỗi lần không gian trùng điệp thời gian đều không giống nhau, dài 5.000, ngắn chỉ có 3 tháng. Hứa Minh, ngươi cứu ta cha con hai người tính mệnh, ta không thể báo đáp, nguyện đem khối này tảng đá tặng cho Hứa Minh. Nói, Diệp Vô Trần đem tảng đá kia hướng Hứa Thần đẩy. Hứa Thần do dự một chút, nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nhận lấy tảng đá, hai người trên mặt đều lộ ra một vòng tiêu dung. Hứa Thần đột nhiên nói, đúng, Diệp gia chủ, ta cái này bên trong cần mấy người tung tích, mà ngươi cũng biết, ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn thăm dò được những người này tung tích phi thường khó khăn. Ta Hồng Diệp đảo Diệp gia tại hỗn loạn đảo vực mặc dù không gọi được là đỉnh tiêm thế lực, nhưng là một số người tung tích, cùng cơ bản tin tức vẫn là có thể tùy tiện thu hoạch. Diệp Vô Trần trong lời nói để lộ ra mấy điểm tự tin. Hứa Thần nhìn Diệp Vô Trần một chút, sau đó chậm rãi nói ra mấy người danh tự. Diệp Vô Trần sững sờ. Hứa Thần hỏi thăm một số người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Thánh Vương cường giả, mà lại mỗi một cái đều tính tình tàn bạo, không dễ trêu chọc. Diệp Vô Trần rất nhanh phản ứng lại, hắn không có hỏi nhiều. Đã Hứa Thần muốn biết những người này tung tích, hắn hết sức phối hợp chính là. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, nói: "Hứa Minh, những người này đều là Thánh Vương, hành tung bất định, bất quá, ta sẽ vận dụng Diệp gia tất cả mọi người lực vật lực, đem hết toàn lực vì ngươi nghe ngóng mấy người kia tung tích." Hứa Thần trong lòng vui mừng, đứng người lên, ôn quyền nói: "Vậy ta trước hết một bước cảm ơn Diệp gia chủ." Diệp gia năng lực tình báo đúng như Diệp Vô Trần nói như vậy ra sức. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Bát Tí Long Vương hành tung liền bày ở Hứa Thần trên bàn. Biết được tin tức ngày đó, Hứa Thần liền vô thanh vô tức rời đi Hồng Diệp đảo. Chương 800, Thọ Yến, Tống Trung. Phần 1/2, chương 800, Thọ Yến, Tống Trung. Phần 1/2, Long đảo. Đảo này nguyên danh cũng không gọi Long đảo, mà là về sau đổi tên thành Long đảo. Long đảo nhân khẩu ngàn tỷ, võ giả đông đảo. Mà thống trị Long đảo chính là một cái tên là Long Ảnh Tông thế lực. Từ 3 tháng trước bắt đầu, liền có lục lục tiếp theo vô số võ giả được mời mà tới. Vì Long đảo chi chủ chúc thọ, được mời mà đến người đều là có mặt mũi cường giả, có trưởng khống một đảo chi địa đảo chủ, có cái nào đó 10,000 năm thế gia gia chủ, cũng có danh thanh cực lớn lang thang tán tu, càng nhiều hay là Long Đảo phụ cận lớn tiểu gia tộc người. Hôm nay chính là Long Đảo chi chủ 30,000 tuổi ngày đại thọ. Long Sơn dưới chân liếc nhìn lại, tất cả đều là người, lít nha lít nhít, chen vai thích cánh. Người hơn một, tất có rối loạn phát sinh, thế nhưng là hôm nay, kiệt ngạo bất tuần võ giả từng cái lại là thu liễm tính tình, trên mặt đều chất đống thiếu dung, cho dù là nhìn thấy cựu gia, cũng không dám lập tức phát ác. Nhưng võ giả số lượng thực nhiều lắm. Dưới núi quảng trường đã đầy áp người. Ngay cả xa xa sườn núi nhỏ cũng đều phân bố vô số võ giả. Một đạo bóng người rơi vào một ngọn núi sườn núi phía trên. Là cái sắc mặt phổ thông thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên mặc áo xanh liếc nhìn một vòng, tìm chỗ vắng người ngồi xuống, lưng tựa một cây đại thụ, không nhìn quanh mình thanh âm huyên áo, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Ngai Đao Thánh, ngươi cũng tới nữa. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Thanh niên mặc áo xanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ hướng về một người trung niên đao khách đi đến. Cái kia trung niên đao khách chắc hẳn chính là lão giả trong miệng Thiên Ngai Đao Thánh. Thanh niên mặc áo xanh mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Bất quá, lão giả kia cùng trời Ngai Đao Thánh trò chuyện âm thanh, lại là dần dần gây nên thanh niên mặc áo xanh chú ý. Trừ thanh niên mặc áo xanh bên ngoài, xung quanh võ giả cũng đều bị tiếng bàn luận của bọn họ hấp dẫn. Sự tình khác có thể không đến, nhưng Long Đảo đảo chủ uy chấn hỗn loạn hải vực, hắn 30,000 tuổi đại thọ rộng mời quần hùng, ta may mắn thu được một chương thiệp mời, khó được Long Ảnh Tông để mắt ta, nếu như ta vô cớ vắng mặt, chẳng phải là không biết tốt xấu. Ha ha, ta cũng vậy, có thể đến vì Long Đảo đảo chủ chúc thọ, chính là ta chờ vinh hạnh. Bên cạnh ngươi người thanh niên này là ngươi văn bối. Đúng vậy, ta người Trần gia miệng tuy nhiều, nhưng học võ hạt giống tốt lại rất ít, cái này không khó đạt được hiện một thiên tài, ta tùy thân mang theo trên người dạy bảo, có thời gian liền chỉ điểm một chút. Tuổi còn nhỏ đã đột phá đến khí hải cảnh đỉnh phong, lần này dẫn hắn tới gặp từng trải. Hắc hắc, ngươi lão tiểu tử không nói lời nói thật. Tại hạ nói câu câu đều là lời nói thật, chỉ là ôm một tia lòng cầu gặp may. Là hy vọng Long Đảo đảo chủ có thể coi trọng ngươi cái này hậu bối, thu hắn làm đệ tử a. Hắc hắc, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Thư loại sự tình này có cái gì tốt giấu giếm? Ngươi xem một chút những người khác, phát hiện sao? Làm sao trẻ tuổi võ giả nhiều như vậy? Không chỉ ngươi một cái là người thông minh. Long Đảo đảo chủ người thế nào? Đây chính là Thánh Vương đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mà lại à, tục truyền Long Đảo đảo chủ trước đó không lâu bế quan đột phá đến chuẩn hoàng chi cảnh, cũng không biết tin tức này là thật là giả. Mặc kệ thật giả, đệ tử trong tộc nếu như có thể trở thành Long Đảo đảo chủ đệ tử, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, đều là thiên đại hảo sự. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta cũng là nghĩ như vậy, ta cái này ban bối nếu như có thể bị Long Đảo đảo chủ thu làm đệ tử, ta Trần gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, không ai dám trêu chọc. Đáng tiếc, ta lẻ loi một mình, cũng vô hậu bối phận, nếu không cũng muốn mang đến thử thời vận. Kia một già một trẻ cùng trời Ngai Đao Thánh một bên thấp giọng trò chuyện, một bên dần dần từng bước đi đến. Trong mấy mắt, lưu cho mọi người bà cái bóng lưng. Thanh niên mặc áo xanh như có điều suy nghĩ, chợt thấp giọng nói, "Bát Tí Long Vương đột phá đến chuẩn hoàng." Lúc này, một cái thanh niên mặc áo lam đội vã đi tới, đột nhiên khẽ cho mày, bởi vì thanh niên mặc áo xanh chiếm hắn vị trí. Hắn trước đây không lâu chính là ngồi ở kia dưới gốc cây, không nghĩ tới rời đi không lâu, địa phương lại bị người chiếm. Vốn là nơi vô chủ, hắn giờ phút này cũng không tiện phát tác, một lần nữa cướp đoạt tới, huống hồ, sư phó cùng sư muội còn ở bên cạnh đâu, nếu là cho sư phó cùng sư muội lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền không tốt. Thanh niên mặc áo lam khó chịu nhìn thanh niên mặc áo xanh một chút, lách qua, từ sau người bên người đi qua, đi tới cây đại thụ kia hậu phương. Đại thụ rất thô, 7-8 cái người trưởng thành tay cầm tay mới có thể vây quanh một vòng. Thanh niên mặc áo lam sư phó cùng sư muội chính là tại đại thụ mặt khác. "Sư minh, có tin tức tốt gì sao?" Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Thanh niên mặc áo lam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái người mặc tử sắc váy lụa thiếu nữ tư thái yêu điệu, làn da như mỹ ngọc bóng loáng thông thấu, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo không tì vết chút nào. Nàng này tuổi không lớn lắm, lại có khuynh quốc khuynh thành chi tư, lại cho nàng mấy năm, cùng triệt để nảy nở về sau, nó mỹ mạo đối bất luận một vị nào nam tử đều có được cực lớn sát thương. Thanh niên mặc áo lam nhìn xem tử sắc váy lụa thiếu nữ, đáy mắt lướt qua một vòng lửa nóng, bất quá, cái này bôi lửa nóng bị hắn áp chế rất tốt, tử sắc váy lụa thiếu nữ căn bản không có chút nào phát giác. Thanh niên mặc áo lam nuốt từng ngụm nước, trên mặt lập tức lộ ra sán lạn như nhà bên đại ca ca ôn hòa tiểu dung, nói: "Uyển Nhi sư muội, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." "Dũng sĩ, tin tức tốt gì?" Một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. "Cha." Tử sắc váy lụa thiếu nữ quay người, đối một người trung niên nam nhân ngọt ngào hô: "Sư tôn." Thanh niên mặc áo lam đối trung niên nam nhân cung kính hô một câu, chợt nghiêm mặt, hạ giọng nói: "Sư tôn, ta một cái hảo hữu chính là Long Ảnh Tông hoạch tâm đệ tử, ta vừa rồi từ trong miệng hắn thăm dò được Long Đạo đạo chủ cố ý tại Thọ Yến bên trên thu đồ." Trung niên nam nhân tại thu được Long Đạo tổ chức Thọ Yến tin tức, đã nghe tới cùng loại tin tức, thế nhưng là những tin tức kia đều là tin đồn tin tức ẩm, ai cũng không dám cam đoan tin tức độ chuẩn xác. Nhưng hắn vẫn như cũ không xa 10,000 dặm, mang theo mình nữ nhi đến đây thử thời vận. Hiện tại từ đệ tử trong miệng chứng thực tin tức chân thực tính, trong lòng không khỏi đại hỉ. "Uyển Nhi, ngươi là hoa thần thể, khẳng định có thể nhận Long Đảo đảo chủ ưu ái, như bị Long Đảo đảo chủ thu làm đệ tử, vậy liền thật sự là một bước lên trời." Tử sắc váy lụa thiếu nữ nhíu mày, há mồm muốn nói điều gì thời điểm. "Đông, đông, đông, đông." Trên ngọn Long Sơn, đột nhiên truyền đến du dương mà trầm thấp tiếng chuông hình thành sóng âm, truyền rất rất xa, dù là ở xa ngoài 100 dặm, vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Tiếng chuông phảng phất một loại nào đó tín hiệu. dưới núi sớm đã chờ đã lâu mọi người, tinh thần đều là chấn động. Tiếng chuông vang, sơn môn mở ra, nhanh, nhanh lên núi. Đi, đi mau. Mọi người bắt đầu lục tiếp theo leo núi. Đúng thế, leo núi. Một bậc từng bước mà lên. Không người dám ở thời điểm này phi hành. Sư phó, chúng ta cũng mau tới núi đi. Thanh niên mặc áo lam nói. Trung niên nhân chờ đợi giờ khắc này đã chờ thật lâu, nhẹ gật đầu, lôi kéo tử sắc váy lụa tay của thiếu nữ, nói, đi, lên núi. Tên kia sắc mặt phổ thông thanh niên mặc áo xanh, cũng ở thời điểm này từ dưới đất đứng lên, vô bụi đất trên người, bình tĩnh hướng về trên núi đi đến. Lên núi võ giả nhiều lắm, người gạt ra người, hành động phá lệ chậm chạp. Chỗ cánh tay bỗng nhiên chuyển đến một cổ mềm mại. Thanh niên mặc áo xanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình bên cạnh là tên kia tử sắc váy lụa thiếu nữ. Bởi vì lên núi quá nhiều người, người trên người, thanh niên cùng thiếu nữ bả vai chăm chú sát bên, mỗi đi một bước, cánh tay ở giữa đều sẽ tương hô ma sát, chuyển đến xúc cảm khác thường. Tử sắc váy lụa thiếu nữ tên là Cố Uyển Nhi, một cái tiểu gia tộc con cháu. Mà thanh niên mặc áo xanh kia không phải người khác, chính là Hứa Thần, giờ phút này hắn đã cải biến dung mạo, dùng chính là kiếm thần gương mặt kia. Cố Uyển Nhi thổi qua liền phá khuôn mặt có chút phím hồng, cả người nàng đều muốn bị chen chúc đám người chen đến Hứa Thần mang bên trong. Làm nàng nhẹ nhàng thở ra chính là, bên cạnh thanh niên mặc áo xanh này coi như trung thực, không có thừa cơ đối nàng động thủ động cước, nếu không tại trường hợp này nàng cũng thật không tốt lộ ra, chỉ có thể ăn cái này mà bù hòn. Nghĩ tới đây, Cố Uyển Nhi vô ý thức nhìn Hứa Thần một chút, người cao thon, khuôn mặt phổ thông, ném vào đám người căn bản sẽ không để người xem lần thứ hai. Ngay tại Cố Uyển Nhi dò xét Hứa Thần thời điểm, thanh niên mặc áo lam hách kiện bỗng nhiên chen chúc tới, chen đến Hứa Thần cùng Cố Uyển Nhi ở giữa. "Uyển Nhi sư muội, lên núi quá nhiều người, ta lo lắng có người thừa cơ gây bất lợi cho ngươi, hiện tại tốt, tay trái ngươi bên cạnh là ta, bên tay phải là sư phó, người khác liền không cách nào gây bất lợi cho ngươi." Hách kiện nói. Cố Uyển Nhi hướng về trung niên nhân nhích lại gần, cùng hách kiện kéo ra một chút khoảng cách, cười đáp lại, "Đa tạ sư minh." Hách kiện sán lạn cười nói, "Uyển Nhi sư muội, ngươi ta ở giữa sao phải nói tạ?" Một đoàn người chậm chạp lên núi. Hứa Thần bên thai bỗng nhiên truyền đến hách kiện thâm trầm thanh âm. "Tiểu tử, ta đã sớm lưu ý đến ngươi, dưới chân núi ngươi liền theo chúng ta, hiện tại lên núi lại thừa cơ tiến đến Uyển Nhi sư muội bên người, thành thật khai báo, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hứa Thần quay đầu nhìn bên tay chính mình thanh niên, không biết cái sau làm sao liền bỗng nhiên nổi điên. Hắn cái này mục tiêu là Long Đạo đạo chủ Bát Tí Long Vương, lười nhắc cùng hách kiện loại này sâu kiến so đo, giờ phút này, ngay cả đáp lại đều không đáp lại. Nhưng mà, Hứa Thần phản ứng, rơi vào hách kiện trong mắt, lại là làm hắn lập tức nổ kinh. "Biểu tình gì?" "Khinh miệt." "Chỗ dạng." Hắn cảm thấy càng nhiều là khinh miệt. "Đúng thế, khinh miệt." Một cái không biết lai lịch, lẻ loi một mình tiểu tử, đánh Uyển Nhi sư muội chủ ý, bị hắn phát hiện về sau, lại còn đối với hắn lộ ra khinh miệt biểu lộ, cùng, thật sự là thật ngu cuồng. Hách kiện phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nếu như không phải nơi đây không thể ra tay, hắn thật hận không thể lập tức xuất thủ giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Uyển Nhi sư muội là của ta, ngươi mơ tưởng có ý đồ với nàng, lan, lan càng xa càng tốt, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Hách kiện đè xuống lửa giận trong lòng, dùng chỉ có hắn cùng Hứa Thần hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Hứa Thần miệng mở ra, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. "Ngớ ngẩn. Ngươi." Hách kiện hai tay gắt gao nắm chặt. Ngay tại hắn chuẩn bị kế tiếp theo nói dọa thời điểm, tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Chương 800, Thọ Yến, Tống Trung. Phần 2, 2, chương 800, Thọ Yến, Tống Trung. Phần 2, 2, a mau nhìn, có người ngự không phi hành. Người nào dám ở lúc này ngự không phi hành, không sợ chết sao? Tê nhỏ giọng một chút, kia là Hắc Viêm Đao Vương. Thật là Hắc Viêm Đao Vương. Hắc Viêm Đao Vương chính là Thánh Vương cường giả, không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình đến cho Long Đạo đạo chủ chúc họ. Cũng chỉ có Hắc Viêm Đao Vương cái này một cấp bậc cường giả, mới có tư cách ngự không phi hành, thẳng lên đỉnh núi. Mọi người tiếng nghị luận còn không có đình chỉ, nơi xa lại có bóng người bay lượn mà tới. Kia là Bóng Đen Vương. Mau nhìn, kia là Thiên Âm Vương. Còn có, Vân Hải Vương cũng tới. Thượng Tôn Thánh Vương cường giả từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Đám người xôn xao. Thánh Vương cường giả số lượng nhiều lắm. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã quá khứ 7-8 tên Thánh Vương. Về sau tiếp theo vẫn có Thánh Vương không ngừng chạy đến. Nhiều như vậy Thánh Vương đều đến cho Long Đạo đạo chủ chúc thọ, chẳng lẽ tin tức kia là thật? Tin tức gì? Còn có thể có tin tức gì? Tự nhiên là gần nhất lưu truyền rộng nhất một cái kia. Tê chẳng lẽ Long Đạo đạo chủ thật đột phá đến chuẩn hoàng cảnh giới rồi? Chỉ sợ cũng chỉ có Long Đạo đạo chủ đột phá đến chuẩn hoàng mới có thể để cho nhiều như vậy Thánh Vương vì đó chúc thọ. Đám người một bên trò chuyện nghị luận, một bên chậm rãi leo núi. Trọn vẹn dùng 2-3 canh giờ, Hứa Thần mới từ chân núi đến Long Ảnh Tông sơn môn. Hai đội Long Ảnh Tông võ giả phân trạm tại sơn môn trái phải. Thiệp mời đâu? Không, không có. Không có thiệp mời. Nói đùa cái gì, không có thiệp mời trên ngươi cái gì núi? Nơi nào đến chạy về chỗ đó? Hứa Thần nhìn thấy có hai tên võ giả bởi vì không có thiệp mời, bị Long Ảnh Tông võ giả cưỡng ép xua đuổi. Ngoài sơn môn trên quảng trường, hội tụ mấy chục ngàn người, những người này đều là không có thiệp mời, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. "Tiểu tử, làm sao dừng lại rồi?" Thấy Hứa Thần dừng bước lại, Hách Kiện cười quái dị một tiếng, chế nhạo lấy nói, "Có phải là không có thiệp mời?" Ngớ ngẩn. Hứa Thần không nghĩ tới thanh niên mặc áo lam này vậy mà đối với hắn dây dưa không thả, thần sắc lạnh lùng phun ra hai chữ. "Ngươi." Hách Kiện nụ cười trên mặt chỉ trệ. "Sư minh, mau tới đây, chúng ta đi vào." Cố Uyển Nhi hướng về phía Hách Kiện hô. Hách Kiện trước khi đi, quẳng xuống một câu, "Tiểu tử, nhìn thấy sao? Ta có thiết mời, có thể tiến vào Long Ảnh Tông cho Long Đảo đảo chủ chúc thọ, mà ngươi không xa 10,000 dặm mà đến, liên nhập tông tư cách đều không có, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch. Hách Kiện ba người nhập tông, dần dần từng bước đi đến, càng ngày càng nhiều người tiến vào Long Ảnh Tông. Mà Long Ảnh Tông ngoài sơn môn trên quảng trường, võ giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, đây đều là cùng Hứa Thần đồng dạng, không có thu được thiệp mời. Không ít người than thở, thở dài mình chưa thể thấy Long Đảo đảo chủ vĩ nạn phong thái. Đồng nhiên, một cái trung niên nhìn một chút bên cạnh mình, kinh dị nói, a, bên cạnh ta thanh niên mặc áo xanh kia người đâu? Lúc nào rời đi? Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác. Long Ảnh Tông, nội môn, có một khối chiến địa diện tích cực lớn diễn võ trường. Bởi vì đến đây chúc thọ quá nhiều người, đồng dạng trường hợp cho không dưới, Long Ảnh Tông dứt khoát đem diễn võ trường đặt mua thành chúc thọ sân bãi. Giữa sân, bày đầy hơn vạn tấm cái bàn. Trên bàn có rượu, cũng có trái cây điểm tâm. Mọi người ra trận về sau dựa theo thân phận đẳng cấp, lục tiếp theo nhập tọa. Mà ngồi vị cũng có đẳng cấp chi phân. Tỷ như Hắc Viêm Đao Vương cùng một đám Thánh Vương cấp cường giả tuyệt thế, bị Long Ảnh Tông võ giả an bài tại khách quý khu vực. Khách quý khu vực so khu vực khác cao trọn vẹn 78m, khu vực rộng rãi, nhưng trưng bày cái bàn cũng ít đáng thương, trên bàn rượu, trái cây điểm tâm cũng so khu vực khác muốn tốt rất nhiều. Tỷ như đồng dạng khu vực trái cây, chỉ là phổ thông linh quả, mà khách quý khu vực trên bàn trái cây thì là ẩn chứa nồng đậm năng lượng thánh quả, tùy ý một viên đều có giá trị không nhỏ. Hách Kiện ba người được an bài tại khu bình thường ngực nhất sang bên vị trí. Cho dù như thế, bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận. Cố Huyền Nhi còn là lần đầu tiên tham gia loại trường hợp này, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là người kia. Nàng cùng Hứa Thần mặc dù ngay cả một câu đều chưa nói qua, nhưng bởi vì võ giả siêu cường trí nhớ, nàng hay là một chút liền nhận ra Hứa Thần. Hứa Thần giờ phút này còn chưa ngồi xuống, tựa hồ đang tìm vị trí. Hiện tại rất nhiều vị trí đều đã ngồi đầy người, muốn tìm vị trí thật đúng là không dễ dàng. Cố Huyền Nhi nhìn xem trước mặt mình cái bàn, vừa vặn còn trống không một vị trí, do dự một chút, đang muốn mở miệng thời điểm, Hứa Thần đột nhiên đi tới, sau đó đặt mông ngồi tại trên vị trí kia. "Tiểu tử, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Nhìn thấy Hứa Thần, Hách Kiện sắc mặt sững sờ, vô ý thức mà hỏi. Hứa Thần nhàn nhạt hỏi ngược một câu, "Ngươi có thể đi vào ta vì cái gì không thể tiến vào?" Hách Kiện nói, "Ngươi không phải là không có thiệp mời sao?" Hứa Thần nói, "Ai nói cho ngươi ta không có thiệp mời?" Hách Kiện nhất thời nghẹn lời. "Bất quá." Giờ phút này hắn càng thêm vững tin, Hứa Thần là đang đánh Cố Huyền Nhi chủ ý nếu không. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng ngày càng bất thiện, trong lúc đó càng là mấy lần bí mật truyền âm uy hiếp Hứa Thần, để Hứa Thần xéo đi nhanh lên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thần tự nhiên không rảnh để ý, chỉ coi chó hoang đang kêu to. Cố Huyền Nhi phụ thân Cố Thanh Lưu cũng lưu ý đến Hứa Thần, hắn trí nhớ cũng rất tốt, tỉ mỉ nghĩ lại, liền phát hiện Hứa Thần trước sau nhiều lần xuất hiện ở bên cạnh họ. Tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Hắn đem Hứa Thần xem như nhớ thương nữ nhi của hắn sát lang. Nữ nhi của hắn chính là Hoa Thần chi thể, về sau muốn gả cũng muốn gả cho tuyệt thế thiên tài, sao lại tiện nghi một cái bừa bãi vô danh tiểu tử. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng ngày càng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, nếu như không chê phiền toái, còn xin ngươi đổi chỗ đi." Hứa Thần nhìn về phía Cố Thanh Lưu, chỉ mình cái mũi, nói, "Ngươi là để ta đổi vị trí sao?" Cố Thanh Lưu nhẹ gật đầu. "Vì cái gì?" Hứa Thần thấy thế, hứng thú hỏi. Cố Thanh Lưu thần sắc lạnh lẽo, "Về phần nguyên nhân, chính ngươi tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, thật chẳng lẽ muốn ta nói ra sao?" Hứa Thần thật đúng là không rõ ràng. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Ảnh Tông phía sau núi chỗ, chỉ thấy một đạo bóng người đạp không mà tới. Đạo nhân ảnh kia khí tức không chút nào thu liễm, dù là vẫn chưa tận lực, trên thân tự nhiên mà vậy tán phát khí tức, đều làm vô số người tinh thần chấn động. Đến rồi, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang. "Mau nhìn, Long Đảo đảo chủ ra." Tê khí tức thật là mạnh. Long Đảo đảo chủ càng ngày càng đáng sợ. Hắc Viêm Đao Vương bọn hắn đứng lên, chúng vương khởi thân đón lấy, xem ra Long Đảo đảo chủ thật đột phá. Vô số người thấp giọng nghị luận. Cố Thanh Lưu thần sắc kích động, phảng phất sau một khắc nữ nhi của hắn liền sẽ bị Long Đảo đảo chủ thu làm môn hạ. Nhưng lại tại lúc này, hắn nhìn thấy ngồi cùng bạn Hứa Thần đứng lên. Tiểu tử này vẫn còn thất thời. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy Hứa Thần bỗng nhiên đạp không mà lên. Lúc này đạp không mà lên, không phải muốn chết sao? Chán sống sao? Sau đó Hứa Thần cử động, khiến ở đây vô số người đều là hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy Hứa Thần lại hướng về Long Đảo đảo chủ xài bước đi đi. Đồng thời, một đạo băng lanh thanh âm từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. "Bát Tí Long Vương, ngươi rốt cục ra, tại hạ không xa 10,000 dặm mà đến, chuyên tới để vì ngươi tống trung." Chương 801, quét ngang, phần 1/2, chương 801, quét ngang, phần 1/2, Hứa Thần tại mọi người ánh mắt kinh ngạc, đạp không mà lên, hướng về Long Đảo đảo chủ xài bước đi đi. Vừa đi, vừa mở miệng nói, "Bát Tí Long Vương, ngươi rốt cục xuất hiện, kiếm nào đó không xa 10,000 dặm mà đến, chuyên tới để vì ngươi tống trung." Lãnh triệt nội tâm thanh âm từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Lời này vừa nói ra, đám người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, vô số nhân thần tình ngạc nhiên, đại não cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Không biết trải qua bao lâu, phía dưới đám người bỗng nhiên bộc phát ra loạn sĩ bát nháo tiếng kinh hô. Người này là ai? Thật to gan, hắn không sợ chết sao? Đầu óc nhất định bị yêu lừa đá, cũng dám đại náo Long Đảo đảo chủ thọ yến. Ai gặp qua không sợ chết, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này lá gan mập người. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, không chỉ có là hắn, ngay cả thế lực sau lưng hắn, chỉ sợ đều muốn thụ nó liên lụy. Vô số người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Hứa Thần chẳng sống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hách Kiện cũng là hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai người này đầu góc bị lửa đá, ta vừa rồi chẳng phải là tại cùng một cái kẻ ngu phân cao thấp. Nói xong, lắc đầu. Cảm giác mình vừa rồi hoàn toàn là đang lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Cố Thanh Lưu lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt đầu lo lắng Long Ảnh Tông hiểu lầm bọn hắn cùng Hứa Thần có quan hệ, từ đó thụ Hứa Thần liên lụy. Bát Tý Long Vương thoạt nhìn là cái 60-70 tuổi lão giả, 1m7 trái phải thân cao, tại chân võ thế giới người đồng đều 1m8 thân cao bên trong, xem như tương đối thấp bé, đầu đầy tóc xám, lưng có chút cỏ lưng, ánh mắt lăng lệ mà âm tàn. Giờ phút này, Bát Tý Long Vương nhìn xem bỗng nhiên ra gây chuyện Hứa Thần, đáy mắt dũng động âm lãnh qua mang, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng, cũng không xuất thủ, bởi vì một con kiến hôi, căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Tặc tử, dám đến ta Long Ảnh Tông náo sự, chết! Một tiếng bạo hống đột nhiên vang vọng, chỉ thấy một tên thân cao 2m2, thân thể khôi ngô, bắp thịt quần cuộn trắng hán, phóng lên tận trời, ngăn ở Hứa Thần phía trước. Người này chính là Long Ảnh một tên trưởng lão, nửa bước Thánh Vương tu vi. Đồng thời, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Bát Tý Long Vương trước mặt, một bộ kinh sợ chi sắc. Sư tôn, là Đồ Nhi làm việc bất lợi, lại thả cuồng đồ ra trận, quấy sư tôn lịch sự tao nhã, Đồ Nhi đáng chết. Nam tử trung niên chính là Long Ảnh Tông tông chủ Đồng Bố, Thánh Vương trung kỳ cường giả, giờ phút này, tại Bát Tý Long Vương trước mặt lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Bát Tý Long Vương nhìn Đồng Bố một chút, thấp giọng nói, đây không phải vấn đề của ngươi, mà lại một cái không biết sống chết cuồng đồ mà thôi, vừa vặn bắt hắn đầu người chấn nhiếp một chút mọi người tại đây, đáng tiếc là tu vi của người này thấp một chút, nếu như là cái Thánh Vương liền hoàn mỹ. Bát Tý Long Vương vậy mà ghét bỏ lên Hứa Thần tu vi thấp. Thấy Bát Tý Long Vương không hề tức giận, Long Ảnh Tông tông chủ Đồng Bố thở dài một hơi, chợt nhìn về phía tên kia ngăn lại Hứa Thần trưởng lão, thất trưởng lão, đánh nhanh thắng nhanh. Bát Tý Long Vương thân thể lóe lên, xuất hiện tại chỗ khách quý ngồi, chỗ khách quý ngồi, một đám Thánh Vương nhìn thấy Bát Tý Long Vương xuất hiện, nhao nhao đứng lên. Thái độ cung kính, không ai dám lỗ mãng. Bọn hắn đều thu được Bát Tý Long Vương đột phá đến chuẩn hoàng chuẩn sát tin tức, cho nên, cho dù là Thánh Vương, tại Bát Tý Long Vương trước mặt, cũng muốn cung cung kính kính, không dám có chút tính tình. Chư vị, ngồi, ngồi, đều ngồi, không nên khách khí, chư vị không xa 10,000 dặm đến làm gốc vương chúc thọ, bổn vương hết sức cao hứng. Bát Tý Long Vương tại chủ bị ngồi xuống, đối đứng lên mọi người nói. Mọi người nhao nhao ngồi xuống. Trận này tiểu nháo kịch để chư vị chế dễ ước. Bát Tý Long Vương cười ha ha, nói. Không dám, không dám. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhìn xem tại chủ vị ngồi xuống Bát Tý Long Vương, lại nhìn một chút ngăn ở trước mặt hắn Long Ảnh Tông thất trưởng lão, bình tĩnh nói, tránh ra. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn giả chấn định như thế, chờ ta vặn dưới đầu của ngươi, nhìn ngươi lại sẽ là biểu tình gì. Long Ảnh Tông thất trưởng lão không chút nào nói nhảm, thoại âm rơi xuống kia một cái trước mắt, khí tức quanh người như là núi lửa bộc phát, màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy toàn thân. Sau một khắc, Long Ảnh Tông thất trưởng lão như đồng nhất hỏa hỏa cầu thật lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng va chạm quá khứ. Phía dưới mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu, cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trợ trụ vi ngược, Hứa Thần chậm rãi nâng tay phải lên, lang không một chỉ điểm ra, tội không thể tha. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang bay ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ thuần di, Long Ảnh Tông thất trưởng lão căn bản không có mảy may cơ hội né tránh. Phúc. Máu tươi vẩy ra, Long Ảnh Tông thất trưởng lão đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài. Sau đó mọi người liền thấy, Long Ảnh Tông thất trưởng lão mi tâm có một cái xuyên qua tổn thương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Một kích, chỉ là một kích, Long Ảnh Tông thất trưởng lão vậy mà liền bị giết. Phải biết Long Ảnh Tông thất trưởng lão thế nhưng là nửa bước Thánh Vương tu vi à, hiện trường trừ những cái kia cao cao tại thượng Thánh Vương bên ngoài, cái nào có năng lực một kích đánh giết thất trưởng lão? Mà lại, thất trưởng lão chết không có chút nào lực trở tay. Ầm. Thất trưởng lão thân thể rơi đập mà xuống, nện ở phía dưới trên một cái bàn kia lên tiếng trả lời chia năm xẻ bảy, trái cây rượu tán đầy đất, ngồi ở kia bàn lớn võ giả, phảng phất bị giáng cắn, bản năng bắn lên, sau đó không ngừng lùi lại. Bát Tý Long Vương thấy thế, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Chỗ khách quý ngồi một đám Thánh Vương cũng đều hai mặt nhìn nhau, từng cái tâm tư dị biệt, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Giữa sân mọi người lên tiếng kinh hô, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hách Kiện đang một chút đứng lên, hướng về sau liền lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Phía sau lưng của hắn đã ướt, là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa nghĩ tới mình trước đó 3 lần 4 lượt uy hiếp Hứa Thần, trong lòng của hắn chính là một trận hoảng sợ. Cố Thanh Lưu trên mặt cũng là che kín chân kinh, sau một hồi lâu, hắn mới thấp giọng thì thầm, đây, người này, thực lực lại mạnh mẽ như thế, đáng tiếc, hắn quá không khôn ngoan, vậy mà chủ động muốn chết. Bát Tý Long Vương quét Trư Vương một chút. Trư Vương mặc dù bộ mặt biểu lộ khống chế rất tốt, nhưng hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán, những người này giờ phút này trong lòng nhất định trong bụng nở hoa, đang nhìn chuyện cười của hắn. Bát Tý Long Vương lạnh lùng nhìn về phía kẻ cầm đầu Hứa Thần, hắn không thể tự mình xuất thủ chấn sát Hứa Thần, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, nếu như hắn tự mình xuất thủ, quá thấp kém, dù là giết Hứa Thần, cũng sẽ biến thành người khác cho cười, sẽ để cho thế nhân cho rằng Long Đạo trừ hắn ra, lại vô cao thủ. Nghĩ tới đây, Bát Tý Long Vương lập tức nhìn về phía Đồng Bố, ánh mắt bên trong tràn ngập một tia bất mãn cùng trách cứ. Đồng Bố giật mình trong lòng. Kết quả này cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Thất trưởng lão tại nửa bước Thánh Vương bên trong cũng không phải là kẻ yếu, ngược lại hay là người nổi bật, từng lấy sức một mình đối chiến ba tên nửa bước Thánh Vương liên thủ, cuối cùng tạo thành một chết hai thương kết cục. Nhưng hôm nay đối mặt cái kia lớn mật cùng đồ, vậy mà không có chút nào trở tay liền bị giết. Đồng Bố rất nhanh phản ứng lại. Bây giờ không phải là hắn khiếp sợ thời điểm. Hắn cấp tốc nhìn về phía Long Ảnh Tông một đám trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi dẫn người đem cái này lớn mật cùng đồ giải quyết tại chỗ. Vâng. Long Ảnh Tông đại trưởng lão lên tiếng, vung tay lên, giết. Hiu hiu hiu bù bù. Lấy Long Ảnh Tông cầm đầu một đám trưởng lão, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về Hứa Thần vây giết quá khứ. Hách Kiện một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, nói, có thể chết ở Long Ảnh Tông tất cả trưởng lão liên thủ phía dưới, tiểu tử này cũng coi là có chết cũng vinh dự, dù sao không phải người kia đều có tư cách này. Ngồi ở một bên Cố Huyền Nhi, không nói một lời, chuyên chú nhìn chằm chằm chiến trường. Không biết tại sao, nàng cảm giác phải thanh niên mặc áo xanh kia không đơn giản, cũng không phải là chủ động muốn chết người. Có lẽ, hắn có tự vệ át chủ bài đi. Ý nghĩ này mới ra, ngay cả chính nàng cũng đều giật nảy mình. Tự vệ át chủ bài? Bài tẩy gì có thể tại hôm nay trường hợp này dưới tự vệ? Cho dù là Thánh Vương, chọc giận Bát Tý Long Vương, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, chết. Long Ảnh Tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cách vài trăm mét, một quyền đánh phía Hứa Thần. Giống quyền ấn hóa thành một con lôi đỉnh cổ sư, đạp trên lôi hải, thẳng hướng Hứa Thần. Hắc Diệu kiếm quyết. Lại một đạo quát chói hai tiếng vang triệt. Một đạo kiếm mang màu đen xé rách hư không, nhanh như thiểm điện chém ra. Truy phong tối. Băng xương quyền. Phá viêm đao. Bá vương thương. Trong mấy mắt, hơn 10 đạo cường đại công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Mười mấy tên nửa bước Thánh Vương liên thủ, cho dù là Thánh Vương, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bát Tý Long Vương thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiêu dung. Hơn 10 đạo thế công phong tỏa Hứa Thần tất cả đường lui, hắn thấy Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía dưới một đám võ giả cũng đều cho rằng như vậy. Thế nhưng là, đối mặt hơn 10 đạo cường đại thế công, Hứa Thần lại là không hề sợ hãi. Mắt thấy Hứa Thần thân ảnh liền muốn bị hơn 10 đạo thế công bao phủ thời điểm, một đạo kiếm quang đông nhiên chống rông xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chương 801, quét ngang, phần 2, 2, chương 801, quét ngang, phần 2, 2, đạo kiếm quang kia nhanh lạ thường, cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo công kích đều bị chính diện đánh tan. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn dùng thủ đoạn gì? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiếng kinh hô được khởi. Long Ảnh Tông một đám trưởng lão sắc mặt cũng đều biến. Đại trưởng lão biến sắc lại biến, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng hắn hay là cắn cắn nha, quắc, kế tiếp theo xuất thủ, giết. Nhưng là, còn không chờ bọn họ khởi xướng vòng thứ nhì thế công, chỉ nghe Hứa Thần lạnh lùng phun ra một chữ, chết. Đạo thanh âm này phảng phất bùa đòi mạng. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua Long Ảnh Tông một đám trưởng lão thân thể, vô một may mắn thoát khỏi. Giữa sân nhất thời yên tĩnh y mắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đờ đẫn nhìn xem giữa không trung một màn. Chỉ thấy Long Ảnh Tông mười mấy tên trưởng lão, giờ phút này toàn bộ che lấy cái cổ, nóng hổi máu tươi đang từ bọn hắn khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ khắc này, phản phất ngay cả phong thanh đều biến mất. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, chật vật tiếng thở dốc truyền đến. Một đám trưởng lão mặt bên trên bò đầy cho tàn chi sắc, hô hấp khó khăn, giống như bị người cắt cổ gà vịt. Sau một khắc, một đạo đạo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống mà hạ. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Phía dưới mọi người nhao nhao tránh đi. Trang diện nhất thời lâm vào hỗn loạn. Ầm. Bát Tý Long Vương sắc mặt âm trầm, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên. Nồng đậm sát khí từ hắn trên người tản ra. Giờ phút này, Bát Tý Long Vương giống như một con nổi giận sư tử, muốn nhắm người mà phệ. Một đám Thánh Vương không để lại dấu vết đối mặt, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bát Tý Long Vương nhất cử đột phá đến chuẩn hoàn cảnh, lớn chuẩn bị tiệc thọ yến, muốn thừa cơ chỉnh hợp chung quanh các thế lực lớn. Bát Tý Long Vương tổ chức thọ yến chân thực mục đích, những cái kia bên trong thế lực nhỏ võ giả không được biết, nhưng lại không gạt được bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ như thế nào hóa giải thế cục, hiện tại tốt, có người đại náo thọ yến, lại nhất cử chém giết Long Ảnh Tông tất cả trưởng lão, cái này đâu chỉ tại hung hăng vung Bát Tý Long Vương một bàn tay, uy nghiêm mất hết. Lúc này, Bát Tý Long Vương đâu còn có mặt mũi kế tiếp theo áp dụng kế hoạch. Dù là cưỡng ép áp dụng, kết quả cuối cùng cũng là giảm bớt đi nhiều. Hách Kiện thân thể hung hăng chấn động, sắc mặt hắn trắng bệch, vô ý thức đưa tay sờ sờ cổ của mình. Còn tốt, đầu vẫn đang. Vô số đạo ánh mắt kính sợ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần xuề tay phải ra, một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu kiếm lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ đạo kiếm quang kia đến cùng là vật gì. Đúng là một thanh tiểu kiếm. Mà mọi người cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ngự kiếm thuật. 30,000 năm trước, Diệp Tiêu Nhiên tự sáng tạo ngự kiếm thuật, đánh khắp cùng giai vô địch thủ, thanh danh chi lớn, còn muốn tại đồng dạng Thánh Vương phía dưới, ngự kiếm thuật mặc dù không phải mọi người đều biết, nhất là hỗn loạn hải vực, biết ngự kiếm thuật đã ít lại càng ít, nhưng hôm nay tham gia thọ yến nhiều người đạt mấy chục ngàn, trong đó không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Ta tử, thật to gan, dám giết ta Long Ảnh Tông trưởng lão, hôm nay, bổn tông chủ không giết ngươi, thế không là người. Long Ảnh Tông tông chủ Đồng Đố ngồi không yên, trên mặt che kín sắc mặt giận dữ, hắn gầm nhẹ một tiếng, vậy mà không tiếc lấy một tông chi chủ thân phận, tự mình ra tay với Hứa Thần. Long Ảnh Tông một đám trưởng lão thân chết. giờ phút này có thực lực ra tay với Hứa Thần chỉ có Đồng Bố cùng Bát Tý Long Vương. Đồng Bố đại thủ một nắm, một thanh thanh đồng chiến kích xuất hiện trong tay, mũi chân điểm một cái, thân thể như gió đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Vừa ra tay chính là toàn lực, trực tiếp thi triển phong chi quy tắc. Tại phong chi quy tắc ra chỉ phía dưới, Đồng Bố tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đừng nói phía dưới một đám võ giả, ngay cả chỗ khách quý ngồi một chút thánh vương đều khó mà bắt được Đồng Bố thân ảnh. Đồng tông chủ phong chi quy tắc lại có đột phá a? Một tên thánh vương lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói. Một tên khác thánh vương nói tiếp, Đồng tông chủ phong chi quy tắc chí ít là bảy giai hậu kỳ. Xem ra Đồng tông chủ là thật sinh khí, vừa ra tay chính là toàn lực, tiểu tử kia muốn thảm. Kia tiểu tử tu luyện xác nhận 30,000 năm trước danh chấn chân võ đại lục kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên tự sáng tạo ngự kiếm thuật, năm đó Diệp Tiêu Nhiên một tay ngự kiếm thuật đánh khắp cùng giai vô địch thủ, chỉ tiếc về sau không hiểu mất tích, năm 30000 về sau, ngự kiếm thuật vậy mà lại xuất thế. Ngự kiếm thuật cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải vô địch, kia tiểu tử quá không biết tự lượng sức mình. Đáng tiếc một thiên tài, kẻ này vừa chết, ngự kiếm thuật khả năng liền thật triệt để thất truyền. Có lẽ hắn trong nhẫn chứa đồ có ngự kiếm thuật tu luyện chi pháp. Một đám thánh vương tại trong nháy mắt hoàn thành giao lưu. Cùng lúc đó, Hứa Thần khẽ miệng lại là lộ ra một vòng ý cười. Bảy giai hậu kỳ phong chi quy tắc sao? Tốc độ không sai, nhưng là tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng kiếm trong tay của ta. Hứa Thần ngón tay lăng không một chỉ, Hưu Thiên Lang kiếm sát na biến mất. Sau một khắc, phất một đóa hoa máu tại Hứa Thần sau lưng 10 mét bên ngoài hư không nở rộ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh lão đảo lấy hiện ra thân hình. Người kia chính là Đồng Bố. Giờ phút này, Đồng Bố mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn chính là Thánh Vương trung kỳ cường giả, toàn lực phía dưới, vậy mà vẫn tại vừa đối mặt thua trận. Tại sao có thể như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này, mà phía dưới mọi người so hắn còn chấn kinh. Nhìn xem Đồng Bố ngực phải xuyên qua tổn thương, từng cái kinh hãi há to miệng. Chỗ khách quý ngồi một đám thánh vương, giờ phút này cũng đều không bình tĩnh, nét mặt của bọn hắn cũng không so phía dưới mọi người tốt bao nhiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích, Đồng Bố liền thụ thương. Tại sao có thể như vậy? Một đám thánh vương trong lòng cũng đều không hẹn mà cùng hiện ý nghĩ này. Đồng thời, một cái khác nghi vấn trong lòng bọn họ dâng lên. Người này là ai? Làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Phản phất chống rông xuất hiện tại hỗn loạn hải vực. Bát Tý Long Vương con mắt trừng lớn, trong lòng đồng dạng rung động vô cùng. Bất quá, đối với thực lực bản thân tự tin, giờ phút này hắn cũng vô nửa điểm e ngại. Trợ trụ vi ngược, chết đi. Ngay lúc này, Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang, nháy mắt chặt đứt Đồng Bố hai đầu cánh tay, tiếp lấy vừa đi vừa về cắt, tại trên người Đồng Bố lưu lại hơn 10 đạo vết kiếm. Đồng Bố cái này Thánh Vương cường giả, giờ phút này thật giống như đợi làm thịt cừu non, đứng tại chỗ mặc trò xâm lược. Không phải hắn không nghĩ phản kháng, mà là Thiên Lang kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản kháng. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, hai tay đã đứt, vết thương chẳng chịt. Có lẽ là Hứa Thần cố ý lưu thủ nguyên nhân, Đồng Bố trên thân kiếm thương tuy nhiều, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là đánh mất sức phản kháng. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, một con linh lực đại thủ bắt lấy Đồng Bố, sau đó trực tiếp ném vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp chờ đợi chiến hậu thôn phệ luyện hóa. Từ Hứa Thần xuất thủ, đến trấn áp Đồng Bố, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, đám người kịp phản ứng thời điểm, Đồng Bố đã bị Hứa Thần ném vào Thiên Đế điện trấn áp. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Bát Tý Long Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn lại thái độ khác thường bình tĩnh lại. Nhưng người thông minh đều biết, đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. "Kiếm Thần, chuyên tới để giết ngươi người." Hứa Thần kiếm chỉ Bát Tý Long Vương, từ tốn nói. "Kiếm Thần?" Bát Tý Long Vương nhấm nuốt một chút, cảm giác cái tên này rất lạ lẫm, vẫn chưa nghe nói qua. "Người ta ở giữa cũng không thù hận a, tại sao phải giết ta?" Bát Tý Long Vương nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh lùng hỏi. Chương 802, Bát Tý Long Quyết chương 802, Bát Tý Long Quyết người ta ở giữa cũng không thủ án, vì sao muốn giết ta? Bát Tý Long Vương kiềm chế lại trong lòng sôi trào sát ý, lạnh lùng hỏi. Người muốn giết, nguyên do hắn cũng muốn hỏi rõ ràng. Người ta ở giữa xác thực cũng vô ân oán, nhưng ta tại sao phải giết ngươi? Bát Tý Long Vương, chính ngươi thật một chút cũng không biết sao? Hứa Thần cười lạnh hỏi ngược lại, chính ngươi ngẫm lại, đến cùng làm cái gì việc trái với lương tâm? Bát Tý Long Vương nghe Hứa Thần kiểu nói này, lại cùng Hứa Thần cặp kia ánh mắt đối mặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, phản phất mình đấy lòng trọng yếu nhất bí mật bị nhìn xuyên. Chỗ khách quý ngồi một đám thánh vương, nhìn thấy Bát Tý Long Vương hơi biến sắc gương mặt, trong lòng không khỏi khẽ động, từng cái sinh lòng hiếu kỳ. Bọn hắn rất muốn biết, Bát Tý Long Vương đến cùng làm cái gì việc trái với lương tâm. Thằng ngại danh nói bậy nói bạn. Bát Tý Long Vương quát lạnh nói. Hứa Thần mở miệng nói, ngươi giận, ha ha, xem ra chính ngươi rất rõ ràng nha, có muốn hay không ta đem ngươi làm món kia việc trái với lương tâm công bố ra à? Bát Tý Long Vương trong mắt lướt qua một vòng bối rối, hắn không dám hứa chắc Hứa Thần là có hay không biết sự kiện kia, nhưng hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn đầu nhập ma tộc sự tình một khi lộ ra ánh sáng, hắn đem biến thành chó nhà có tang, chết có lẽ sẽ không chết, nhưng tiếp xuống chỉ có thể giống như cống ngầm bên trong chuột, trốn đi. Muốn chết. Bát Tý Long Vương quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, xuất hiện tại Hứa Thần đối diện. Nguyên khí tức như rồng, bài sơn đảo hải từ Bát Tý Long Vương thể nội gào thét mà ra, tứ ngược thiên địa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hạ trang mọi người như gặp phải trọng kích. Từng cái tại Bát Tý Long Vương khí tức áp bách phía dưới, nhao nhao miệng phun máu tươi, bộ điểm võ giả càng là trực tiếp mất đi. Chuẩn hoàng cường giả khủng bố như vậy, lui mau lui lại phốc. Khí tức thật là khủng bố, mau lui lại. Không tốt, mau lui lại, lui càng xa càng tốt. chuẩn hoàng, Bát Tý Long Vương quả thật đột phá đến chuẩn hoàng cảnh. Bát Tý Long Vương tự mình xuất thủ, kia tiểu tử chết chắc. Một đám võ giả bối rối lui lại. Chỗ khách quý ngồi một đám thánh vương, giờ này khắc này cũng đều đứng lên, bọn hắn yên lặng lui lại một khoảng cách, Bát Tý Long Vương nếu như liều lĩnh toàn lực xuất thủ, tạo thành dư ba chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều không chịu được nổi. Chỉ một thoáng, vô số người lui lại, chưa lại một mảng lớn đất trống. Lui lại trong đám người, hách kiện đầy trong đầu đều là Hứa Thần đưa tay trọng thương đồng bố một màn. Thánh vương cường giả vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị miểu sát. Hắn không từ cái run rẩy, bờ môi không bị khống chế run rẩy lên. Sợ hãi cảm xúc đem hắn gắt gao bao khỏa. Long đảo đảo chủ tự mình xuất thủ, hắn nhất định thai kiếp khó thoát. Hắn bắt đầu bản thân trấn an. Hách kiện bên cạnh Cố Thanh Lưu, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo bóng người màu xanh, thần sắc không ngừng biến hóa. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn nữ nhi của mình Cố Huyền Nhi một chút, thầm nghĩ, cái này kiếm thần tuổi còn trẻ, thực lực đã thâm bất khả chắc, chính là 10,000 năm mới ra tuyệt thế thiên tài. Nếu như hôm nay hắn không chết, ngày sau ra hoàng bên trong tất có hắn một tịch chi vị. Nghĩ đến Hứa Thần ngày sau rất có thể trở thành thánh hoàng, cư lâm thiên hạ, trong lòng hắn lại bắt đầu lửa nóng. Nữ nhi của nàng Cố Huyền Nhi mặc dù là hoa thần chi thể, có thánh hoàng chi tư, nhưng cái kia cũng chỉ là có một tia hy vọng mong manh mà thôi, mà Hứa Thần thì lại khác, từ Hứa Thần biểu hiện thực lực đến xem, chỉ cần bất tử, thánh hoàng cơ hội chắc chắn. Nếu như, hắn không khỏi lần nữa nhìn Cố Huyền Nhi một chút. Kiếm thần có được thực lực đáng sợ như vậy, nhưng cuối cùng anh hùng nan quá mỹ nhân quan, lúc trước hắn hữu ý vô ý xuất hiện tại Huyền Nhi trước mặt, đối với dũng sĩ cùng ta đối với hắn vô lý, lại có thể chịu mà không phát, chắc là thật coi trọng Huyền Nhi. Huyền Nhi nếu như có thể gả cho hắn, ngược lại là một cọc chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại Bát Tý Long Vương trong tay sống sót. Đối với Cố Thanh Lưu suy nghĩ trong lòng, Hứa Thần tất nhiên là không biết, hắn thời khắc này lực chú ý toàn bộ đặt ở Bát Tý Long Vương trên thân. Bát Tý Long Vương dưới cơn thịnh nộ, khí thế thật rất mạnh, tại Bát Tý Long Vương khí thế áp bách phía dưới, đồng dạng thánh vương chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Thế nhưng là Hứa Thần lại là sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Bát Tý Long Vương thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Lại tại lúc này, Hứa Thần lạnh lùng mở miệng: Bát Tý Long Vương, ngươi thân là nhân tộc cường giả, lại phản bội nhân tộc. Bát Tý Long Vương con người co rụt lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn đầu nhập ma tộc sự tình cực kỳ ẩn ấp, trừ số ít mấy cái cùng hắn đồng dạng âm thầm đầu nhập ma tộc cường giả biết bên ngoài, ngay cả đồ đệ của hắn đồng bố cũng không biết. Trước mặt người thanh niên này lại là làm sao biết? Nói năng bậy bạ. Bát Tý Long Vương lập tức đánh gãy Hứa Thần. Hắn không đang do dự, trực tiếp xuất thủ, muốn giết người diệt khẩu. Xa xa một đám thánh vương sắc mặt khác nhau, phản bội nhân tộc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bát Tý Long Vương phản bội nhân tộc? Kiếm thần nói thật hay giả? Mọi người kinh nghi bất định. Vâng. Bát Tý Long Vương một trường đánh ra, hư không băng hãm, một con dung nham đại thủ đối Hứa Thần chấn áp tới. Bát Tý Long Vương lĩnh ngộ chính là dung nham quy tắc. Dung nham quy tắc là một loại có chút cường đại quy tắc, có hỏa chi giữ dằn, thổ chi kiên cố, thủy chi lưu động. Mà lại, Bát Tý Long Vương dung nham quy tắc thình lình đã đạt tới 8 giai sơ kỳ cấp độ, uy lực ở xa đồng dạng 7 giai quy tắc phía trên. Hứa Thần có thể cảm nhận được, một trường này uy lực rất mạnh, dung nham đại thủ chưa rơi xuống, sóng nhiệt đã là đập vào mặt, quanh người hắn không gian bắt đầu lõm, mạng nhện vết nứt không gian hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Bát Tý Long Vương vừa ra tay trực tiếp vận dụng toàn lực, hiển nhiên là muốn một kích miểu sát Hứa Thần. Đối mặt Bát Tý Long Vương cường đại công kích, Hứa Thần bỗng nhiên thu hồi Thiên Lang kiếm. Một màn này, ngược lại là mọi người có chút kinh ngạc bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Thu hồi vũ khí, chẳng lẽ là tự biết không địch lại, chuẩn bị từ bỏ rồi? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Hứa Thần trong tay huyết sắc quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay. Kia trường kiếm màu đỏ ngòm mới ra, kinh người sát lục khí tức tỏa ra. Thất sát kiếm, vương giai binh khí, từng là thất sát bội kiếm, Hứa Thần đánh giết thất sát về sau, kiếm này liền rơi vào trong tay của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất trước mặt mọi người sử dụng kiếm này. Thiên Lang kiếm mặc dù kiên cố, sắc bén, nhưng cùng thất sát kiếm một so, cuối cùng là kém một chút. Mặc cho ngươi muôn bản bản hóa, ta từ một kiếm phá chi. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, thất sát kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đón lấy dung nham đại thủ. Đông. Thất sát kiếm cùng dung nham đại thủ hung hăng va chạm vào nhau. Bành bành bành bành bành. Lần này va chạm, đối Long Sơn là hủy diệt tính, không gian không ngừng vỡ nát, phía dưới Long Sơn cũng là đụng phải hủy diệt tính xung kích, dù là có trận pháp thủ hộ, Long Sơn cũng bắt đầu kịch liệt lay động, núi đá lăn xuống, một mảnh hỗn độn. Nơi xa võ giả thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tiếp theo dâng lên một vòng may mắn. May mắn bọn hắn lui lại sớm. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại trận này va chạm hình thành trong dư âm. Mà mọi người chân chính giật mình hay là cái kia kiếm thần vậy mà ngăn trở Bát Tý Long Vương công kích. Hứa Thần trước sau thôn vệ Ngục Vương cùng Diệp Gia lão tổ, tinh thần lực lại có tăng lên. Hắn hiện tại, so đánh giết Ngục Vương thời điểm, thực lực lại rõ ràng tăng lên một chút, tăng thêm thất sát kiếm chiến lực tăng phúc, dù là không sử dụng kiếm trận, cũng có thể cùng chuẩn hoàng chống lại. Bát Tý Long Vương hiển nhiên là mới vào chuẩn hoàng cảnh không lâu, ngay cả cảnh giới cũng không triệt để vững chắc, thực lực so với Ngục Vương kém xa, cũng liền so kia phục dụng hoàng cảnh đan dương thiên đức lớn mạnh một chút mà thôi. Bát Tý Long Vương nhìn thấy mình một kích toàn lực lại bị ngăn lại, sắc mặt hơi đổi. Ngoanh cảnh dưới chân hắn hư không đống nhiên vỡ ra, cả người bay nhào mà ra, thẳng hướng Hứa Thần. Kiếm Thần, ngươi cũng biết bổn vương vì sao gọi là Bát Tý Long Vương. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếng quát vừa rơi xuống, Bát Tý Long Vương thân thể lại điên cuồng tăng vọt đến cao 7-8 mét, cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, dưới da thịt mọc ra kim loại màu sắc lân phiến, đồng thời hai cánh tay của hắn phía dưới riêng phần mình mọc ra ba cánh tay, tăng thêm nguyên bản hai đầu, hết thảy tám đầu. Bổn vương từng tại một khối long xào mảnh vỡ bên trong thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh long thi, kia long thi khi còn sống xác nhận long hoàng tốc độ, tử vong nhiều năm như vậy lục thân vẫn như cũ bảo trì một tốt, bổn vương ăn thịt hắn, uống nó máu, cuối cùng thể chất phát sinh biến hóa kinh người, có được hiện nay bán long chi thể, càng là tại khối kia vỡ vụn long xào bên trong thu hoạch được long tộc bí thuật bát tý long quyết. Tiểu tử, ngươi có thể bức ta vận dụng bán long chi thể thi triển bát tý long quyết, có chết cũng vinh dự. Chương 803, uy chấn chư vương phần 1/2. Chương 803, uy chấn chư vương phần 1/2. Bát tý long vương thân thể bán long hóa, khí tức cuồng bạo mà kinh người, khí tức cường đại quyết tán mà ra, ép nơi xa mọi người sắc mặt kỳ biến. Một đám thánh vương vẫn còn tốt, nhưng kia thánh vương phía dưới võ giả tại bát tý long vương khí tức áp bách phía dưới, từng cái lại sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, có càng là khỏe miệng chảy máu. Lui, mau lui lại a! Bát tý long vương đại nhân quá cường đại, lại không lui lời nói, người ta đều phải chết. Một đám võ giả lại lần nữa lui lại, cái này vừa lui liền rời khỏi trọn vẹn cách xa hàng trăm dặm. Cho dù như thế, trong đám người vẫn có rất nhiều người cảm giác bất an, kế tiếp theo lựa chọn lui lại. Bát tý long vương vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, xem ra cái kia kiếm thần hôm nay cựu tử nhất sinh. Một tên thánh vương nói như thế, cái kia kiếm thần nói bát tý long vương phản bội nhân tộc, lời này có mấy thành có độ tin cậy. Phản bội nhân tộc cụ thể chỉ là cái gì? Làm sao cái phản bội pháp? Các ngươi sẽ không thật tin kiếm thần chuyện ma quỷ a? Bát tý long vương hiện nay đột phá đến chuẩn hoàn cảnh, chân chính đưa thân đến nhân tộc đỉnh phong chiến lược bên trong, phản bội nhân tộc, ta cảm thấy rất không có khả năng. Ta cũng cảm thấy cũng rất không có khả năng, hẳn là cái kia kiếm thần nói xấu. Một đám thánh vương phi tốc giao lưu. Cùng lúc đó, Bát tý long vương đánh giết đến Hứa Thần phụ cận. Tiểu tử, bổn vương đột phá chuẩn hoàn cảnh, vừa vặn thiếu cái lập uy mục tiêu, hôm nay liền lấy ngươi lập uy đi. Bát tý long vương ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân sát khí sôi trào. Tại hắn phải ôm rơi xuống kia một cái chớp mắt, quyết định thật nhanh, ngang nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn tám đầu cánh tay đồng thời đánh ra tuyệt cường thế công, dung nham phá diệt trưởng, thiên địa lò luyện, cự long một chỉ, phần thiên quyền. Bát tý long vương vậy mà nhất tâm bắt dụng, tám đầu cánh tay đồng thời thi triển ra khác biệt chiêu thức, trường pháp, quyền kình, chỉ pháp, ấn quyết. Tám đạo công kích đều là tuyệt cường thế công, mỗi một kích đều đủ để tùy tiện miểu sát thánh vương cường giả tối đỉnh. Nơi xa một đám thánh vương nhìn sắc mặt kỳ biến, tê cả da đầu, không khỏi đem mình thay vào Hứa Thần, cuối cùng phát hiện, nếu như mình đối mặt Bát tý long vương một vòng này thế công lời nói, cuối cùng không có chút nào may mắn thoát khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh, thật là quá cường đại. Chuẩn hoàng không hổ là chỉ nửa bước vào thánh hoàng cảnh giới, thực lực ở xa thánh vương phía trên. Nhìn xem kia bị tám đạo thế công bao phủ thân ảnh, mọi người nhao nhao lắc đầu. Trong đám người, Hách Kiện thân thể bỗng nhiên đình chỉ run rẩy, hắn nhìn chằm chằm giữa sân một màn, trên mặt lại hiện lên một vòng kích động. Chỉ cần Hứa Thần vừa chết, vậy hắn chẳng phải là liền an toàn. Từ khi mắt thấy Hứa Thần kia thực lực mạnh mẽ về sau, hắn liền bắt đầu e ngại, bắt đầu lo lắng Hứa Thần sau đó trả thù. Hiện tại tốt, Bát tý long vương cho thấy nghịch thiên thực lực. Chỉ cần Hứa Thần vừa chết, vậy hắn còn cần lo lắng một người chết trả thù sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Tám đạo cường đại thế công, mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa uy năng, tám đạo thế công cùng một chỗ, kia thanh thế thật muốn đem trong vòng phương viên trăm dặm san thành bình địa. Thế công chưa rơi xuống, phía dưới Long Sơn đã bắt đầu băng liệt. Sau trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua, Long Sơn thế tất yếu bị san thành bình địa, hóa thành cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Đối mặt Bát tý long vương sát chiêu, Hứa Thần không lùi không tránh, trên mặt cũng là không nhìn thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn nhìn lơ lửng trước người thất sát kiếm. Điểm, một chữ rơi xuống, chỉ thấy thất sát kiếm chấn động. Sau một khắc, thất sát kiếm chia ra làm tám, tám đạo kiếm quang xé rách hư không, lôi cuốn lấy khí tức kinh người bay ra ngoài, đón lấy Bát tý long vương công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Song phương thế công chụp một đôi đụng, một tiếng ầm vang, 30 bên trong hư không trực tiếp đại phá diện. Phía dưới Long Sơn cho dù có đại trận hộ sơn thủ hộ, giờ phút này cũng là không cách nào duy trì, trong tiếng nổ, sụp đổ, ngọn núi sụp đổ, núi đá lăn xuống, trên núi vô số kiến trúc, dược điền, cây cối, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Những cái kia không tới kịp rút lui Long Sơn võ giả, cũng tại lúc này theo Long Sơn cùng một chỗ hủy diệt. Xa xa Long Ảnh Tông võ giả, nhìn xem sụp đổ, hóa thành phế tích Long Sơn cùng tông môn, từng cái mặt lộ vẻ đau thương. Trận chiến ngày hôm nay, dù là Bát tý long vương chu sát địch tới đánh, Long Ảnh Tông tổn thất cũng vô pháp vãn hồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Va chạm dư ba như cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về càng xa xôi, điên cuồng càng quét lái đi, thư không như là bờ biển, liên miên sụp đổ tăng dã, dư ba những nơi đi qua, ngọn núi, rừng rậm, dòng sông, hết thảy tất cả đều bị hủy, hóa thành phế tích. Không tốt, mau lui lại. Vô số võ giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn tự nhận là đã thối lui đến khoảng cách an toàn, dư ba không cách nào nguy hiểm đến bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, căn bản không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vô số võ giả quay đầu liền chạy, phát điên lui lại. Bởi vì dư ba đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về bọn hắn đánh thẳng tới. Chậm một bước liền muốn bị dư ba bao phủ, mà bị dư ba bao phủ hạ chẳng chính là mới chết vô sinh. A a a. Vô số võ giả tốc độ hay là chậm một chút, dù là dùng hết thể chân phát phi nước đại, cuối cùng nhưng vẫn bị dư ba bao phủ, chết thảm tại trong dư âm. Vẹn vẹn chỉ là dư ba xung kích, liền có không giới hơn 1.000 người bỏ mạng. Một đám thánh vương vẫn chưa lui lại, mà bọn hắn khoảng cách chiến trường cũng là gần nhất. Giờ phút này, bọn hắn thân ở dư ba xung kích phía dưới, từng cái chống lên hộ thể linh khí, chống cự lấy dư ba xung kích. Bành! một tên thánh vương lại bị dư ba xung kích thân hình bất ổn, hướng lui về phía sau một bước, dưới thân hư không quả thực là bị hắn trực tiếp giẫm bạo. Từng cái thánh vương tại lúc này tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn là cao quý thánh vương cường giả, cao cao tại thượng, nắm giữ ngàn tỷ sinh linh sinh tử, nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn mới kinh sợ phát hiện, bọn hắn vậy mà cũng như vậy miểu nhỏ, mà ngay cả Hứa Thần cùng Bát Tí Long Vương và Trạm Tạo Thành dư ba đều suýt nữa ngăn cản không nổi. Một đám thánh vương một bên toàn lực ngăn cản dư ba xung kích, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường kia hai đạo rằng có thân ảnh. Lại tại lúc này, chỉ nghe một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Truyền vang chính ngày. Bát Tí Long Vương, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra đi, nếu không để ta xuất thủ, ngươi sẽ không còn cơ hội xuất thủ. Đây là Hứa Thần thanh âm. Mọi người kinh hãi không thôi. Vị này cường giả bí ẩn, không chỉ có ngăn lại Bát Tí Long Vương thế công, còn mở miệng khiêu khích. Khiến người kinh ngạc nhất hay là kia câu nói sau cùng. Kiếm thần xuất thủ, Bát Tí Long Vương đem vô cơ hội xuất thủ. Thật giả? Cuồng vọng, coi là thật cuồng vọng, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, chết chết chết chết. Bát Tí Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp đụng nát hư không, giết tới Hứa Thần trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm. Quyền ấn đánh vào một đạo trong suốt lồng ánh sáng bên trên. Kia là tinh thần lực bình chướng. Tinh thần lực bình chướng tiếp nhận Bát Tí Long Vương toàn lực một quyền, hướng vào phía trong lom sùng dưới, vết rách hiện hiện, suýt nữa vỡ nát. Hứa Thần mượn lực lui lại. Cái kia đi vào trong. Bát Tí Long Vương tám đầu cánh tay toàn bộ nắm chặt thành quyền. Trong chốc lát, quyền ấn như mưa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dung nham quyền ấn như là thiên ngoại lưu tinh mưa, đối Hứa Thần cuồng oanh loạn tạc. Lui lại bên trong Hứa Thần, trong mắt hơi híp, nhàn nhạt mở miệng, một kiếm hóa thiên. Ông. Thất sát kiếm kiếm thể run rẩy dữ dội, mỗi run run lần một, số lượng liền sẽ tăng gấp bội gấp đôi. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa 16. Trong mấy mắt, khắp thiên kiếm ánh sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Dung nham quyền ấn tuy nhiều, nhưng cùng hơn 1.000 đạo kiếm quang một so, liền lộ ra không có ý nghĩa, vẹn vẹn chỉ là lần một va chạm, dung nham quyền ấn liền bị toàn bộ đánh tan. Mà Hứa Thần kiếm quang tổn thất không đến vô cùng một. Về sau tiếp theo kiếm quang, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, đối Bát Tí Long Vương phát động đáng sợ thế công. Bát Tí Long Vương nhìn qua kia phô thiên cái địa oanh sắt mà đến kiếm quang, sắc mặt rốt cuộc biến. Biến hãi nhiên. Biến sợ hãi. Chương 803, uy chấn chư vương, phần 2, 2, chương 803, uy chấn chư vương, phần 2, 2, cũng trở nên bối rối. A muốn giết ta, mơ tưởng. Hai tầng dung nham lĩnh vực. Bát Tí Long Vương tóc dài bay múa, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dung nham lĩnh vực hiện hiện, lĩnh vực bên trong, địa hỏa dâng trào. Dòng nham thạch trôi. Tại Bát Tí Long Vương triển khai lĩnh vực kia một cái chớp mắt, khắp thiên kiếm quang đánh xuống mà hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa càn quét mà ra. Hư không vỡ vụn. Phong bạo tứ ngược. Bát Tí Long Vương thân ảnh bị dìm ngập. Nơi xa mọi người đã nghẹn ngào. Bọn hắn ngưng thần ngóng nhìn một màn này. Một đám thánh vương trong lòng cũng là rung động không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuẩn hoàng cảnh Bát Tí Long Vương lại bị kiếm thần bức bách đến một bước này. Ngay cả lĩnh vực đều thi triển. Nhìn xem kia bị kiếm quang bao phủ hoàn toàn khu vực, đã là không nhìn thấy Bát Tí Long Vương thân ảnh. Mọi người không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, không biết Bát Tí Long Vương thế nào. Phong bạo dần dần tiêu tán, chỉ thấy trung tâm chiến trường, Bát Tí Long Vương tóc hai bù xù, sừng sững tại vỡ vụn đứng giữa không trung, quanh thân lĩnh vực vận chuyển, khí tức cường đại quyết tán ra tới. Bát Tí Long Vương ngăn lại kia sóng thế công, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, đối đây không ngạc nhiên chút nào. Hai tầng lĩnh vực quả nhiên cường hành, hai tầng lĩnh vực đối công kích ngăn cản cùng suy yếu đều ở xa một tầng lĩnh vực phía trên. Hứa Thần thấp giọng nói, Bát Tí Long Vương lĩnh vực thình lình đã đạt tới hai tầng. Lĩnh vực tổng cộng chia làm 3 tầng, một tầng lĩnh vực yếu nhất, 3 tầng lĩnh vực mạnh nhất. Kiếm thần, công kích của ngươi rất mạnh, nếu như ta hay là Thánh Vương đỉnh phong tu vi lời nói, căn bản không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ta đã là chuẩn hoàng cường giả, nắm giữ lấy 2 tầng lĩnh vực, mà công kích của ngươi căn bản không phá nổi lĩnh vực của ta, chớ nói chi là làm bị thương ta. Ha ha ha, một trận chiến này, ngươi lấy cái gì thắng ta? Bát Tí Long Vương ánh mắt lăng lệ, khí tức bức người, nhanh chân hướng về Hứa Thần bước tới. Ngươi có thể bức ta thi triển 2 tầng lĩnh vực, cũng là một thiên tài, giết ngươi, thật không đành lòng, nhưng không giết ngươi, ta lại thế nào xứng đáng những cái kia chết trong tay ngươi người. Bát Tí Long Vương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hứa Thần nghe cười nhạo một tiếng, nói, ai nói một trận chiến này ngươi thắng định rồi. Bát Tí Long Vương bước chân dừng lại. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi có thể có thủ đoạn gì? Tại ta 2 tầng lĩnh vực phía dưới, ngươi tất cả thủ đoạn đều là không chịu nổi một kích. Thật sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Tay phải chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay mở ra, mỗi một cây trên ngón tay đều dũng động quy tắc chi lực. Mà quy tắc chi lực lại có chỗ khác biệt. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kết thúc. Hứa Thần tay phải bỗng nhiên một nắm, năm đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Kim chi kiếm khí, mộc chi kiếm khí, thủy chi kiếm khí, hỏa chi kiếm khí, cùng thổ chi kiếm khí. Kiếm khí bên trong phân biệt lơ lửng một thanh nửa bước vương kiếm. Năm đạo kiếm khí đều chiếm một cái phương hướng, hình thành ngôi sao năm cánh đồ án. Mà Bát Tí Long Vương vừa vận thân ở ngôi sao năm cánh bên trong. Bát Tí Long Vương thấy thế, trái tim không có tồn tại hung hăng nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xâm nhập mà đến, làm hắn bất an. Còn không đợi hắn có phản ứng, Hứa Thần kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngũ hành kiếm trận khởi động. Theo thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, năm đạo kiếm khí xen lẫn, trường kiếm biến mất, đại trận thành hình. Kiếm trận hình thành kia một cái chớp mắt, ngăn cách trong ngoài võ giả không gặp gỡ nhau. Kiếm trận đã thành, Bát Tí Long Vương, cho dù ngươi có 2 tầng lĩnh vực, cũng vô pháp chống nổi 10 cái hô hấp. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn từng bày ra trận này, tuy tiện chém giết cùng là chuẩn hoàng ngục vương, khi đó, Hứa Thần tinh thần lực còn không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, năm hình quy tắc cũng chỉ có kim cùng lửa đạt tới 7 giai cấp độ, mà bây giờ, hắn thổ chi quy tắc thình lình cũng đạt tới 7 giai cấp độ. Cho nên, hiện tại ngũ hành kiếm trận, so sánh với trước đó, uy lực không biết cường đại bao nhiêu. Nơi xa, một đám võ giả nhìn thấy một màn này, trong chốc lát nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Tựa như là trận pháp. Trận pháp? Trận pháp gì? Cái kia kiếm thần chẳng lẽ vẫn là trận pháp sư? Trận pháp không phải cần thời gian sớm bố trí sao? Làm sao cái kia kiếm thần đưa tay bung lên, trận pháp liền hình thành rồi? Ta đoán cái kia trận pháp hẳn là sớm bố trí tốt, đem trận pháp lạc ấn tại trận đài bên trong, chỉ cần thôi động, trận pháp liền có thể sát na thành hình, bất quá cái này trận pháp đồng dạng uy lực đều không phải rất mạnh. Lấy Bát Tí Long Vương thực lực, chắc hẳn không ra ba cái hô hấp liền có thể phá vỡ trận này. Ba cái hô hấp nhiều, Bát Tí Long Vương toàn lực xuất thủ, một cái hô hấp liền có thể phá trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Trận pháp bên ngoài, gió êm sóng lặng. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, giờ phút này trong trận pháp khủng bố sắc cơ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, vẹn vẹn chỉ là ba hơi, kia ngũ hành kiếm trận chính là chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trận pháp phá. Ba hơi, vậy mà kiên trì ba hơi, xem ra trận này uy lực không tầm thường a, lại có thể vây khốn Bát Tí Long Vương thời gian ba cái hô hấp. Nếu như cái kia kiếm thần thừa dịp Bát Tí Long Vương bị nhốt trong trận khoảng thời gian này đảo vong lời nói, có thể chạy thoát, nhưng hắn lại là. Trong đám người thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó, tiếng kinh hô được khởi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, ta nhất định là nhìn lầm, không, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Hứa Thần không chút nào để ý nơi xa đám người tiếng kinh hô, hắn đưa tay một chiều, năm chuôi nửa bước vương kiếm bay trở về, bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Mà nguyên bản kiếm trận bao phủ địa phương, một bộ không thành hình người thân ảnh bất lực hạ xuống. Cái kia đạo hướng phía dưới rơi xuống thân ảnh, thình lình chính là Bát Tí Long Vương. Giờ này khắc này Bát Tí Long Vương, tám đầu cánh tay toàn bộ bị chạm, toàn thân trên dưới không biết trải rộng bao nhiêu vết thương, hơi thở mong manh, thoi thoát. Thế mà mới kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Hứa Thần lắc đầu, có chút thất vọng. Sau một khắc, một con linh lực đại thủ gào thét mà ra, một phát bắt được Bát Tí Long Vương, đem giờ cao bắt đầu. Hứa Thần quay người, bình tĩnh ánh mắt đảo qua nơi xa đám người. Đám người nhao nhao vô ý thức tránh đi Hứa Thần ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Ngay cả kia một đám thánh vương, giờ này khắc này, cũng là lại vô nửa điểm nạo khí, từng cái mặt lộ vẻ kính sợ, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Bát Tí Long Vương, âm thầm đầu nhập ma tộc, ta kiếm thần hôm nay làm người tộc diện trừ tai họa. Hứa Thần âm vang hữu lực thanh âm tại lúc này vang vọng trong thai của mọi người. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức vừa loạn, vô số đạo thanh âm vang vọng mà lên. Cái gì? Bát Tí Long Vương đầu nhập ma tộc? Thật giả? Không thể nào. Suýt lời này thế nhưng là kiếm thần đại nhân nói, còn có thể là giả? Đúng, đúng, đúng, kiếm thần đại nhân nói đều là thật. Hứa Thần nói xong cũng mặc kệ mọi người tin hoặc không tin. Lòng hắn nghiệm khẽ động, trực tiếp đem nửa tàn Bát Tí Long Vương thu nhập Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thần vẫn chưa lập tức rời đi, ánh mắt của hắn tiếp theo nhìn về phía một cái phương hướng. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt nhìn tới, một đám thánh vương trong lòng đều là hoảng hốt, bởi vì Hứa Thần nhìn phương hướng chính là một đám thánh vương đứng phương hướng. Vì Bát Tí Long Vương chúc thọ thánh vương số lượng không ít, chọn vẹn 20-30 người. Thế nhưng là, giờ này khắc này, cái này 20-30 tên thánh vương, tại đối mặt Hứa Thần ánh mắt thời điểm, lại là lo sợ bất an. Mắt thấy Hứa Thần kia thực lực mạnh mẽ, cái này 20-30 tên thánh vương, không có chút nào lực lượng, dù là liên thủ, lực lượng cũng là không đủ. Nếu như Hứa Thần phát điên ra tay với bọn họ lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể chạy tứ tán. Một đám thánh vương như lâm đại địch, từng cái thầm vận linh lực, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ngay lúc này, Hứa Thần bỗng nhiên hướng về một đám thánh vương sải bước đi qua khứ. Chúng vương sắc mặt đều là biến đổi. Kiếm Thần, đại nhân, ngươi muốn làm gì? Hắc Viêm Đao Vương lấy hết dũng khí hỏi. Hứa Thần bước chân không ngừng, vừa đi, vừa nói, trong các ngươi có người cũng đầu nhập ma tộc. Chương 804, Minh Oan Bất Linh chương 804, Minh Oan Bất Linh Hứa Thần hướng về Trư Vương đi đến, vừa đi, một bên lạnh lùng mở miệng nói ra, trong các ngươi cũng có âm thầm đầu nhập người của ma tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Một đám thánh vương sắc mặt tất cả đều biến. Nguyên bản vô ý thức ôm thành một đoàn chư vương, bắt đầu không tự chủ được tách ra một khoảng cách, tương hô ở giữa đề phòng đề phòng. Kiếm Thần đại nhân, không biết kia đầu nhập người của ma tộc là ai? Hắc Viêm Đao Vương hỏi. Hứa Thần ánh mắt tại một đám thánh vương trên thân đảo qua, giờ này khắc này, một đám thánh vương toàn bộ vô ý thức nín thở. Cho dù là những cái kia trong lòng không có quỷ thánh vương, giờ phút này cũng là khẩn trương lên. Nếu như bị Kiếm Thần mượn cơ hội cài lên phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc ngũ, thừa cơ đánh giết làm sao bây giờ? Dù ai cũng không cách nào cam đoan, Kiếm Thần nói lời là thật là giả. Trong bọn họ là thật có đầu nhập ma tộc bại hoại, hay là Kiếm Thần cố ý nói như vậy, không ai có thể nói thông. Tại bọn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chỉ một ngón tay người là cái một bộ áo bào đỏ trung niên nam nhân. Kia áo bào đỏ trung niên nam nhân thấy Hứa Thần ngón tay hướng hắn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô ý thức lui lại một bước, sau đó ra vẻ trấn định, lớn tiếng nói, "Kiếm Thần đại nhân, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta cả đời này thống hận nhất chính là ma tộc, làm sao có thể phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc đâu?" Mọi người nghe vậy, không khỏi tin ba điểm, từng cái không khỏi hồ nghi nhìn về phía Hứa Thần. Ngươi gọi Thiên Thủ Tu La đúng không? ngươi nấp rất kỹ, cùng Bát Tí Long Vương đồng dạng, sớm đã âm thầm đầu nhập ma tộc. Hứa Thần từ tốn nói. Áo bào đỏ nam tử trung niên thình lình chính là Thiên Thủ Tu La. Thiên Thủ Tu La nội tâm hốt hoảng muốn chết, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này chưa bao giờ thấy qua kiếm thần, là thế nào biết bí mật của hắn? Biết hắn đầu nhập người của ma tộc rất ít, mà lại mỗi một cái đều cùng hắn đồng dạng, âm thầm đầu nhập ma tộc, những người kia cùng hắn cùng ở tại trên một cái thuyền, theo lý tới nói không có khả năng phản bội hắn mới đúng. Thiên Thủ Tu La nghĩ mãi mà không rõ, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng hiểu rõ nguyên do trong đó. Hắn hít một hơi, cưỡng chế trong lòng bối rối, giải thích: Kiếm Thần đại nhân, thực lực ngươi mạnh, nhưng cũng không thể lung tung vu oan người. Ngươi nói ta là phản đồ, chứng cứ đâu? Đúng a? Chứng cứ đâu? Mọi người toàn bộ nhìn về phía Hứa Thần, chờ đợi Hứa Thần xuất ra chứng cứ. Hứa Thần nhìn chằm chằm Thiên Thủ Tu La, đột nhiên cười, nói: Chứng cứ? Nếu như ta nói không có chứng cứ đâu? Hắn sở dĩ khẳng định Thiên Thủ Tu La âm thầm đầu nhập ma tộc, là bởi vì thôn phệ luyện hóa Diệp gia lão tổ linh hồn, từ Diệp gia lão tổ trong trí nhớ biết được. Hắn không có khả năng đối ngoại nói ra tình hình thực tế, nói chỉ sợ cũng không có mấy người hiểu ý mấu chốt nhất chính là hắn tại sao phải xuất ra chứng cứ. Nghe tới Hứa Thần chính miệng nói không có chứng cứ, Thiên Thủ Tu La trong lòng không khỏi bâng lãng, cái khác thánh vương cũng đều là thần sắc khác nhau, từng cái bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm vang lên: Kiếm Thần tiền bối, nếu như ngươi không có chứng cứ liền lung tung định nghĩa Thiên Thủ Tu La chính là nhân tộc phản đồ, có phải là quá vọ đoán rồi? Hứa Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người thư sinh ăn mặc nam tử, toàn thân áo trắng, tay cầm một cái quạt xếp, toàn thân trên dưới lộ ra âm nhu khí tức. Ngươi là Lạc Thủy thư sinh a? Hứa Thần bỗng nhiên cười hỏi. Lạc Thủy thư sinh hơi sững sờ, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ bất an, nhưng hắn hay là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói: Không nghĩ tới Kiếm Thần tiền bối vậy mà nhận biết tại hạ. Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, trừ Thiên Thủ Tu La bên ngoài, ngươi Lạc Thủy thư sinh cũng phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc. Hứa Thần chậm rãi nói. Lạc Thủy thư sinh con ngươi có chút co rụt lại, nhưng chợt cười ha ha, nói: Kiếm Thần tiền bối, ngươi quá sẽ nói cười, ta làm sao có thể phản bội nhân tộc đâu? Kiếm Thần tiền bối, ta chỉ là chất vấn ngươi một câu, không nghĩ tới ngươi vậy mà trực tiếp cho ta cài lên đầu nhập ma tộc mũ. Lạc Thủy thư sinh vừa dứt lời, Thiên Thủ Tu La thần sắc khẽ động, theo sát lớn tiếng nói: Kiếm Thần tiền bối, chúng ta kính ngươi thực lực mạnh mẽ, tôn xưng ngươi một câu tiền bối, nhưng ngươi cũng không thể không chút kiêng kỵ làm việc. Ngươi nói Bát Tí Long Vương phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc, chúng ta tin, nhưng ngươi trong nháy mắt còn nói ta phản bội nhân tộc, sau đó chỉ vì Lạc Thủy thư sinh một câu chất vấn, lại cho Lạc Thủy thư sinh cài lên đầu nhập ma tộc mũ. Tiền bối, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Theo Thiên Thủ Tu La tiếng nói rơi xuống, một đám thánh vương sắc mặt tất cả đều thay đổi, sau đó một đạo đạo ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hoài nghi nhìn về phía Hứa Thần. Hiển nhiên tại Lạc Thủy thư sinh cùng Thiên Thủ Tu La cố ý dẫn đạo dưới, mọi người tất cả đều hoài nghi lên Hứa Thần chân thực mục đích. Giờ khắc này lại không người lại hoài nghi Lạc Thủy thư sinh cùng Thiên Thủ Tu La phản bội nhân tộc, bọn hắn vô ý thức cho rằng đây hết thảy đều là Hứa Thần nói xấu. Ngay cả Bát Tí Long Vương phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc cũng là Hứa Thần đều xấu. Ba ba ba ba. Hứa Thần không có giải thích, ngược lại trên mặt tiểu dung vỗ tay lên: Không tệ, không tệ, các ngươi phối hợp rất tốt, thân phận bại lộ, không chỉ có không lộ e sợ, ngược lại trả đũa. Kiếm Thần, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi không thể tùy ý nói xấu chúng ta, càng không thể lấy phản bội nhân tộc tội danh chu sát ta cùng. Thiên Thủ Tu La thanh âm trịch địa hữu thành, một phái chính khí, phản phất hắn thật là bị oan uổng. Lạc Thủy thư sinh nói tiếp: Không sai, Kiếm Thần, ta bây giờ hoài nghi ngươi chân thực dụng ý, Bát Tí Long Vương tu luyện mấy chục ngàn năm, thật vất vả đột phá đến chuẩn hoàn cảnh, đưa thân nhân tộc cường giả liệt kê, nhưng ngươi lại tại hôm nay cường thế chấn sát Long Ảnh Tông một đám trưởng lão, trước sau cầm nã Long Ảnh Tông tông chủ cùng Bát Tí Long Vương, ta có lý do hoài nghi ngươi mục đích thật sự, phải chăng vừa ăn cướp vừa la làng? Câu nói sau cùng, Lạc Thủy thư sinh ám chỉ Hứa Thần mới là đầu nhập ma tộc người kia. Chư Vương sắc mặt lại là biến đổi. Điểm này trong Chư Vương không phải là không có người hoài nghi, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Hiện tại Lạc Thủy thư sinh vậy mà đem sự tình làm rõ, một đạo đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Nếu như Kiếm Thần mới là âm thầm đầu nhập người của ma tộc, bọn hắn cần thiết liên thủ trừ gian. Cảm nhận được mọi người hoài nghi, cùng mang theo ánh mắt bất thiện, Hứa Thần mặt không đổi sắc, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: Thật đúng là khinh thường các ngươi, thực lực chẳng ra sao cả, đổi trắng thay đen công phu ngược lại là cao minh, nếu như tùy ý các ngươi còn sống, hậu hoạn vô tận. Nói, Hứa Thần tay cầm thất sắc kiếm, một bước hướng về phía trước, ánh mắt như kiếm bản lăng lệ, sững sờ đảo qua Chư Vương, nói: Những người khác mau mau rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thần lười nhắc lãng phí miệng lưỡi, lười nhắc giải thích. Lấy võ vi tôn thế giới, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, hắn nói chính là chân lý. Hắn nói Lạc Thủy thư sinh cùng Thiên Thủ Tu La là phản đồ, vậy cái này hai người chính là phản đồ. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, lại là làm cho Chư Vương trong lòng run lên. Bá đạo, hảo hảo bá đạo. Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy thư sinh đầu tiên là trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại là vui mừng. Tốt, quá tốt. Kiếm Thần biểu hiện càng bá đạo, đối bọn hắn càng có lợi. Không phải sao? Những người khác trên mặt bắt đầu lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Bọn hắn lợi dụng tốt, thậm chí có thể mượn nhờ chúng nhân chi lực vây giết Kiếm Thần. Kiếm Thần, nơi đây chính là hỗn loạn hải vực, dù không được ngươi một cái ngoại lai võ giả dương ai. Thiên Thủ Tu La quát to. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, Hứa Thần cũng không phải là hỗn loạn hải vực võ giả. Nếu để cho một cái ngoại lai võ giả tùy ý ức hiếp bọn hắn. Tin tức sau khi truyền ra, ở đây Thánh Vương trên mặt đều không ánh sáng, cơ hồ không mặt mũi kế tiếp theo tại hỗn loạn hải vực hỗn. Kiếm Thần, dừng tay đi, không muốn một con đường đi đến đen. Nói chuyện chính là cái tay cầm quải trượng đầu rồng lão giả, người này là Thánh Chí Vương, Thánh Vương đỉnh phong tu vi, chính là một đám Thánh Vương bên trong tu vi cao nhất, uy vọng cũng là cao nhất. Thánh Chí Vương mới mở miệng, một đám Thánh Vương phảng phất có chủ tâm cốt, bất động thanh sắc tụ tập tại Thánh Chí Vương sau lưng. Lấy Thánh Chí Vương cầm đầu, bọn hắn mười mấy tên Thánh Vương liên thủ, dù là Kiếm Thần thực lực rất mạnh, cũng có sức đánh một trận. Kiếm Thần, không muốn chấp mê bất ngộ, mau mau rời đi. Lạc Thủy Thư Sinh lớn tiếng nói. Đứng tại Thánh Chí Vương đằng sau, Lạc Thủy Thư Sinh lá gan đều lớn ba điểm, lực lượng càng đầy. Thiên Thủ Tu La xoay chuyển ánh mắt, lớn tiếng đổ thêm dầu vào lửa, thả bắt Tí Long Vương cùng đồng bố, nếu không mơ tưởng còn sống rời đi hỗn loạn hải vực. Thánh Chí Vương lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn không để lại dấu vết liếc Thiên Thủ Tu La một chút, trong lòng có chút bất mãn. Thiên Thủ Tu La không biết là thật xuẩn hay là cố ý như thế, đây không phải cố ý khích giận Kiếm Thần sao? Trong lòng mặc dù đối Thiên Thủ Tu La có rất nhiều bất mãn, nhưng hắn giờ phút này vẫn là không có biểu lộ ra. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đoàn bọn hắn kết nhất trí, mới có thể chống cự đến từ Kiếm Thần uy hiếp. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn đã vô ý thức Thanh Kiếm Thần coi là địch nhân. Xuất hiện kết quả này, không thể trách Thanh Chí Vương ngu xuẩn, chỉ có thể trách Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh quá biết diễn kịch. Đúng, thả bắt Tí Long Vương cùng đồng bố. Lạc Thủy Thư Sinh cũng tại lúc này lớn tiếng nói. Hứa Thần cười ha ha. Tiếu Dung có chút lạnh. Hắn vẫn chưa vội vã xuất thủ. Không phải e ngại Thanh Chí Vương đám người liên thủ, mà là muốn cho Thanh Chí Vương bọn người một cái cơ hội. Xem ra các ngươi là tin bọn họ lời nói, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, hoặc là. Lạc Thủy Thư Sinh cùng Thiên Thủ Tu La liếc nhau, không cho Hứa Thần nói hết lời cơ hội, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Khinh người quá đáng. Kiếm Thần, ngươi mới là đầu nhập người của ma tộc đi, chư vị, Kiếm Thần người này dụng tâm hiểm ác, phản bội nhân tộc, giết. Tiếng hét lớn vang lên đồng thời, hai người ngang nhiên xuất thủ. Lạc Thủy Chi Linh, rào sát. Lạc Thủy Thư Sinh trong tay quạt xếp mở ra, tiện tay vung lên, một đầu thủy long lôi cuốn lấy đầy trời nước hồ, hướng về Hứa Thần xung phong liều chết tới. Thiên Thủ Tu La phía sau hiện hiện một đạo to lớn Tu La hư ảnh, kia Tu La hư ảnh đỉnh tiên lập địa, như là thiên thủ quan âm, có vô số đầu cánh tay. Tu La sát quyền. Tu La hư ảnh tất cả cánh tay như là trường thương oanh sát mà ra. Trong chốc lát, đầy trời sát quyền phá không mà ra. Lạc Thủy Thư Sinh cùng Thiên Thủ Tu La quả quyết xuất thủ, khiến Thanh Chi Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn há mồm muốn ngăn cản, nhưng lời nói còn chưa lối ra, hai người thế công đã đánh ra. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải buông ra Thất Sát kiếm chúa kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thất Sát kiếm biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hướng về Hứa Thần oanh sát mà đến tất cả thế công, lại bị một kiếm đặng không, tan rã, một chút không còn. Lạc Thủy Thư Sinh cùng Thiên Thủ Tu La liên thủ một kích, lại bị Hứa Thần tùy tiện tan rã rơi. Thực lực quá mức cách xa. Hôm nay, ta chỉ giết Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh, những người còn lại có thể rời đi. Hứa Thần lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của hắn đã gần như đến cực hạn. Thanh Chí Vương sắc mặt nghiêm một chút. Lạc Thủy Thư Sinh cùng Thiên Thủ Tu La đoạt trước nói. Hừ, Kiếm Thần, ngươi là nghĩ tan rã chúng ta sao? Đoàn người không muốn tin hắn, hắn đây là muốn tan rã chúng ta, sau đó điểm mà giết chết, ai có thể cam đoan bị giết chúng ta, có thể hay không sẽ còn đối cái khác người động thủ. Thanh Chí Vương nghe vậy, dường như hạ quyết tâm, nhìn về phía Hứa Thần, nói, Kiếm Thần, có chừng có mực, nếu không đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Cái khác Thánh Vương mặc dù vẫn chưa mở miệng, nhưng lại lấy hành động cho thấy thái độ của bọn hắn, từng cái nhao nhao rút ra đao kiếm, trận địa sẵn sàng, đằng đằng sát khí. Nơi xa, đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vô số người khẩn trương nhìn một màn này. Kiếm Thần đầu tiên là trấn áp thô bạo Bát Tí Long Vương, làm sao trong nháy mắt lại cùng Chư Vương rằng có rồi. Mọi người khẩn trương đồng thời, lại âm thầm mong đợi, chờ mong buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Các ngươi, thật đúng là minh ngoan bất linh a, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta. Hứa Thần thanh âm triệt để lạnh xuống. Một cổ sát khí lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra. Thanh Chí Vương hơi biến sắc mặt. Động thủ. Dự cảm đến nguy hiểm, Thanh Chí Vương lựa chọn chủ động xuất thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám Thánh Vương đồng thời xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Chư Vương vừa ra tay chính là sát chiêu. Một đạo nói kinh thiên động địa thế công, phô thiên cái địa đánh phía Hứa Thần. Mấy chục đạo cường đại tuyệt luân thế công, những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát chốn bụi. Công kích chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân hư không đã bắt đầu ra bị nẻ. Nơi xa mọi người, từng người trợn to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, sợ bởi vì trước mắt, từ đó bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Đối mặt Chư Vương liên thủ một kích, Hứa Thần lại là khinh thường cười một tiếng, không chút khách khí rèm pha nói, một bầy kiến hôi, cho dù liên thủ, cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lời này vừa nói ra, khiến Chư Vương sắc mặt đều là biến đổi, từng cái tức giận đến cực điểm, nhao nhao chửi ầm lên. Đáng ghét, cuồng vọng, gan lớn đến cực điểm. Giết, giết, giết hắn. Hứa Thần ánh mắt biến u lãnh, tinh thần lực toàn lực thôi động. Ông thất sát trên thân kiếm lập tức bộc phát ra một cổ dọa người khí tức. Khí tức kia quá mức khủng bố, khiến nhân thần hồn run rẩy dữ dội. Đó là cái gì? Thanh Chí Vương con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn tại thất sát trên thân kiếm nhìn thấy Lôi đỉnh, nhưng trên thân kiếm tán phát khí tức lại không chỉ Lôi đỉnh đơn giản như vậy. Hủy diệt, lôi phạt. 3. Hứa Thần vỗ tay phát ra tiếng, thất sát kiếm trong chốc lát một hóa thiên, khắp thiên kiếm ánh sáng, phô thiên cái địa đều là. Z. Theo Hứa Thần một chỉ điểm ra, khắp thiên kiếm quang như là mưa tên đồng dạng bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khắp thiên kiếm quang nháy mắt cùng Thanh Chí Vương đám người thế công va chạm đến cùng một chỗ. Khiến Thanh Chí Vương bọn người sắc mặt đại biến chính là, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thế công của bọn hắn liền bị kiếm quang đánh tan. Khắp thiên kiếm tốc độ ánh sáng độ không giảm, nháy mắt bao phủ Thanh Chí Vương bọn người. Giờ khắc này, Thanh Chí Vương bọn người rốt cục ý thức được chênh lệch cực lớn, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Không được, nhanh tránh đi, kiếm quang tốc độ quá nhanh. Tránh không khỏi, chúng ta muốn chết. Chương 805, chết sống không liên quan gì đến ta. Chương 805, chết sống không liên quan gì đến ta. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khắp thiên kiếm quang đánh xuống mà hạ. Chư Vương thân ảnh bị kiếm quang bao phủ, tiếng nổ cực lớn triệt mà lên. Ngay cả tiếp theo không ngừng, lẫn nhau chập trùng, dư ba tứ ngược, thiên địa đều đang lay động. Vùng hư không kia triệt để bị đánh nổ, biến thành hư không phế tích. Nơi xa, vô số võ giả mồm dài lớn, thường gương mặt một bên trên bò đầy vẻ kinh hãi. Một màn này, đối bọn hắn xung kích quá lớn, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, vung đi không được. Trong mắt bọn hắn, Thánh Vương chính là cao cao tại thượng, giống như thần chi tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đám Thánh Vương, liên thủ tình huống phía dưới, vẫn như cũng bị tồi khô lạc hủ đánh tan. Bây giờ bị kiếm quang bao khỏa, không rõ sống chết. Từ ngực một tên võ giả chật vật nuốt ngụm nước miếng. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Càng ngày càng nuốt tiếng vang lên. Rất nhiều người bởi vì quá mức chấn kinh, miệng đắng lưỡi khô, chỉ có không ngừng nuốt nước bọt, mới có thể có chút chậm giảm trong lòng rung động. Còn có một số người như là điêu đắp, hóa đá ngay tại chỗ, không nhúc nhích, con mắt không nháy mắt, hô hấp đình chỉ, nếu không phải trái tim còn tại nhảy lên, thật sẽ để cho người nghĩ lầm bỏ mình. Ầm. Đứng tại trước đám người Phương Hách Kiện, đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất, tùy theo, một cổ mãnh liệt tanh tưởi vị khuyết tán ra tới. Hách Kiện lại bị sống sờ sờ dọa nước tiểu. Cố Thanh Lưu giờ phút này đâu còn chú ý được Hách Kiện, trên mặt hắn chấn kinh như là điều khắc lên đi đồng dạng, thật lâu vùng đi không được. Ba bỗng nhiên, hắn vỗ tay lớn một cái, đã thấy trên mặt hắn chấn kinh bị cuồng hỉ cấp tốc thay thế. Tiếp theo, điên cuồng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Cố Thanh Lưu chợt cười to, lập tức dẫn tới người chung quanh hổ nghi ánh mắt. Cố Thanh Lưu không nhìn ánh mắt của mọi người, một phát bắt được Cố Uyển Nhi tay, kích động nói, "Uyển Nhi, ha ha, chúng ta cha con cơ hội một bước lên trời đến, ha ha ha ha, nhất phi trùng thiên." Cố Uyển Nhi nguyên bản còn đắm chìm trong rung động, bị Cố Thanh Lưu bắt lấy tay, lập tức từ trong rung động hoàn hồn, tùy theo nghe tới Cố Thanh Lưu điên cuồng cười to, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nghi hoặc. "Cha, ngươi nói cái gì đó? Cái gì nhất phi trùng thiên a?" Cố Uyển Nhi hỏi. "Ha ha, Uyển Nhi, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được kiếm thần đại nhân hắn đối ngươi nhìn với con mắt khác sao?" Cố Thanh Lưu cảm xúc vẫn như cũ rất phấn khởi, thanh âm cũng không khỏi cao mấy điểm. "Cha, ngươi nói cái gì đó? Cái gì nhìn với con mắt khác a?" Cố Uyển Nhi càng thêm nghi hoặc. Cố Thanh Lưu cười lớn nói, "Con gái tốt, ngươi còn nhỏ, không biết ở trong đó đạo đạo, cha thân là người từng trải, rõ ràng kiếm thần gì năng phần, lại nhiều lần hữu ý vô ý xuất hiện tại bên người chúng ta, hắn khẳng định là coi trọng ngươi, đối ngươi có ý tứ, ha ha, chỉ cần ngươi có thể trở thành kiếm thần nữ nhân, vậy ta ngươi cha con hai người còn không phải nhất phi trùng thiên." Lời này vừa nói ra, người chung quanh sắc mặt biến, nhìn về phía Cố Thanh Lưu ánh mắt biến hâm mộ. Cảm nhận được người chung quanh quăng tới háo hức ánh mắt, Cố Thanh Lưu lập tức đứng thẳng người lên, đồng thời vô ý thức nắm chặt Cố Uyển Nhi tay, sợ Cố Uyển Nhi biết bay rơi, mà hắn cũng sẽ bởi vậy bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời. Trung tâm chiến trường, kiếm quang bắt đầu dần dần biến mất, vỡ vụn hư không còn chưa khép lại. Vết rách nhìn thấy mà giật mình, mà tại kia vỡ vụn đứng giữa không trung, một đạo đạo thân ảnh hoặc chiến, hoặc quy, hoặc lung lay sắp đổ, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ người bị thương nặng, vết kiếm trải rộng toàn thân, vô một may mắn thoát khỏi. Phúc Thanh Chí Vương thân thể hung hăng run lên, một ngụm máu tươi phun ra ra. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, bao quát hắn ở bên trong 20-30 tên Thánh Vương, vậy mà toàn bộ người bị thương nặng, vượt qua một nửa người thương thế chi trọng đã nguy hiểm tính mệnh. Kiếm thần hiện tại chỉ cần tái xuất một chiêu, liền có thể chém giết bọn hắn. Trên lệnh quá lớn, lớn đến làm hắn tuyệt vọng tình trạng. Thanh Chí Vương cảm thụ được thương thế trên người, bị ai phát hiện, hắn cũng vô lực một trận chiến, thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, từ bỏ ngăn cản, chuẩn bị tiếp nhận kiếm thần tử vong tuyên án. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn cảm nhận được bên người bỗng nhiên dâng lên hai cổ kinh người ma lực. Hắn mở người, sau đó bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy thiên thủ Tu La cùng kia Lạc Thủy thư sinh, quanh thân vậy mà dũng động mênh mông ma lực. "Các ngươi?" Thanh Chí Vương lui lại một bước, lộ ra không dám tin biểu lộ. Cái khác Thánh Vương cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Thiên thủ Tu La cùng Lạc Thủy thư sinh vậy mà thật âm thầm đầu nhập ma tộc. Kiếm thần nói đều là thật, mà bọn hắn bị thiên thủ Tu La cùng Lạc Thủy thư sinh lợi dụng. Xấu hổ cảm xúc ở trong lòng dâng lên, bọn hắn hận không thể xuất thủ, tự tay trấn sát thiên thủ Tu La hai người. Chỉ tiếc bọn hắn người bị thương nặng, vô sức đánh một trận. Mà thiên thủ Tu La hai người, giờ phút này là dựa vào thể nội ma huyết, cưỡng ép nhấc lên một hơi mà thôi. Hưu Lạc Thủy thư sinh không chút nào nói nhảm, thôi động ma lực, hướng về nơi xa lướt gấp mà đi. Trốn được sao? Vang lanh thanh âm tại lúc này vang lên. Sau một khắc, phất một đạo kiếm quang nhanh như bồ lôi, trực tiếp xuyên thủng Lạc Thủy thư sinh thân thể, máu tươi tiêu sạc. Kiếm quang ngay cả tiếp theo lấp lóe. Phốc phốc phốc phốc. Lạc Thủy thư sinh hai chân bị chạm, trở thành người trệ, mất đi chạy trốn năng lực. Nhìn thấy Lạc Thủy thư sinh kết quả bi thảm, thiên thủ Tu La quả quyết từ bỏ chạy trốn, tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng phi kiếm. Thiên thủ Tu La đánh giết đến Thanh Chí Vương trước mặt, ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc, một phát bắt được mất đi chiến lực Thanh Chí Vương cái cổ. Một màn này khiến Hứa Thần hơi sững sờ. Không chỉ là Hứa Thần, những người khác cũng đều là rất là không hiểu. Thiên thủ Tu La không những không trốn, ngược lại xuất thủ khống chế lại Thanh Chí Vương, đây là cái đạo lý gì? Kiếm Thần, dừng tay, ngươi lại muốn không dừng tay lời nói, có tin ta hay không lôi kéo Thanh Chí Vương cho ta cho cùng? Thiên thủ Tu La lớn tiếng nói. Hứa Thần mặt lộ vẻ cổ quái, móc móc lỗ tai, vương tin mình không có nghe lầm. Thiên thủ Tu La, ngươi sợ không phải uống lộn thuốc chứ? Ngươi cầm Thanh Chí Vương tính mệnh uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ thụ ngươi uy hiếp sao? Thiên thủ Tu La nói, Kiếm Thần, hạo kiếp sắp tới, ngươi cũng không nghĩ để nhân tộc tổn thất một tên cường giả à? Thả ta, Thanh Chí Vương có thể sống sót, nếu không, Thanh Chí Vương liền muốn cùng ta chôn cùng. Thật có lỗi, ta không có cao như vậy giác ngộ, Thanh Chí Vương chết sống không liên quan gì đến ta, ta hiện tại muốn làm nhất chính là lưu lại ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần điều khiển thất sát kiếm phát động tiến công. Kiếm quang như điện, tại không trung xẹt qua một đạo vết rách. Phúc. Kiếm quang từ Thanh Chí Vương trước ngực đâm vào, từ Thiên thủ Tu La phía sau lưng bay ra. Một kiếm quán xuyên Thanh Chí Vương cùng Thiên thủ Tu La thân thể. Thiên thủ Tu La bị đau, kêu thảm một tiếng, trong mắt của hắn lướt qua một vòng không dám tin, không thể tin được Kiếm Thần vậy mà như thế quả quyết, không cố Thanh Chí Vương tính mệnh. Vì giết hắn, ngay cả Thanh Chí Vương mệnh đều không để ý, Thiên thủ Tu La vẫn chưa bùng ra Thanh Chí Vương, bị đau, trong lòng của hắn cũng là quyết tâm. Muốn chết, vậy liền lôi kéo Thanh Chí Vương cùng hắn cùng nhau chết. Nghĩ tới đây, Thiên thủ Tu La liền muốn năm ngón tay phát lực, bóp nát Thanh Chí Vương cổ. Phốc, trong con mắt kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Nhưng mà hắn liền thấy tay phải của mình cùng thân thể tách ra. Phốc phốc phốc, lại là ba đạo lưỡi dao cắt đục thể thanh âm. Thiên thủ Tu La cũng bị chém thành người trệ. Hai con linh lực đại thủ gào thét mà ra, phân biệt bắt lấy Thiên thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh, không để ý hai người dãy rủa cầu xin tha thứ, cưỡng ép thu nhập Thiên Đế Điện chân áp, mà đối đãi sau đó không lâu luyện hóa hấp thu. Thanh Chí Vương trở về từ cõi chết. Bất quá, thân thể của hắn bị huyết sát kiếm xuyên thủng, thương thế càng thêm nghiêm trọng, sơ sót một cái liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Thanh Chí Vương đối tổn thương hắn Hứa Thần cũng vô nửa điểm oán hận, trong lòng tràn ngập xấu hổ chi ý, không chỉ Thanh Chí Vương, cái khác thánh vương đều là như thế. Bọn hắn tự nhận thông minh, không nghĩ tới, vậy mà lại bị hai tên phản đồ lợi dụng, suýt nữa không minh bạch chết rồi. Kịp phản ứng Chư Vương, tại Thanh Chí Vương dẫn dắt phía dưới, đối Hứa Thần cung kính cúi đầu, Kiếm Thần đại nhân, ta cùng ngu rốt, thủ gian nhân mê hoặc, suýt nữa tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Chương 806, săn giết cùng phản săn giết, phần 1/2, chương 806, săn giết cùng phản săn giết, phần 1/2, Kiếm Thần đại nhân, ta cùng ngu rốt, thủ gian nhân mê hoặc, suýt nữa tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, còn xin đại nhân trừng phạt. Lấy Thanh Chí Vương cầm đầu Thánh Vương, mặt lộ vẻ xấu hổ, vung xuống dưới đầu, đối Hứa Thần không người cúi đầu, cùng kêu lên nói. Trong Chư Vương lòng thấp thỏm không thôi, không biết Kiếm Thần tiếp xuống sẽ như thế nào trừng phạt bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn mỗi một cái đều tự nhận là thông minh, nhưng ai có thể tưởng, vậy mà lại bị Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh hai người lắc lư xoay quanh, càng là trợ giúp địch nhân đối Kiếm Thần đại nhân xuất thủ. May mắn Kiếm Thần đại nhân thực lực cao minh, nếu như đổi lại những người khác, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút, chính là một hồi kinh hãi nghĩ mà sợ. Nếu như đổi lại những người khác, hoặc là Kiếm Thần thực lực không đủ, bị bọn hắn liên thủ chém giết, vậy bọn hắn chẳng phải là thành đồng lõa. Chuyện hôm nay, quá nhiều người biết nhiều lắm, căn bản không gạt được, bọn hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, không bao lâu, việc này sẽ được truyền khắp hỗn loạn hải vực, đến lúc đó, bọn hắn sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bị người nhà báng, trở thành người khác trả trước sau bữa ăn đàm tiếu. Nghĩ tới đây, từng cái sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Đã thấy Hứa Thần tùy ý khoát tay áo, nói, các ngươi thương thế trên người chính là tốt nhất trừng phạt, ta liền không kế tiếp theo trừng phạt, nhìn các ngươi về sau không muốn nhẹ tin người, làm việc nghĩ lại mà làm sao. Nghe tới Hứa Thần không có tiếp tục truy cứu ý tứ, Chư Vương trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Ngay tại Thanh Chí Vương nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một ngụm nịch huyết bỗng nhiên dâng lên, sau đó cuồn phún mà ra. Phốc, theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Thanh Chí Vương khí tức hối hạ rơi xuống đến đáy cốc, vẻ mặt suy sụp, thân thể càng là lung lay sắp đổ, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Thanh Chí Vương thương thế nặng nhất, trễ trị liệu, dù là bất tử, cũng sẽ lưu lại mãi mãi ám thương. Cái khác Thánh Vương thương thế trên người cũng không tốt đến nơi đâu, từng cái đã vô sức đánh một trận. Hứa Thần thấy thế, lập tức nói, các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương đi. Dứt lời, hắn không tại ngưng lại, xoay người rời đi. Bát Tý Long Vương đã bị hắn chấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong, thiện thể lấy còn cùng nhau chấn áp Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh, ngược lại là cái ngoại ý muốn niềm vui. Thấy Hứa Thần rời đi, một đám Thánh Vương trong lòng đè ép tảng đá lớn đồng thời biến mất, từng cái không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Trong đám người, Cố Huyền Nhi hỏi, cha, ngươi lôi kéo ta muốn đi đâu? Cố Thanh Lưu thấy Hứa Thần hối hạ bóng lưng rời đi, vội la lên, đi gặp Kiếm Thần đại nhân. Cha, Kiếm Thần đại nhân đã rời đi. Hắn sao có thể rời đi đâu? Tại sao có thể như vậy? Đúng, hắn nhất định còn sẽ trở về. Cha, ta cảm giác Kiếm Thần đại nhân đối Huyền Nhi không có ý tứ kia. Nói vậy, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, Kiếm Thần đại nhân mấy lần xuất hiện tại chúng ta bên cạnh, khẳng định nếu như có mưu đồ, càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi, anh hùng yêu mỹ nhân, Huyền Nhi, ngươi giải thiên sinh lệ trước, lại là hoa thần chi thể, chỉ có Kiếm Thần đại nhân dạng này anh hùng mới có thể xứng với ngươi. Trên Long Đảo phát sinh sự tình, tại lấy một cái tốc độ cực nhanh khuyết tán ra. Tin tức truyền ra về sau, tại hỗn loạn hải vực nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên thủ Tu La, Lạc Thủy Thư Sinh, Bát Tý Long Vương, ba người thanh danh một cái so một cái lớn, thực lực một cái so một cái cường hành, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, ba người này vậy mà âm thầm đầu nhập ma tộc. Hỗn loạn hải vực cũng bởi vậy sốc lên đuổi bắt nhân tộc phản đồ hành động. Mà kiếm thần chi danh cũng vang vọng toàn bộ hỗn loạn hải vực, bị vô số người biết rõ. Đồng thời, kiếm thần chi danh cũng tiến vào hỗn loạn hải vực cường giả trong tầm mắt. Mà tại hỗn loạn hải vực nhấc lên phong bạo thời điểm, Hứa Thần đến một cái đảo nhỏ vô danh, tìm cái chỗ ẩn thân, bày ra trận pháp, sau đó tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong, Đồng Bố, Bát Tý Long Vương, Thiên Thủ Tu La, Lạc Thủy Thư Sinh, bốn người bị trấn áp tại đây. Tại bốn người nghĩ biện pháp tránh thoát trấn áp thời điểm, không gian nổi lên một tia gợn sóng, ngay sau đó, một đạo bóng người xuất hiện tại đại điện bên trong. Bốn người nhìn lại, nhìn thấy xuất hiện người, bốn người sắc mặt tất cả đều biến. Đồng Bố dễ dàng lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Hứa Thần, thấp giọng quát, "Kiếm Thần, ta Long Ảnh Tông cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải dưới này ngoan thủ, diệt ta Long Ảnh Tông?" Hắn đến bây giờ còn bị che tại trống bên trong, không biết Hứa Thần tiến công Long Ảnh Tông chân thực nguyên nhân, càng không biết sư tôn của mình Bát Tý Long Vương âm thầm đầu nhập ma tộc một chuyện. "Ta cùng Long Ảnh Tông xác thực không oán không cừu, cùng ngươi Đồng Bố cũng không thù oán, nhưng ai bảo ngươi sư tôn là Bát Tý Long Vương đâu?" Hứa Thần nhìn về phía Đồng Bố, thấy cái sau sắp chết đến nơi vẫn như cũ không biết nguyên do trong đó, không khỏi thương hại nhìn Đồng Bố một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Sư tôn ta." Đồng Bố sắc mặt ngưng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Bát Tý Long Vương: "Sư tôn." Đồng Bố muốn nói lại thôi. Bát Tý Long Vương trầm mặc không nói lời nào. Hứa Thần chậm rãi nói: "Xem ra ngươi là thật không biết, ngươi sư tôn Bát Tý Long Vương sớm đã phản bội nhân tộc, âm thầm đầu nhập ma tộc." Đồng Bố trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. "Sư tôn, hắn nói đều là thật. Không chỉ ngươi sư tôn, Thiên Thủ Tu La, rơi xuống nước thư sinh, bọn hắn tất cả đều phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc, bọn hắn là nhân tộc phản đồ." Hứa Thần nói. Bát Tý Long Vương thở ra một hơi, hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc: "Kiếm Thần, ngươi là thế nào biết đến?" Phủ nhận cải biến không được tình cảnh hiện tại, hắn hiện tại liền muốn biết, đến cùng là ai phản bội bọn hắn. Bát Tý Long Vương câu nói này mặc dù không có chính diện thừa nhận, nhưng cũng là khía cạnh thừa nhận. Đồng Bố thân thể rung mạnh, mặt xám như tro. Bát Tý Long Vương đầu nhập ma tộc đối với hắn đả kích quá lớn. Hứa Thần quét Bát Tý Long Vương bọn người một chút, giờ này khắc này, không chỉ Bát Tý Long Vương, Thiên Thủ Tu La cùng Lạc Thủy Thư Sinh cũng rất muốn biết đáp án này. "Đã các ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta là từ Hồng Diệp đảo Diệp gia lão tổ nơi đó biết." "Vậy mà là hắn? Đáng chết. Hỗn đản a. Không có khả năng, hắn cũng đầu nhập ma tộc, hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì?" Cùng Bát Tý Long Vương bọn người sau khi phát tiết xong, Hứa Thần mới đi về phía trước ra một bước, lạnh lùng nói: "Thời gian không còn sớm, cũng nên là thời điểm đưa trên các ngươi đường." Lời này vừa nói ra, Bát Tý Long Vương bọn người sắc mặt đều là biến đổi. "Kiếm Thần, ngươi muốn giết chúng ta?" Bát Tý Long Vương không dám tin hỏi. Tại Hứa Thần tiến đến trước đó, bốn người bọn họ cũng đều trao đổi qua, nhất trí cho rằng Hứa Thần đại khái là sẽ không giết bọn hắn. Vì sao lại cho rằng như vậy? Bởi vì Hứa Thần nếu như muốn giết bọn hắn, tại thời điểm chiến đấu liền có thể thuận tay giết bọn hắn, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, đem bọn hắn trấn áp tại đây. "Không giết các ngươi chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết sao?" Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc. Một đạo nói thôn phệ dây truyền từ Hứa Thần thể nội xung ra, tại Lạc Thủy Thư Sinh hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, thôn phệ dây truyền như là trường mâu, hung hăng đâm vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. "A a a a." Lạc Thủy Thư Sinh mặt mày méo mó, trong cổ họng phát ra thê lương mà tuyệt vọng gào thét. Lạc Thủy Thư Sinh cho dù là tứ chi bị chạm, cũng không có phát ra tuyệt vọng như vậy tiếng giống. Thê lương tuyệt vọng gào thét tại Thiên Đế Điện bên trong vang vọng, nghe được Bát Tý Long Vương bọn người một hồi dùng mình. Mà làm bọn hắn sắc mặt trắng bệch chính là, Lạc Thủy Thư Sinh thân thể lại lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ khô cắt, lĩnh vực tự động triển khai, nhưng là, lĩnh vực triển khai kia một cái chớp mắt, liền có vô số đạo thôn phệ dây truyền đâm vào lĩnh vực bên trong, lĩnh vực bắt đầu sụp đổ tan rã, co lại điểu. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì 5-6 cái hô hấp thời gian, chính là im bặt mà dừng. Bát Tý Long Vương, Thiên Thủ Tu La, còn có Đồng Bố, thân thể không bị khống chế run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lạc Thủy Thư Sinh tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành một trương da người. Nhìn xem kia phiêu nhiên rơi xuống da người, Bát Tý Long Vương bọn người rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được, Kiếm Thần vì sao không tại chỗ giết bọn hắn, mà là phí hết tâm tư đem bọn hắn trấn áp nơi này. Thôn phệ, Kiếm Thần muốn đem bọn hắn thôn phệ luyện hóa. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Kiếm Thần nghiễm nhiên biến thân làm một con nhắm người mà phệ thao thiết ác thú. Mở ra huyết buồn đại khẩu, chính hướng bọn hắn thôn phệ mà tới. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn, cũng theo Lạc Thủy Thư Sinh chết mà triệt để không còn tồn tại. Hứa Thần thôn phệ luyện hóa Lạc Thủy Thư Sinh về sau, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Tại Bát Tý Long Vương ba người gấp đôi dậy vò nhìn chăm chú phía dưới, qua đi tới hơn nửa canh giờ, Hứa Thần thân thể mới là khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra càng phát ra lăng lệ hai con ngươi. Kia lăng lệ hai con ngươi bên trong, tràn ngập không cách nào che giấu ý cười. Thôn phệ luyện hóa Lạc Thủy Thư Sinh về sau, Hứa Thần thủy chi quy tắc, từ 6 giai đỉnh phong cấp độ, rốt cục đột phá đến 7 giai, bất quá chỉ là 7 giai sơ kỳ. Hiện nay, Hứa Thần lĩnh ngộ quy tắc đạt tới 7 giai theo thứ tự là: 7 giai hậu kỳ, Hỏa chi quy tắc, Thổ chi quy tắc, 7 giai trung kỳ, Kim chi quy tắc 7 giai sơ kỳ, Thủy chi quy tắc theo Thủy chi quy tắc tiến lên giai, Hứa Thần thực lực lại có lớn đường cong tăng lên, lại lần nữa thi triển ngũ hành kiếm trận, uy lực tăng gấp bội. Hứa Thần đứng lên, ánh mắt tại Bát Tý Long Vương ba người trên thân một quét qua, cuối cùng dừng lại tại Đồng Bố trên thân. "Đồng Bố, Thánh Vương trung kỳ tu vi, bảy giai hậu kỳ phong chi quy tắc. Đồng bố, ngươi chưa đầu nhập ma tộc, ta vốn không nên giết ngươi, nhưng là ai bảo ngươi sư tôn là Bát Tí Long Vương đâu? Hứa Thần nói. Đồng bố nhận mệnh nhắm mắt lại. Kiếm Thần, muốn giết cứ giết đi, ta không trách ngươi. Hứa Thần đi đến Đồng bố trước người, đưa tay phải ra hướng về cái sau đầu cái đi. Bàn tay bỗng nhiên dừng lại. Chương 806, săn giết cùng phản săn giết, phần 2, 2. Chương 806, săn giết cùng phản săn giết, phần 2, 2. Khoảng cách Đồng bố đầu chỉ có hơn tấc. Hứa Thần nghĩ nghĩ, thu hồi thủ trưởng, sau đó đi đến Bát Tí Long Vương trước mặt. Bát Tí Long Vương, chuẩn hoàng sơ kỳ, tám giai sơ kỳ dung nham quy tắc. Bát Tí Long Vương, ngươi nhưng hối hận phản bội nhân tộc? Hứa Thần hỏi. Bát Tí Long Vương thần sắc kịch liệt biến hóa. Hứa Thần thở dài một hơi, từ Bát Tí Long Vương trong thần sắc, hắn đã cho ra đáp án. Kiếm Thần, ngươi cũng biết thanh huyền thế giới? Bát Tí Long Vương đột nhiên hỏi. Hứa Thần không biết Bát Tí Long Vương vì cái gì bỗng nhiên nâng lên thanh huyền thế giới, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bát Tí Long Vương nói, thời kỳ thượng cổ, thanh huyền thế giới thực lực tổng hợp không tại ta chân võ thế giới phía dưới, nhưng thời kỳ thượng cổ chẳng hạo kiếp kia, thanh huyền thế giới bị đánh băng, thế giới chia năm xẻ bảy, thanh huyền trong thế giới sinh linh hoặc là bị nô dịch, hoặc là bị giết. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, cái này cùng ngươi đầu nhập ma tộc có quan hệ gì? Bát Tí Long Vương nghĩa chính ngôn từ, hạo kiếp sắp tới, đến lúc đó, ma tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Hiện nay chân võ thế giới thực lực tổng hợp kém xa tít tắp thời kỳ thượng cổ, chân võ thế giới không có chút nào hy vọng, ta đầu nhập ma tộc không giả, nhưng cũng là muốn tận khả năng bảo tồn chân võ thế giới nhân tộc huyết mạch. Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, nói như vậy ngươi không những không phải nhân tộc phản đồ, hay là nhân tộc anh hùng rồi. Bát Tí Long Vương, nếu như tất cả mọi người là ngươi ý tưởng như vậy, vậy ta nhân tộc dứt khoát chủ động quỳ xuống đất thần phục, đem chủng tộc vận mệnh giao đến tay ma tộc mặc cho ma tộc nhục nhã tra tấn được rồi. Ma tộc không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là như ngươi như vậy nhân tộc phản đồ. Bát Tí Long Vương, sợ chết kiếp sau cũng không cần đầu thai đến nhân tộc. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tay phải bỗng nhiên đặt tại Bát Tí Long Vương trên đầu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Cho dù là Bát Tí Long Vương, cũng có nhịn thụ thôn vẻ thống khổ. Một bên tiên thủ Tu La, thân thể run lên cầm cập. Sau nửa canh giờ, a a a a. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng. Tiên thủ Tu La cũng thay đổi thành một trương da người. Hô Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng ngập lấy ý cười. Thôn vẻ Bát Tí Long Vương cùng tiên thủ Tu La, Hứa Thần thu hồi là bảy giai sơ kỳ dung nham quy tắc, tinh thần lực tu vi tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thập nhất giai. Thiên thủ Tu La lĩnh ngộ là thổ chi quy tắc, thôn vệ luyện hóa nó lĩnh vực, Hứa Thần thổ chi quy tắc vẫn chưa đột phá, vẫn như cũng là bảy giai hậu kỳ. Lần này thu hoạch tương đối khá, thực lực đạt được chất tăng lên. Cuối cùng, Hứa Thần nhìn về phía Đồng Bố. Thôn vệ luyện hóa Đồng Bố, Hứa Thần phong chi quy tắc đột phá đến bảy giai vấn đề không lớn, nhưng hắn lại tại tối hậu quan đầu do dự, bởi vì hắn nghĩ lại cho Đồng Bố lần một cơ hội. Đồng Bố, ngươi cùng Bát Tí Long Vương bọn hắn khác biệt, ngươi tuy là Bát Tí Long Vương đệ tử, nhưng vẫn chưa phản bội nhân tộc, ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nhận ta làm chủ, vì ta hiệu tử lực, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Hứa Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đồng Bố. Hắn cũng không phải thiện tâm phát tác, mà là tại giết Đồng Bố trước đó, hắn chợt phát hiện mình thiếu khuyết một tên khả không thúc đẩy thánh vương cường giả. Đồng Bố không thể nghi ngờ chính là cái kia lựa chọn tốt nhất. Nếu như Đồng Bố không biết tốt xấu, cự tuyệt hảo ý của hắn, hắn tự sẽ không chút do dự hạ thủ, thôn phệ hết đối phương, tăng lên mình thực lực. Đồng Bố nguyên lai tưởng rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng làm tốt tử vong tâm lý chuẩn bị, nhưng chợt nghe Hứa Thần câu nói này, không khỏi sửng sở. Để hắn nhận chủ, hiệu tử lực, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, thời gian vừa đến, ngươi chỉ cần trả lời nhận chủ hay là không nhận chủ. Hứa Thần từ tốn nói, đối với Đồng Bố nhận chủ, hắn cũng không bắt buộc. Đồng Bố thần sắc kịch liệt biến hóa, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 hơi thời gian trong chớp mắt. Hứa Thần nhìn chằm chằm Đồng Bố nói, thời gian đến, cho ta ngươi trả lời chắc chắn. Đồng Bố cắn răng, nói, nhận chủ. Hắn cuối cùng là không muốn chết, mà lại không muốn chết thống khổ như vậy. Hứa Thần mặc dù cùng hắn có giết sư mối thù, nhưng hắn sư tôn Bát Tí Long Vương lại là đầu nhập người của ma tộc tộc phản đồ. Rất tốt, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Hứa Thần nụ cười trên mặt càng tăng lên, phóng khai tâm thần. Đồng Bố nhắm mắt lại, dần dần phóng khai tâm thần, từ bỏ phản kháng. Hứa Thần mi tâm sáng lên, một đạo tinh thần lực phủ văn bay ra, rơi vào Đồng Bố trong mi tâm. Sau một hồi lâu, Hứa Thần nhìn xem đối diện Đồng Bố, nói, ngươi trước tiên ở nơi này địa dưỡng thương, cùng thương thế khôi phục về sau, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Hạo kiếp sắp tới, các nơi thế cục càng ngày càng không bình tĩnh, hắn cần phải có người thay hắn chấn thủ hoang vực, thậm chí cả Thanh Châu, một khi có biến cho nên phát sinh, người kia có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Đồng Bố chính là cái kia nhân tuyển tốt nhất. Hứa Thần vẫn chưa tại Thiên Đế Điện bên trong dừng lại lâu, thôn vệ Bát Tí Long Vương ba người, hắn lại từ ba người trong trí nhớ được biết một chút âm thầm đầu nhập ma tộc võ giả. Trừ gian con đường gánh nặng đường xa. Địa sát đảo. Địa sát đảo đảo chủ chính là Thánh Vương hậu kỳ cường giả, bởi vì tính cách dữ dằn, kỳ nộ vô thường, động một tí giết người tắc phong làm việc, lấy địa sát đảo làm trung tâm 100 vạn dặm bên trong không ai dám trêu chọc. Hôm nay, địa sát ở trên đảo không tiếng oanh minh không ngừng, hư không chấn động, khe hở lan tràn, vô số người bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn. Sau đó, mọi người đều kinh. Địa sát đảo đảo chủ đầu nhập ma tộc, chính là nhân tộc phản đồ, hiện đã đền tội, chư vị chớ hoảng sợ. Âm thanh vang dội vang vọng mà lên, nhấc lên xôn xao. Cái gì? Địa sát đảo đảo chủ đầu nhập ma tộc? Thật giả? Địa sát đảo đảo chủ đã đền tội, người xuất thủ kia chẳng lẽ chính là gần nhất danh tiếng Vô Lượng kiếm thần? Là hắn, nhất định là hắn. T. Hứa Thần liên tiếp xuất thủ, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một đến hai tên thánh vương bị giết tin tức truyền ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Hứa Thần làm. Trong lúc nhất thời, vô số người vỗ tay khen hay. Toàn nào đó hồn đạo trong tử lâu, nghe nói không, Quỷ Kiếm Vương nửa tháng bị giết. Quỷ Kiếm Vương bị giết rồi? Thật giả? Ai giết? Cùng các loại, chẳng lẽ là? Không sai, Quỷ Kiếm Vương là bị kiếm thần giết chết. Nhìn không ra a, Quỷ Kiếm Vương vậy mà cũng đầu nhập ma tộc. Không chỉ là Quỷ Kiếm Vương, còn có Hắc Thủy Vương, Thiên Mục Vương. Nếu như không phải kiếm thần, ai có thể nghĩ tới những người này vậy mà âm thầm đầu nhập ma tộc? Cùng loại trò chuyện tại hỗn loạn đảo vực rất rất nhiều, tùy thời tùy chỗ đều tại phát sinh. Ngay tại Hứa Thần không chút kiêng kỵ triển khai săn giết thời điểm, hỗn loạn đảo vực, tòa nào đó vô danh hoang đảo, hắc ám không gian bên trong, một đạo bóng người vội vàng đi tới. Đạo nhân ảnh kia đứng vững, đối phía trước đen nhánh không gian cung kính thi lễ một cái. Đại nhân, mồi nhử đã ném ra ngoài, cạm bẫy cũng đã bố trí tốt, chỉ cần cái kia kiếm thần dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong bóng tối thật lâu chưa hồi phục, ngay tại đạo nhân ảnh kia chuẩn bị lui ra thời điểm, trong bóng tối truyền đến một đạo phảng phất kim loại ma sát thanh âm. Bất kể đại giới đánh giết kiếm thần, bóng người dùng sức gật đầu, nói, vâng. Xanh lam trên biển lớn, một đạo kiếm quang bổ ra hư không, hối hạ phi hành. Phía trước chính là Thiên Mục đảo, đảo chủ Liễu Vương, chính là một gốc cây liễu tu luyện thành vương, lĩnh ngộ chính là một chi quy tắc, thôn phệ luyện hóa hắn, ta một chi quy tắc cũng sẽ tấn cấp đến bảy giai, đến lúc đó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, toàn bộ bảy giai liền có thể bắt đầu đột phá. Kiếm quang đống nhiên dừng lại, lộ ra Hứa Thần thân ảnh. Những ngày này ta trắng trợn săn giết nhân tộc phản đồ, những cái kia nghe tới phong thanh nhân tộc phản đồ chạy thì chạy, ở nút, hy vọng cái này Liễu Vương không muốn cũng chạy. Hứa Thần liếm liếm môi, thân hình khẽ động, hướng về phía trước tòa kia sinh cơ dạt dào hòn đảo lao đi. Chương 807, nhiệm vụ hoàn thành, đột phá. Chương 807, nhiệm vụ hoàn thành, đột phá. Thiên Mục đảo. Đảo chủ Liễu Vương, Yêu Vương hậu kỳ cường giả, lĩnh ngộ chính là một chi quy tắc. Hứa Thần đứng ở giữa thiên địa, dưới chân là xanh lam biển cả, xa xa nhìn lại, hòn đảo có thể thấy rõ ràng. Thiên Mục đảo cùng cái khác hòn đảo khác biệt. Ở trên đảo hơn 9 thành diện tích bị rừng rậm bao trùm, sinh cơ dạt dào, màu xanh biếc bừng bừng phấn chấn. Phản phất hỗn loạn đảo vực bên trong một viên óng ánh màu lục minh châu. Những ngày này ta trước sau nhiều lần xuất kích, săn giết nhiều tên đầu nhập ma tộc phản đồ, nhưng những người này bên trong không gây một người nắm giữ một chi quy tắc, làm ta một chi quy tắc chậm chạp không cách nào đột phá đến bảy giai. Thiên Mục đảo đảo chủ Liễu Vương, lĩnh ngộ chính là một chi quy tắc, chỉ cần thôn phệ luyện hóa hắn, ta một chi quy tắc sẽ tùy tiện đột phá đến bảy giai, hy vọng hắn không có giấu đi. Hứa Thần liếm liếm môi, đáy mắt lướt qua một vòng cực nóng. Hắn đã sớm có đột phá thánh vương điều kiện, lại một mực áp chế tu vi, chậm chạp chưa từng bước ra một bước kia, nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm thấy thời điểm chưa tới. Mà hắn định cho mình thấp nhất mục tiêu, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm đại cơ sở quy tắc toàn bộ bước vào bảy giai, sau đó lại bước ra một bước kia. Hiện tại, kim chi quy tắc, thủy chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, thổ chi quy tắc, toàn bộ đạt tới bảy giai. Chỉ còn lại có mộc chi quy tắc. Hưu Hứa Thần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Thiên Mục đảo bay lượn mà đi. Thiên Mục đảo càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hứa Thần khoảng cách Thiên Mục đảo cũng là càng ngày càng gần. Đương nhiên, Hứa Thần tại Thiên Mục đảo ngoài 100 dặm ngừng lại thân hình. Nhìn về phía trước Thiên Mục đảo, Hứa Thần lông mày có chút đột khởi. Chuyện gì xảy ra? Tâm thần của ta bỗng nhiên tâm thần không yên bắt đầu. Tựa hồ phía trước gặp nguy hiểm. Hứa Thần đánh giá Thiên Mục đảo. Sau một khắc, tâm thần khẽ động, bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra. Nghĩ đến phía trước bao phủ tới, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Tinh thần lực tại hòn đảo bên trên điều tra. Tại tinh thần lực điều tra phía dưới, hết thảy ẩn tàng nguy hiểm, tất cả trốn không ra cảm giác của hắn. Cùng lúc đó, hòn đảo phía trên, mấy đạo mịt mờ khí tức trong bóng tối giao lưu. Mau nhìn, có người ngay tại phi tốc tiếp cận Thiên Mục đảo. Là kia tiểu tử sao? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn. Rốt cục đợi đến hắn, chuẩn bị sẵn sàng, nhất định khiến hắn có đến mà không có về. A, kia tiểu tử làm sao đống nhiên dừng lại rồi? Hắn sẽ không phát hiện mánh quẻ a? Không có khả năng. Chúng ta nấp rất kỹ, kia tiểu tử không có khả năng phát hiện. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng, hẳn là phát hiện cái gì. Làm sao bây giờ? Khoảng cách Thiên Mục đảo còn có 100 dặm khoảng cách, nếu như hắn lúc này một lòng đảo vong lời nói, có 70 năm chắc đào thoát. 70? Có phải là quá đề cao hắn rồi? Ta hiện tại ra ngoài, bằng vào ta tốc độ, hắn ngay cả 30 chạy trốn năm chắc đều không có. Ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng đừng quên, đại nhân muốn là kiếm thần đầu, chúng ta lần này nếu như đem sự tình làm hư hại, dẫn đến kiếm thần không còn tùy tiện lộ diện, chúng ta lấy cái gì cùng phía trên đại nhân bằng hàng giao? Cho nên, hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Không sai, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu không ta cùng đều muốn nhận trừng phạt. Không thể để cho hắn sinh nghi, cần nghĩ biện pháp, đúng, Liễu Vương, kiếm thần mục tiêu là ngươi, ngươi bây giờ hiện thân, đem hắn dẫn tới Thiên Mục đảo, chúng ta tùy thời xuất thủ, nhất định có thể giết hắn trở tay không kịp, đem triệt để lưu lại. Tốt, ta ra ngoài đem hắn dẫn tới. Hứa Thần tinh thần lực tại hòn đảo phía trên quét ngang, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, thật sự có nguy hiểm. Xem ra hắn những ngày này hành động, gây nên những cái kia phản đồ bất mãn, từ đó làm cho bọn hắn triển khai phản kích. Tại cảm giác của hắn bên trong, có thể rõ ràng phát giác được, trên Thiên Mục Đảo ẩn giấu đi nhiều nói khí tức cực kỳ đáng sợ, những khí tức này mặc dù cực lực ẩn tàng, nhưng vẫn là không gạt được cảm giác của hắn. Mà lại, từ khí tức mạnh yếu phán đoán, chí ít đều là chuẩn hoàng cảnh cấp độ. Vì săn giết hắn, đầu nhập ma tộc bọn phản đồ vậy mà lần một tính xuất động không chỉ một tên chuẩn hoàng cảnh cường giả, thật đúng là thủ bút thật lớn a. Ngay lúc này, Thiên Mục Đảo bên trên bỗng nhiên dâng lên một đạo bóng người. Đạo nhân ảnh kia từ ở trên đảo bay lên, hướng về Hứa Thần vị trí lướt đến, một bên phi hành, một bên quát lớn, người nào không mời mà tới. Ta chính là Thiên Mục Đảo Liễu Vương, người tới nhanh chóng xưng tên ra. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Người tới tự xưng Liễu Vương. Hắn định thần nhìn lại. Quả nhiên, người kia chính là Liễu Vương. Liễu Vương tại Hứa Thần 10 dặm bên ngoài ngừng lại. Khoảng cách này, hắn thấy là cái khoảng cách an toàn. Hứa Thần dù là một lời không hợp đối với hắn hạ sát thủ, khoảng cách này, hắn cũng có sức tự vệ. Tại hạ kiếm thần. Hứa Thần nói. Liễu Vương cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, cái gì? Ngươi chính là kiếm thần? Hắn giả vờ như sợ hãi, lùi lại một bước, sau đó lớn tiếng nói, kiếm thần, ngươi đến ta Thiên Mục Đảo cần làm chuyện gì? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, để lộ Liễu Vương ngụy trang, nói, Liễu Vương, không muốn trang, ngươi thật chẳng lẽ không biết ta tới đây chân thực mục đích? Kiếm thần, khoảng thời gian này, sự tích của ngươi ta cũng có nghe thấy, ta rất kính nể ngươi, nếu như không phải ngươi, Bát Tý Long Vương cùng một đám phản đồ như cũ sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, ngày sau không biết sẽ cho chúng ta chân võ thế giới tạo thành tổn thất bao lớn, nhưng là, ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Ở xa tới là khách, không bằng theo ta nhập đạo, ta hướng ngươi hảo hảo giải thích, giải khai ngươi đối ta hiểu lầm. Liêu Vương mời Hứa Thần nhập đạo. Hứa Thần tự tiếu phi tiểu nói, Liêu Vương, ngươi mời ta nhập đạo, ở trên đảo không có mai phục ta. Liêu Vương biểu lộ cứng đờ, chợt giả bộ sinh khí, quát lớn, kiếm thần, ta mời ngươi thực lực, cũng tính ngươi khoảng thời gian này làm đại sự, nhưng ngươi không thể nói xấu ta, lời nói đã đến nước này, ta liền không phục hồi, ngươi như cũ cho là ta là nhân tộc phản đồ, đều có thể nhập đạo truy sát ta. Dứt lời, Liêu Vương quay người muốn đi gấp. Lại tại lúc này, chấm đã. Hứa Thần lên tiếng gọi lại Liêu Vương. Liêu Vương bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. Ngay tại Liêu Vương xoay người kia một cái chớp mắt, đã thấy Hứa Thần trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Kia là Vương kiếm Thất Sát kiếm. Liêu Vương thấy thế, sắc mặt đại biến. Mãnh liệt nguy cơ từ đáy lòng dâng lên, làm hắn thần hồn run rẩy. Muốn đem ta dẫn vào Thiên Mục Đảo, vậy mà giết chi sao? Các ngươi bản tính đánh quá tốt. Hứa Thần băng lãnh thanh âm như cùng một chuôi lợi kiếm đâm vào Liêu Vương trong óc. Liêu Vương, nếu như ngươi không chủ động ra đảo chịu chết, ta muốn giết ngươi có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng bây giờ ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy liền đừng trách lợi kiếm trong tay của ta. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần kiếm trong tay đã biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Phong Liêu Vương ngực nổ tung một đoàn huyết vụ, Thất Sát kiếm động xuyên Liêu Vương ngực, một kiếm đem trọng thương, còn không cùng Liêu Vương kêu lên thảm thiết, kiếm quang lại là chớp liên tục, phúc, phúc, phúc, phúc, Liêu Vương tứ chi bị chạm, chỉ để lại đầu cùng thân thể xác, biến thành người trệ. Hứa Thần trong chớp mắt xuất hiện tại Liêu Vương trước mặt, một phát bắt được Liêu Vương, thu nhập Thiên Đế Điện trấn áp, sau đó nhìn Thiên Mục Đạo một chút, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa lướt gấp mà đi. Từ Hứa Thần bỗng nhiên xuất thủ, đến trọng thương Liêu Vương, sau đó thu nhập Thiên Đế Điện trấn áp, cuối cùng lại đến hối hả trốn như điên, đây hết thảy đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Trên Thiên Mục Đạo ẩn tàng mấy cường giả, thẳng đến Hứa Thần thân ảnh biến mất tại ngoài 100 dặm, mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng. Tùy theo, một đạo nói tiếng giống giận dữ từ trên Thiên Mục Đạo vang vọng mà lên. Kiếm thần kia tiểu tử trốn, hắn nhất định biết ở trên đảo có mai phục. Thao kế hoạch của chúng ta bị hắn xem thấu, kia tiểu tử cũng là giảo quyệt vô cùng, tương kế tiểu kế ăn Liễu Vương cái này mai con mồi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn rời đi. Chúng ta trả giá như thế lớn đại giới, nếu như còn để hắn cho trốn, đại nhân biết về sau tuyệt đối tha không được chúng ta. Giết! Tiểu tử, cho bổn vương dừng lại. Một đạo đạo khí hơi thở người mạnh mẽ ảnh từ trên Thiên Mục Đảo xông ra, hướng về Hứa Thần thoát đi phương hướng đuổi theo. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả tuyệt thế, thuần một sắc chuẩn hoàng. Hết thảy có 5 người. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Năm người này mang trên mặt nạ. Mặt nạ có thể ngăn cản tinh thần lực điều tra. Hiển nhiên, không nghĩ bại lộ thân phận chân thật, mà khiến Hứa Thần chân chính biến sắc chính là, năm người này khí tức vậy mà đều tại Bát Tý Long Vương phía trên, trong đó khí tức mạnh nhất người kia chính là chuẩn hoàng đỉnh phong tu vi. Bốn người khác, hoặc là chuẩn hoàng hậu kỳ, hoặc là chuẩn hoàng trung kỳ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phong lôi chi thanh từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy, một cái mang theo mặt nạ đồng xanh võ giả, lấy khiến người không thể tưởng tượng tốc độ, xé mở không gian, hướng về Hứa Thần hối hạ tới gần. Những nơi đi qua, phong lôi chi thành đình thái nhức óc. Tiểu tử, bổn vương nắm giữ là phong lôi quy tắc, luận tốc độ, thánh hoàng phía dưới không có mấy người là bổn vương đối thủ, tốc độ của ngươi dù nhanh, nhưng cũng đừng hòng chạy ra bổn vương lòng bàn tay. Thanh âm trầm thấp ngay sau đó truyền vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Mặt nạ đồng xanh võ giả, thình lình chính là năm tên chuẩn hoàng bên trong tu vi cao nhất người kia. Nắm giữ phong lôi quy tắc người, am hiểu hối hạ. Mặt nạ đồng xanh võ giả nắm giữ phong lôi song quy thì, tại quy tắc gia chỉ phía dưới, tốc độ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ thuần gì, lóe lên phía dưới chính là vượt ngang 100 dặm khoảng cách. Mặt nạ đồng xanh võ giả, tốc độ cao nhất đuổi theo, mấy cái lấp lóe, liền đã dần dần rút ngắn cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách. 150 dặm, 140 dặm, 120 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 70 dặm. giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, Hứa Thần tâm niệm vừa động, quát lạnh nói, "Đi!" Thất sát kiếm lập tức hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng về sau lưng mặt nạ đồng xanh võ giả bạo đâm mà đi. Đinh! Hỏa hoa bay ra. Thất sát kiếm lại bị mặt nạ đồng xanh võ giả một thương ngăn lại. Đinh! Một thương ngăn lại thất sát kiếm thế công, mặt nạ đồng xanh võ giả trở tay lại là một thương quét ngang mà ra, trực tiếp đem thất sát kiếm quét bay ra ngoài. "Kiếm thần, cam chịu số phận đi, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát." Mặt nạ đồng xanh võ giả cười ha ha một tiếng, tay cầm chiến thương, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng. Hứa Thần kế tiếp theo thao túng thất sát kiếm tiến công mặt nạ đồng xanh võ giả. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mặt nạ đồng xanh võ giả nhẹ nhõm ngăn cản thất sát kiếm tiến công, mà tốc độ của hắn vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách tại từng bước rút ngắn. 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm. Đột nhiên, Hứa Thần công kích đình chỉ. Mặt nạ đồng xanh võ giả hơi sửng sở. Chợt cười nói, "Kiếm thần, từ bỏ chống lại sao?" "Ha ha, niệm tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, giữ được tính mạng cũng không thành vấn đề." Hứa Thần lại là cười lạnh, trong tay quang mang lóe lên, một chương phủ triện xuất hiện trong tay. Mặt nạ đồng xanh võ giả chú ý tới Hứa Thần trong tay phụ triện, sắc mặt hơi đổi, chuyển tống phủ. "Oanh!" Hắn quả quyết xuất thủ, một thương cách không đâm ra. Một đạo lăng lệ thương mang như là thác nước, đối Hứa Thần hung hăng đánh xuống mà hạ. Một Hứa Thần dùng sức bóp nát phụ triện. Sau một khắc, thân ảnh hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, cơ hồ là tại Hứa Thần thân ảnh biến mất kia một cái chớp mắt, thương mang rơi xuống, mười dặm bên trong hư không đều chôn bụi, hóa thành phế tích. Hưu. Mặt nạ đồng xanh võ giả xuất hiện tại phá toái hư không bên dưới, nhìn xem biến mất Hứa Thần, chau mày, thấp giọng nói, "Chúng ta là chậm một bước, để hắn trốn sao?" Hưu hưu hưu hưu. Tốc độ chậm một bước bốn tên võ giả đuổi đến. "Để hắn trốn sao? Chuyện gì xảy ra?" Bốn người mở miệng hỏi thăm. Tút. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiên đế điện bên trong. Bạch. Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, là Hứa Thần. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Cái kia mặt nạ đồng xanh võ giả thực lực quả thật đáng sợ, nếu như không có Thiên Đế Điện, ta hiện tại chỉ sợ đã lâm vào trong cuộc chiến. Hứa Thần nguyên bản dự định là bóp nát truyền tống phù truyền tống rời đi, nhưng là thất bại. Truyền tống phù bóp nát kia một cái chớp mắt, mặt nạ đồng xanh võ giả công kích rơi xuống, đánh nát không gian, khiến truyền tống phù truyền tống chi lực bị ép gián đoạn. Ý thức được truyền tống thất bại nháy mắt, Hứa Thần quả quyết tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, ngược lại là lừa gạt mặt nạ đồng xanh võ giả, để nó nghĩ lầm Hứa Thần truyền tống thành công. Không nghĩ tới ma tộc lần này vậy mà phái tới 5 tên chuẩn hoàng đối phó ta, trong đó càng là có một tên chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh, xem ra hành vi của ta đã gây nên ma tộc cường giả nghiêm trọng bất mãn, ma tộc bắt đầu bất kể đại giới diệt trừ ta. Hứa Thần thấp giọng nói, san giết phản đồ một chuyện xem ra cần hoãn một chút. Thôn vệ Liễu Vương lời nói, ta cũng hoàn thành ban đầu mục tiêu. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía kia tứ chi đứt đoạn Liễu Vương, ở người phía sau hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, sải bước đi qua khứ. Thôn vệ. A a a. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt. Rốt cuộc, mục chi quy tắc cũng tấn cấp đến 7 giai. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, toàn bộ đạt tới 7 giai cấp độ. Trừ cái đó ra, còn có dung nham, phong, lôi, cũng đều là 7 giai cấp độ. Tại săn giết Liêu Vương trước đó, Hứa Thần trước sau săn giết nhiều tên thánh vương, trong đó có lĩnh ngộ phong chi quy tắc cùng lôi chi quy tắc. Cho nên, hiện nay, Hứa Thần lĩnh ngộ quy tắc đạt tới 7 giai hết thể có 8 loại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, dung nham, 8 loại quy tắc đạt tới 7 giai cấp độ. Là thời điểm phóng ra một bước kia. Hứa Thần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 808, thuần sát chuẩn hoàng, phần 1/2, chương 808, thuần sát chuẩn hoàng, phần 1/2, Thiên Đế Điện nội bộ không gian rất lớn, phảng phất một phương thế giới. Bạch. Hứa Thần thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đất trống chi địa. Nơi đây, đúng là hắn lần trước đột phá địa phương. Dưới chân đại địa, vẫn như cũ lưu lại lôi kiếp vành kích về sau dáng vẻ. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, vết rách lan tràn. "Bắt đầu đi." Hứa Thần thấp giọng nói. Sau một khắc, căn bản khỏi phải hắn chủ động xung kích cửa ải, chỉ cần từ bỏ đối cảnh giới áp chế. Từ bỏ áp chế kia một cái chớp mắt, linh lực trong cơ thể trong chốc lát sôi trào, giống như bị giam giữ đã lâu nộ lòng, điên cuồng gào thét, lại như tiết áp hồng thủy, hướng ngoại tứ ngược. Giang giáp cảnh giới hàng rào giống như màng mỏng, bị dễ dàng xung phá. Theo cảnh giới hàng rào phá mất kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trì trệ không tiến tu vi bỗng nhiên tăng lên điên cuồng bắt đầu. Cũng liền ở thời điểm này, quanh một đạo trầm muộn tiếng sấm vang vọng mà lên. Mây đen trong chốc lát ngưng tụ mà thành, đen như mực. Khí tức kinh khủng từ cái này trong mây đen càn quét mà hạ. Cơ hồ là thai kiếp mây hình thành kia một cái chớp mắt, xa xôi chi địa, đế lâm bên trong, từng tôn đại đế pho tượng khôi phục. Vô số ý niệm giao hội và chạm. Sau đó, một đạo đạo ánh mắt cách vô tận hư không, quang tại kia ngay tại đột phá Hứa Thần trên thân. Hắn lại đột phá. Hắn tâm thái lớn. Lần này, không biết hắn lại sẽ nên đón cái gì lôi kiếp. Lần trước, hắn đột phá đưa tới lôi phạt cung điện trên trời, lần này không biết lại sẽ đưa tới cái gì. A, mau nhìn, đó là cái gì? Trong lôi kiếp đang có một thanh thương ảnh hiện hiện. Tốt nhìn quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Kia chẳng lẽ là Thí Thần Thương? Thí Thần Thương, vậy mà đưa tới Thí Thần Thương dấu ấn đại đạo, kia tiểu tử phải tao ương. Thí Thần Thương cùng trời khuyết thuộc về đồng nhất cấp độ, chỉ là lần này Thí Thần Thương rõ ràng càng phát ra ngưng thực, hiển nhiên uy lực càng khủng bố hơn. Đáng sợ như thế khí tức, đừng nói thánh vương kiếp, cho dù là thánh hoàng cấp cũng bất quá như thế đi. Hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Hứa Thần đứng ở giữa thiên địa, tay cầm thất sắc kiếm, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Khi thấy trong kiếp vân kia đem xích hồng sắc chiến thương ngưng tụ mà thành kia một cái chớp mắt, trong lòng hắn càng phát ra trở nên nặng nề, kia phô thiên cái địa chấn áp mà dưới khí tức, làm hắn hô hấp đều biến khó khăn. Hứa Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Nội tâm kiềm chế cũng chậm giảm bất hứa. Đối với một màn trước mắt, hắn sớm có đoán trước, nếu không cũng sẽ không lựa chọn lưu tại Thiên Đế Điện bên trong đột phá, mà không phải đi ngoại giới đột phá. Ngoại giới đột phá thanh thế quá lớn, thế tất sẽ kinh động vô số người, dẫn tới Thánh Hoàng chú ý đều là có chút ít khả năng. Tới đi. Hứa Thần nắm chặt thất sát kiếm, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, cắn răng, trầm giọng nói. Lôi Kiếp phảng phất nghe tới Hứa Thần thanh âm, tại hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Với anh. Thí Thần Thương nhẹ nhàng chấn động, một đạo bóng ánh thương mang từ kiếp vân bên trong hung hăng bổ xuống. Hứa Thần ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa bị động phòng thủ, tâm niệm vừa động, thất sát kiếm hóa thành một đạo huyết quang, đón lấy thương mang. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, thất sát kiếm cùng thương mang hung hăng va chạm vào nhau, đủ để uy hiếp được chuẩn hoàng cường giả một kích, cùng thương mang đụng nhau đúng là chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Một phen đấu sức phía dưới, thương mang răng rắc một tiếng, lên tiếng trả lời bỡ ra. Lôi kiếp thứ nhất nói công kích, Hứa Thần ngăn lại. Nhưng là, lôi kiếp công kích mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bành! Lôi kiếp căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, đạo thứ nhị công kích theo sát rơi xuống. Hư không hung hăng chấn động, thất sát kiếm tụ lực nên kích mà lên. Bành! Lần này va chạm, Hứa Thần rõ ràng cảm giác được lôi kiếp công kích tăng lên rất nhiều. Thất sát kiếm kích bại đạo thứ nhì công kích, phí sức rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo so một đạo mạnh, một đạo so một đạo khủng bố. Thất sát kiếm dần dần chống đỡ hết nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thí Thần Thương bộc phát ra kinh người khí tức hủy diệt, vung vậy mà xuống, trong chốc lát, đầy trời thế công lôi cuốn lấy khí tức kinh người, hướng về Hứa Thần bao phủ mà tới. Hứa Thần cũng là không chút do dự, thi triển ra một kiếm hóa thiên, khắp thiên kiếm quang nên kích mà lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi kiếp không ngừng tiến công, thế công càng hung mãnh hơn. Hứa Thần không ngừng phòng thủ. Tiểu tử này tinh thần lực vậy mà đạt tới chuẩn hoàng cấp độ, so tu vi cao hơn một mạng lớn. Kẻ này thực lực mạnh mẽ như vậy, không sai không sai. Không tại bản đế thở thiếu thời phía dưới. Hứa Thần vượt qua lần này lôi kiếp tỷ lệ rất lớn a. Đừng cao hưng quá sớm, lôi kiếp hiện tại nhiều nhất quá khứ một nửa, mà kia thí thần thường còn không có chân chính phát lực, một khi phát lực, ngay cả chuẩn hoàng đô muốn nuốt hận tại lôi kiếp phía dưới. Nói không sai, hiện tại lôi kiếp lực công kích tuy mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có phát huy ra vốn có lực phá hoại. Thí Thần Thương ba động càng ngày càng mạnh. Thí Thần Thương muốn xuất động xuất kích. Mau nhìn, Thí Thần Thương thoát ly kiếp vân, hướng về Hứa Thần đánh tới. Tới thật đúng lúc. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, toàn lực điều khiển thất sát kiếm. Ông. Thất sát kiếm rung động kịch liệt. Mỗi rung động một chút, kiếm quang số lượng liền sẽ tùy theo bạo tăng gấp đôi. Trong mấy mắt, khắp thiên kiếm ánh sáng. Một thiên, 2.000, 3.000. Số lượng tổng cộng đến xưa nay chưa từng có 3.000 số lượng. Mỗi một đạo kiếm quang đều có uy hiếp được chuẩn hoàng sát thương. 3.000 kiếm quang, lực phá hoại mạnh, có thể nghĩ. Giết. 3.000 kiếm quang như là mưa to, từ đôi đến đầu, thẳng hướng Thí Thần Thương. Đối mặt khắp thiên kiếm ánh sáng công kích, Thí Thần Thương phảng phất một tôn cao cao tại thượng đế vương, nhận ti tiện sâu tiến khiêu khích, nháy mắt tức giận. Vâng. Trên thân thương bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Hưu Thí Thần Thương hóa thành một đạo hồng sắc quang ảnh, thẳng tắp đón lấy kia khắp thiên kiếm ánh sáng. Vâng theo một tiếng vang thật lớn, Thí Thần Thương cùng khắp thiên kiếm quang va chạm. Vẹn vẹn chỉ là va chạm kia một cái chớp mắt, liền có hơn 1.000 đạo kiếm quang sụp đổ tăng dã, tại Thí Thần Thương thế công phía dưới, kiếm quang đúng là như là bọt biển giống nhau yếu ớt, một kích liền tan nát. 3.000 kiếm quang liên miên nổ tung. Thí Thần Thương thế công thế không thể đỡ. Đinh. Trong hư không đống nhiên hỏa hoa vợi ra. Thất sát kiếm bản thể cùng Thí Thần Thương va chạm, vậy mà trực tiếp bị kích suýt nữa bẻ gãy, bay ra 10.000m khoảng cách. 3.000 kiếm quang vậy mà chưa thể ngăn lại Thí Thần Thương thế công. Đế Lâm bên trong, một đám đại đế đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kiếp nạn này lại biến thái như vậy. Năm đó bản đế đột phá thánh vương thời điểm, nếu là tao ngộ cấp bậc như vậy lôi kiếp, khỏi cần nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, nếu như đổi lại là ta, tao ngộ kiếp nạn này, cũng là không có chút nào nắm chắc thành công độ kiếp. Hứa Thần dù sao cũng là thiên đế điện chọn chúng người, cùng cảnh giới phía dưới, chiến lược hắn hữu địch thủ, ta đều không có nắm chắc, cũng không đại biểu hắn không nắm chắc chút nào. Không sai, không nên quên, Hứa Thần trước sau thu hoạch được nhiều tên đại đế truyền thừa, thủ đoạn nhiều nữa đâu. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần nhìn thấy mình thế công bị Thí Thần Thương đánh tan, trên mặt lại là không gặp mảy may bối rối. Hắn liếm liếm môi, mắt thấy Thí Thần Thương liền muốn đem hắn thân ảnh bao phủ hoàn toàn thời điểm, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà chia ra làm năm. Năm đạo thân ảnh phân tán đứng thẳng, mỗi một người đều tay cầm trường kiếm, ngũ hành kiếm trận. Năm đạo thân ảnh đồng thời giơ cao trường kiếm, quy tắc chi lực bộc phát. Trong chốc lát, năm đạo thân ảnh biến mất, kiếm trận hình thành. Oanh! Kiếm trận hình thành kia một cái chớp mắt, Thí Thần Thương hung hăng giận oanh mà xuống, đánh vào kiếm trận phía trên, bộc phát ra như sấm nổ nổ vang. Tiếp nhận Thí Thần Thương một kích toàn lực, kiếm trận cũng chỉ là kịch liệt chấn động, chưa thể phá vỡ. Sau một khắc, kiếm trận phạm vi tăng gọn, trực tiếp đem Thí Thần Thương bao phủ tại trong kiếm trận. Vậy mà là ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận chính là nguyên trận đại đế sáng tạo, uy lực cường hành, nhưng thi triển trận này điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, đầu tiên cần tập hợp đủ 5 tên phân biệt lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại quy tắc võ giả, tiếp theo cần 5 người tâm thần tương liên, ngũ tâm hợp nhất, cuối cùng cần 5 thanh theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính trường kiếm, tập hợp đủ 3 điều kiện mới có thể thi triển ra trận này. Hứa Thần lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại quy tắc, mà mỗi một loại quy tắc đều đã đạt tới 7 giai cấp độ, lấy thần niệm sư thủ đoạn đồng thời điều khiển 5 thanh trường kiếm, vậy mà lấy sức một mình thi triển ra cần 5 người mới có thể thi triển ngũ hành kiếm trận. Lợi hại a. Bất quá ngũ hành kiếm trận tiêu hao rất nhiều, Hứa Thần lấy sức một mình thi triển ra ngũ hành kiếm trận, hắn có thể chịu nổi sao? Nghe đồn từng có người cũng đã sức một mình thi triển ra ngũ hành kiếm trận, nhưng là không có kiên trì mấy hơi, địch nhân còn chưa đến tội, thi triển ngũ hành kiếm trận người kia liền trước hao hết linh lực. Cái này lo lắng hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng à, hoàn toàn khác biệt lo lắng, đừng quên Hứa Thần thu hoạch được Phệ Thiên Đại Đế truyền thừa, luật khôi phục linh lực tốc độ, trên đời này chỉ sợ không có mấy môn công pháp có thể cùng Phệ Thiên Đế quyết sánh vai. Thí thần thương giết vào ngũ hành kiếm trận bên trong, ai thắng ai thua sắp có kết quả. Chương 808, thuần sát chuẩn hoàng, phần 2, 2, chương 808, thuần sát chuẩn hoàng, phần 2, 2. Ngũ hành kiếm trận bên trong, một đạo nói ngũ hành kiếm chỉ từ bốn phương tám hướng chém về phía thí thần thương. Ken ken ken ken. Thí thần thương ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi ngũ hành kiếm ánh sáng điên cuồng thế công. Vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp, thí thần thương liền bị công kích đạm đạm vô quang, suýt nữa sụp đổ tan rã. Ông kiếm trận quang mang đại thịnh, kiếm quang như thác nước, hướng về thí thần thương hung hăng cọ rửa quá khứ. Bành! Thí thần thương bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Mắt thấy quang vũ liền muốn triệt để tiêu tán thời khắc, một đạo thôn phệ vòng xoáy bỗng nhiên hiện hiện, vòng xoáy như đồng nhất miệng mở lớn, trực tiếp đem đầy trời quang vũ một ngụm nuốt vào. Luyện hóa. Sau một khắc, Hứa Thần thân ảnh xuất hiện tại trong kiếm trận, mặt lộ vẻ vẻ say mê. Hiển nhiên, luyện hóa thí thần thương sau khi vỡ vụn năng lượng mạnh mẽ, thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng cũng không lâu lắm, Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Thí thần thương bị đánh tan, trận này lôi kiếp vốn nên đến đây là kết thúc, nhưng là trên trời kiếp vân lại là cũng vô dấu hiệu hỏng mất. Hứa Thần ngửa đầu nhìn chăm chú kiếp vân, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, kiếp vân bên trong vậy mà ngưng hiện một thanh trường kiếm, tiếp lấy lại là một ngụm đại đỉnh, một thanh đại cung. Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Hứa Thần toàn thân làn da căng cứng, trái tim nhịn không được phanh phanh cuồng loạn, e ngại, phấn khởi, ngưng trọng, rất nhiều cảm xúc ở trong lòng cuộn cuộn. Cuối cùng hắn bỗng nhiên hít một hơi, hóa thành khí kiếm từ hắn trong miệng mũi bắn ra. Chiến! Như sấm nổ tiếng quát vang vọng đất trời. Giờ khắc này, chiến ý sôi trào, trong lòng rất nhiều tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. Cái đó là Chu Tiên Kiếm, Xa Nhật Cung, Phần Thiên Đỉnh, Luyện Yêu Lô. Gặp chơi cao đấu kỵ anh tài, đây là không đem Hứa Thần chơi chết không bỏ qua tiết tấu a. Đế Lâm bên trong, một đám đại đế nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh, ngay cả đại đế đều không bình tĩnh. Tại một đám đại đế nhìn chăm chú phía dưới, tiếp vân bên trong kia từng trôi tản ra hủy thiên diệt địa, khiến tinh hà lật út khí tức khủng bố binh khí bắt đầu hướng phía dưới Hứa Thần phát động tiến công. Chỉ một thoáng, vành, cách xa không biết bao nhiêu bên trong một đám đại đế đều cảm nhận được đại địa chấn động. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Kiếp vân rốt cục tiêu tán. Hứa Thần thế nào rồi? Chết sao? Không biết. Vùng đất kia đã bị đánh băng, Hứa Thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, kẻ này nếu có thể thành tựu đại đế chính quả, ngày sau thành tựu tuyệt đối viễn siêu chúng ta, thế nhưng là càng yêu nghiệt thiên tài, càng bị thiên đố. Đế Lâm bên trong, đại đế chi niệm tại giao lưu. Hình tượng chuyển tới kia cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích phía trên. Đại địa nứt ra, bụi mù phiêu khởi. Dư Ba còn tại tứ ngược, nhìn một cái, lại không gặp Hứa Thần thân ảnh. Toàn bộ khu phế tích lại lộ ra như vậy tĩnh mịch. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, một con cháy đen đại thủ từ gạch đá phế tích bên trong đống nhiên đưa ra ngoài, đẩy ra một tảng đá lớn. Cự thạch bị đẩy ra, hiện lộ ra một người. Người kia, toàn thân cháy đen, chân trụi bên ngoài da thịt, huyết nhục cháy đen, thành than, tóc bị đốt cháy hầu như không còn. Toàn thân trên dưới trừ hắc long chiến giáp bên ngoài, cái khác quần áo tất cả đều hóa thành cho tàn. Cháy đen bóng người thình lình chính là Hứa Thần. Đẩy ra cự thạch, phản phất hao hết hắn tất cả lực lượng. Cả người nửa ngồi tại phế tích bên trong, không nhúc nhích, phản phất điêu đắp. Khí tức trên thân cũng yếu ớt đáng thương, như kiến nến tàn trong gió. Bất quá, Hứa Thần cái này khẽ động tĩnh, ngược lại là lập tức gây nên Đế Lâm bên trong một đám đại đế chú ý. Kia tiểu tử chưa chết. A, thật đúng là chưa chết. Vậy mà sống tiếp được, thật là một cái kỳ tích a. Hứa Thần mặc dù không có chết tại lôi kiếp phía dưới, nhưng thương thế của hắn quá nặng đi, khí tức yếu ớt, có thể hay không gắng gượng qua đến cũng là vấn đề. Xác thực, thương thế quá nặng đi, khí tức như kiên nến tàn trong gió, cơ hồ không tra. Hứa Thần huyết đủ, xương cốt, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ, cơ hồ toàn bộ đụng phải đáng sợ phá hư, thân thể 70 thành than, thương thế như vậy đổi lại những người khác, sớm đã chết bên trên 10 bề, hắn hiện tại còn có cuối cùng một hơi, đã có thể xưng kỳ tích. Hứa Thần hẳn là có thể gắng gượng qua đến, đừng quên, hắn từng thu hoạch được thanh đế truyền thừa, thanh đế chiến lực có lẽ, nhưng hắn thủ đoạn bảo mệnh tại đại đế bên trong cũng là có thể sắp xếp tiến vào hàng đầu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Hứa Thần khí tức vẫn chưa dập tắt. Ngược lại theo thời gian trôi qua, kia yếu ớt sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng lớn mạnh, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Cho đến ngày nay, Hứa Thần thể nội sinh cơ dồi dào. Đột nhiên, Hứa Thần từ từ mở mắt, đứng lên, thân thể lắc một cái, tầng một màu đen kết vậy như là làm lá bùn, dì dào rơi xuống. Kết vậy chốc ra, lộ ra bên trong như là con mới sinh đồng dạng tiểu nộn làn da. Làn da nhìn xem tiểu nộn, nhưng kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, kỳ thực cứng rắn như kim thiết, đồng dạng đao kiếm rất khó mở ra da thịt. Kém một chút liền đưa tại lôi kiếp hạ. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quần áo, cấp tốc mặc vào, Hứa Thần nhìn xem cởi Hắc Long chiến giáp, lộ ra vẻ tức hận. Hắc Long chiến giáp, vương giai, đủ để ngăn chặn Thánh Vương, thậm chí đồng dạng chuẩn hoàng thế công, nhưng mà, tại kinh lịch lôi kiếp oanh kích về sau, Hắc Long chiến giáp bên trên che kín vết rách. Cái này vương giai chiến giáp xem như phế. Không chỉ có Hắc Long chiến giáp, bày ra ngũ hành kiếm trận năm trôi nửa bước vương kiếm, cũng tại trong lôi kiếp hóa thành mảnh vỡ. Hứa Thần đại thủ đưa tay về phía trước, xuýt một tiếng, thất sát kiếm từ phế tích bên trong bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hứa Thần cúi đầu xem xét, tùy theo thở dài một tiếng, thất sát kiếm hạ chẳng cũng không so Hắc Long chiến giáp tốt bao nhiêu. Trên thân kiếm che kín vết rách, phản phất đụng một cái liền nát. Hứa Thần lật bàn tay một cái, thu hồi thất sát kiếm. Lần này đột phá tổn thất nặng nề, nhưng cùng lúc thu hoạch cũng là vô cùng kinh người. Vũ khí đều là vật ngoại thân, cũ thì không đi mới thì không tới, trước chữa khỏi vết thương. Hứa Thần thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn. Hỗn loạn hải vực, Thiên Mục đảo phương tây 8.000 dặm bên ngoài, ông hư không nổi lên một tia gợn sóng, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Ta tại Thiên Đế điện bên trong đợi 5.10, ngoại giới quá khứ một ngày thời gian, những người kia cũng đã rời đi. Hứa Thần còn chưa dứt lời dưới, tâm thần chính là khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một đạo bóng người đang lấy hối hạ lướt đến. Thấy rõ người kia, Hứa Thần lộ ra một vòng cười lạnh, thật đúng là cố chấp à, đến bây giờ còn không có rời đi, vừa bạn, bắt ngươi thử một chút ta thực lực bây giờ. Hứa Thần không lùi phản tiến bảo, chủ động đón lấy đi đến. Kiếm Thần, quả thật là ngươi. Người tới chính là truy sát Hứa Thần năm tên cường giả một trong, người này cũng không phải là trong năm người mạnh nhất cái kia, tu vi chỉ là chuẩn hoàng trung kỳ. Hứa Thần cùng địch đến cấp tốc tiếp cận. Giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Tại khoảng cách không đủ 10.000m thời điểm, Hứa Thần trong mắt sát ý phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần thức hải cuồn cuộn, mi tâm vỡ ra, một thanh tinh thần trường kiếm bay ra. Cái kia kiếm tản ra hủy thiên diệt địa, chu tiên diệt đế uy năng. Kiếm này lại cùng kia chu tiên kiếm giống nhau như lúc, tán phát khí tức cũng là gần như giống nhau. Tinh thần trường kiếm tùy tiện phá vỡ tên kia chuẩn hoàng phong ngự, hung hăng đâm vào tên kia chuẩn hoàng trong óc. A tên kia chuẩn hoàng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tinh thần thức hải chính là nổ tung, cả người thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Chương 809, số 9 chương 809, số 9 A tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên không trung nổ vang. Chỉ thấy tên kia khí thế hùng hổ thẳng hướng Hứa Thần chuẩn hoàng cấp cường giả, kêu thảm, thất khiếu chảy máu, cả người thẳng tắp từ trên cao hướng về phía dưới biển cả rơi xuống phía dưới. Người này ăn Hứa Thần một cái tinh thần lực công kích, tinh thần thức hải vỡ vụn, linh hồn tụ trọng thương, dù là bất tử cũng muốn biến thành một tên phế nhân. Ông một con linh lực đại thủ gào thét mà ra, một phát bắt được tên kia rơi xuống dưới chuẩn hoàng cường giả, sau đó đem kéo đến Hứa Thần trước mặt. Giờ phút này, tên kia chuẩn hoàng cường giả vẫn chưa tử vong, hắn mặt lộ vẻ thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem gần trong gang tấc Hứa Thần, hắn càng là vừa kinh vừa sợ, cùng không dám tin. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể tin được, hắn vậy mà tại vừa đối mặt liền bị Hứa Thần đánh tan tinh thần thức hải, suýt nữa bởi vì tinh thần thức hải vỡ vụn mà chết thảm. Kiếm Thần, ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, há mồm muốn nói điều gì, nhưng miệng há ra, máu tươi chính là không bị khống chế từ trong miệng hắn phun ra ra, dừng đều ngăn không được. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, như là xách như chó chết, đem tên này chuẩn hoàng cường giả xách tới trước mặt mình. Chuẩn hoàng cường giả, phản bội nhân tộc, đầu nhập ma tộc, cam tâm biến thành ma tộc chó săn, ngươi cho rằng mang theo mặt nạ liền không ai biết ngươi làm những này chuyện buồn nôn sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi tấm mặt nạ này dưới mặt là ai. Nói, hắn trực tiếp đưa tay để lộ chuẩn hoàng cường giả mặt nạ. Dưới mặt nạ là một trương hơi có vẻ giản mua khuôn mặt, một đạo mặt xẻo đi ngang qua cả khuôn mặt, suýt nữa đem toàn bộ đầu chém thành hai đoạn. Thấy rõ trước mặt trương này mặt thẹo, Hứa Thần hơi sững sờ, nói: "Vậy mà là ngươi?" Người trước mặt Hứa Thần cũng chưa gặp qua, nhưng hắn lại từ Diệp gia lão tổ đám người trong trí nhớ nhìn thấy qua khuôn mặt này. Tân Mục, Mục Vương, Mục Thần Đạo Tần gia lão tổ, cũng là Mục Thần Đạo đạo chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà âm thầm đầu nhập ma tộc, thân là nhân tộc cường giả, hạo kiếp đêm trước, không nghĩ như thế nào dẫn đầu nhân tộc vượt qua hạo kiếp, lại âm thầm cùng ma tộc cấu kết, càng là biến thành ma tộc chó săn, giết hại nhân tộc võ giả. Mục Vương, tự ngươi nói một chút, ngươi đến cùng có nên hay không chết?" Hứa Thần trợn mắt tròn xoe, thanh âm lãnh lược hàn phòng. Được làm vua thua làm giặc, Kiếm Thần, lão phu tinh thần thức hải đã vỡ, sợ là không sống được, dù là may mắn không chết, ngày sau cũng là phế nhân một cái, cho ta thống khoái đi. Mục Vương tự biết mình tình trạng, giờ phút này vậy mà không sợ hãi chút nào, chủ động muốn chết. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói: "Yên tâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới." Mục Vương nuốt từng ngụm nước, chậm rãi nói: "Kiếm Thần, ngươi là thiên tài. Chỉ tiếc, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, hạo kiếp một tới, như ngươi như vậy nhân tộc thiên tài, chính là ma tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe lão phu một lời khuyên, chân võ thế giới từ thượng cổ một trận chiến, nguyên khí trọng thương, vô số cường giả tuyệt thế vẫn lạc, đã không có thực lực ngăn cản ma tộc tiến công, ngươi nếu không muốn nhìn mình thân bằng hảo hữu, tông môn sư trưởng tử vong, tốt nhất đầu nhập ma tộc, ma tộc công chiếm chân võ thế giới về sau, không có khả năng đem nhân tộc toàn bộ giết sạch, mà lại bọn hắn cũng cần nhân tộc võ giả vì bọn họ trấn thủ chân võ thế giới. Nghe Mục Vương một phen, Hứa Thần ý chí không chút nào dao động, hắn trầm mặt, chậm rãi nói, mặc kệ nguyên nhân gì, phản bội nhân tộc đều là đáng xấu hổ hành vi, ta tự nhận không cách nào vì chân võ thế giới nhân tộc dâng ra sinh mệnh, nhưng lại có thể cam đoan sẽ không vì mình sống tạm mà phản bội nhân tộc. Nếu như chân võ thế giới thật có ngươi nói như vậy một ngày, ta tình nguyện đảo vong thế giới khác, cũng sẽ không biến thành ma tộc chó săn. Tốt, ngươi có thể xuống dưới. Hứa Thần không còn nói nhảm, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tay phải vươn ra, một phát bắt được Mục Vương đầu. Sau một khắc, thôn vệ, kinh khủng thôn vệ chi lực đột nhiên từ trong lòng bàn tay bộc phát. A a a a. Mục Vương lập tức phát ra thống khổ kinh hô. Kiếm, kiếm, kiếm thần, ngươi đây là thủ đoạn gì? A, đau quá, huyết nhục của ta, linh hồn, lĩnh vực. A a a, kiếm thần, cho ta một thống khoái. Mục Vương thanh âm thế lương, mặt mày méo mó, cả khuôn mặt như là dữ tợn đáng sợ ác quỷ. Hắn hướng Hứa Thần cầu xin tha thứ, muốn một thống khoái. Thế nhưng là, Hứa Thần bất vi sở động, thôn vệ tại không từ không chậm tiến hành. Mục Vương lĩnh ngộ chính là quy tắc của lực lượng. Tám giai lực chi lĩnh vực, hai tầng lĩnh vực. Tại Hứa Thần thôn vệ phía dưới, lĩnh vực cấp tốc sụp đổ, tan rã, kéo rút. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp mà thôi. Mục Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là im bặt mà dừng. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, hai mắt khép hở, ngay tại tiêu hóa. Sau một hồi lâu, hắn từ từ mở mắt. Nguyên bản tu vi của hắn là Thánh Vương sơ kỳ, thôn vệ luyện hóa Mục Vương, tu vi từ Thánh Vương sơ kỳ nhảy lên đột phá đến Thánh Vương trung kỳ. Tinh thần lực càng phát ra tinh tiến bảo, đương nhiên vẫn chưa tiến thêm một bước. Về phần quy tắc của lực lượng, khó khăn lắm đột phá đến 7 giai sơ kỳ cấp độ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Dung Nham, Lực, hiện nay, hắn lĩnh ngộ quy tắc, hết thảy có 9 loại quy tắc đạt tới 7 giai cấp độ. Hứa Thần tay phải bổ một cái, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay. Thinh linh chính là Tần Mục nhẫn chữ vật. Tần Mục đã chết, nhẫn chữ vật thành vật vô chủ, Hứa Thần phân ra một sợi tinh thần lực, rất dễ dàng mở ra nhẫn chữ vật. Chỉ một thoáng, một cái cực lớn không gian xuất hiện tại trong tầm mắt. Không gian bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tần Mục, chuẩn hoàng trung kỳ cường giả, Mục Thần đảo đảo chủ, Tần gia lão tổ, mấy chục ngàn năm qua, tích xúc bảo vật vô số. Linh đan, linh dược, linh thạch, linh khí tất nhiên là không cần nhiều lời, thật có thể nói là chồng chất như núi. Bất quá, Hứa Thần thời khắc này chú ý trọng tâm cũng không tại những này phổ thông bảo vật phía trên. Linh vật tuy nhiều, nhưng đối với hắn cơ bản vô dụng. Trong nhẫn chứa đồ đối với hắn hữu dụng bảo vật, nghiêm ngặt tính được, cũng không phải là quá nhiều. Đương nhiên, Hứa Thần sắc mặt vui mừng. Ông trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một vật, chính là một thanh trường kiếm. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã tản ra một cổ cực nóng khí tức. Kiếm này, thình lình chính là hỏa thuộc tính, mà kiếm phẩm chất chính là vương giai, hỏa thuộc tính vương kiếm. Ầm vang, Hứa Thần rút ra trường kiếm. Kiếm dài 4 thước một tấc, rộng một tấc nữa, toàn thân đỏ rực như lửa, trên chuôi kiếm có hai cái chữ nhỏ: Hỏa Nha. Hỏa Nha kiếm. Hứa Thần cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, trong hư không lưu lại một đạo vết rách, hung hăng chạm tại 10000m bên ngoài một tòa núi lớn. Suy kiếm khí sẽ qua, ngọn núi lớn kia vậy mà như là đậu hũ, bị một kiếm chém thành hai đoạn, nửa phần trên điểm nghiêng nghiêng trở xuống. Thiết diện vương bức bóng loáng. Hứa Thần nhãn tỉnh sáng lên. Hỏa Nha kiếm phẩm chất không tại thất sát dưới thân kiếm. Thất sát kiếm tại đột phá Thánh Vương lúc trong lôi kiếp bị hủy, hắn vừa bận thiếu khuyết một thanh tiện tay binh khí, Hỏa Nha kiếm xuất hiện đền bù hắn vũ khí bên trên thiếu thốn. Bang thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần lật bàn tay một cái, trực tiếp thu hồi Hỏa Nha kiếm. Tân Mục vừa chết, cái khác 4 tên chuẩn hoàng, nói chung đã là biết được, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại ngay tại chạy về đằng này. Hứa Thần thấp giọng tự nói. Nói như thế, nhưng hắn lại là không có phải nhanh rời đi ý tứ. Bởi vì, hắn muốn cùng kia 4 tên chuẩn hoàng đọ sức một trận. Mấu chốt nhất chính là, hắn muốn nhìn một chút mình hiện nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến. Hứa Thần đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phần cuối của biển. Một đạo bóng người bổ ra khí lưu, chính lấy hối hả chạy đến. Người tới cũng không phải là cái kia mặt nạ đồng xanh võ giả. Bất quá người này thực lực cũng không thể khinh thường. Chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, trên mặt tử diên tôn mặt nạ, một thân áo bào trắng, có ở sau lưng một thanh đại đao chém đầu. Kiếm thần, vậy mà thật là ngươi. Ngươi đang tìm cái gì? Hứa Thần hỏi. Sau một khắc, trong tay hắn quang mang lóe lên, một chương mặt nạ xuất hiện trong tay, ngươi là đang tìm tấm mặt nạ này chủ nhân sao? Hắn đã chết. Số 14 hắn vậy mà thật chết tại ngươi trong tay. Áo bào trắng chuẩn hoàng kỳ thật sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Hứa Thần trong tay tấm mặt nạ kia, vẫn là lấy làm kinh hãi. Số 14. Hứa Thần từ áo bào trắng chuẩn hoàng lời nói bên trong bắt được một đầu trọng yếu tin tức. Hắn lập tức nhìn về phía trong tay tấm kia đến từ Tần Mục mặt nạ. Quả nhiên, tại kia trên mặt nạ có một cái 14 tinh hồng sắc tiêu ký. Trên mặt nạ có 14 tiêu ký, liền gọi số 14, xem ra những người này là lấy danh hiệu xưng hô đối phương, rất có thể giữa bọn hắn cũng không biết đối phương chân thực thân phận. Hiển nhiên, đầu nhập ma tộc chuẩn hoàng cường giả, đối với mình giấu giếm thân phận rất cẩn thận, tương hô ở giữa lấy danh hiệu xưng hô, cũng không biết đối phương chân thực thân phận, kể từ đó, cũng liền trình độ lớn nhất bên trên tránh tiến vào thân phận bại lộ khả năng. Hứa Thần ngưng thần nhìn lại, áo bào trắng chuẩn hoàng trên mặt tử diên tốn mặt nạ một góc, thình lình tiêu ký lấy 9. Ngươi là số 9? Hứa Thần hỏi. Áo bào trắng chuẩn hoàng ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, ngươi biết nhiều lắm, ta dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn đánh giết số 14, nhưng ngươi hôm nay rơi vào trong tay của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, đã có lòng tin như vậy ngươi vì cái gì chậm chạp không xuất thủ? Hứa Thần bước về phía trước một bước, bàn tay lớn bổ một cái, hỏa nha kiếm nơi tay, nói, ngươi là tại các cái khác người à? Áo bào trắng chuẩn hoàng bị Hứa Thần nói chúng tâm sự, sắc mặt hơi đổi, chợt thẹn quá hóa giận, nói, muốn chết. Ban tiếng đao ngâm vang vọng. Áo bào trắng chuẩn hoàng một thanh rút ra sau lưng đại đao chém đầu. Bạch. Thân hình lóe lên, phảng phất một đạo màu trắng điện quang, không, so điện quang nhanh hơn, cơ hồ thuần gì, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một đao mang theo hung hãn khí tức, đôi Hứa Thần chém thẳng vào quá khứ. Suy một đao bổ ra, hư không lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Thần thấy thế, không chỉ có không thích, lông mày ngược lại là hơi nhíu lại. Áo bào trắng chuẩn hoàng bổ ra một đao, chưa thể bổ ra hư không, không phải một đao này uy lực không được, không đạt được phá toái hư không trình độ, mà là áo bào trắng chuẩn hoàng đối lực lượng trưởng không đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Chương 810, vũ hành lĩnh vực chương 810, vũ hành lĩnh vực lực lượng chưa từng tiết ra ngoài mảy may. Hứa Thần tự nhận tự mình làm không đến một bước này, muốn đạt tới đối lực lượng hoàn mỹ trường khống, không chỉ cần phải nghịch thiên phú, còn cần thời gian dài. Lệ hỏa nha kiếm rung động, tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, trường kiếm bên trong truyền ra một đạo hỏa nha gãy tiếng kêu, hình như có một con hỏa nha muốn xông ra trường kiếm, trao liệm cửu thiên. Hứa Thần vận chuyển linh lực, một kiếm nên đón tiếp lấy. Một kiếm này, hắn thi triển chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Ầm. Hỏa nha kiếm cùng đại đao chém đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng, hỏa hoa bay ra, kinh người dư ba từ cái này va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Va chạm kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ cái này đại đao chém đầu phía trên bài sơn đảo hải bọc tới, theo hỏa nha kiếm hung hăng đánh vào trong cơ thể của hắn, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, cánh tay phải run lên, cả người bay ngược về đằng sau. Không hổ là chuẩn hoàng hậu kỳ cường giả, thực lực so sánh với Diệp gia lão tổ cường đại rất rất nhiều. Hứa Thần một bên bay ngược, một bên cân nhắc áo bào trắng chuẩn hoàng thực lực. Ừm, thực lực chỉ có ngần ấy sao? Áo bào trắng chuẩn hoàng lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hứa Thần giờ phút này thể hiện ra thực lực, so áo bào trắng chuẩn hoàng theo dự liệu muốn thấp rất nhiều. Dù sao Hứa Thần chém giết số 14, hắn thấy Hứa Thần thực lực chí ít cũng là có thể so chuẩn hoàng trung kỳ cấp độ. Vừa rồi giao phong, hắn chỉ dùng không đến 70 lực lượng, chỉ là thăm dò tính một đao, mà Hứa Thần lại ngay cả hắn thăm dò tính một đao cũng không đo lấy, thể hiện ra thực lực, căn bản không giống như là có thể chém giết số 14 dáng vẻ. Chẳng lẽ là gặp địch giả yếu, chuẩn bị để hắn phất lờ, sau đó đột nhiên bạo khởi giết chết hắn. Cái này một cái chớp mắt, áo bào trắng chuẩn hoàng nghĩ rất nhiều, nhưng động tác trên tay của hắn lại là một chút cũng chưa ngừng. Áo bào trắng chuẩn hoàng giơ lên đại đao chém đầu, lại là một đao bổ ra ngoài. Một đao này, hắn dùng 80 lực lượng. Một đao xuống dưới, hư không vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Áo bào trắng chuẩn hoàng có thể đột phá đến chuẩn hoàng cảnh giới, thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời, tại hắn đột phá chuẩn hoàng cảnh về sau, hao phí mấy ngàn năm thời gian mới đem lực lượng trưởng khống đến một bước này. Hứa Thần cưỡng ép ổn định thân hình. Đối mặt áo bào trắng chuẩn hoàng đao thứ nhì, hắn vẫn như cũ không lùi không tránh. Chiến thiên quyết tầng thứ nhất lặng yên vận chuyển. Đồng thời thôi động quy tắc của lực lượng, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì, đoạn giang. Một kiếm này, uy lực so sánh với bên trên một kiếm, tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Ầm. Đao kiếm lại một lần nữa đụng vào nhau. Hứa Thần cánh tay run lên, lùi lại ba bước. Áo bào trắng chuẩn hoàng thừa thắng xông lên, hét lớn một tiếng, chém ra đao thứ ba. Đao khí như thác nước, nhắm thẳng vào đầu chém mà hạ. Uy lực càng thêm đáng sợ. Một đao này, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp được. Ầm. Trong hư không truyền ra một đạo nổ vang, khí kình bốn phía. Hứa Thần băng lãnh thanh âm tùy theo truyền ra. Số 9, muốn giết ta, thực lực ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Nói chuyện thời điểm, Hứa Thần khí tức mạnh hơn. Chiến tiên quyết trước 3 tầng, 4 lần chiến lực tăng lên. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Áo bào trắng chuẩn hoàng ánh mắt dần dần băng lãnh. Hắn chuẩn bị vận dụng toàn lực, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Áo bào trắng chuẩn hoàng bước về phía trước một bước, quanh thân lập tức tản ra cực đoan sắc bén khí tức. Kim chi quy tắc ba động phóng xạ ra. Một tay cầm đao, đổi thành hai tay. Đại đao chém đầu nâng quá đỉnh đầu. Trên thân đao tràn ngập nồng đậm kim chi quy tắc. Chết. Một đao đột nhiên bổ ra. Oanh. Một đạo bóng ánh kim sắc đao quang phóng lên tận trời, loạn trời động địa, đao quang thanh thế mạnh, làm người sợ hãi, ở xa ngoài mấy trăm dặm sinh vật đều có thể cảm nhận được một đao này tán phát khí tức bén nhọn, từng cái bị hù run lẩy bẩy, hướng về nơi xa điên cuồng thoát đi mà đi. Ha ha, tới thật đúng lúc. Hứa Thần thấy thế, không sợ ngược lại còn mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khí tức lần nữa tiêu thăng. Chiến tiên quyết tầng thứ tư, 8 lần chiến lực. Hứa Thần một kiếm vung ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ tư. Kia quang cùng đao quang ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Va chạm trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, không gian triệt để vỡ nát. Lần thứ tư va chạm, kết quả vượt quá áo bào trắng chuẩn hoàng dự kiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng một đao này có thể chém giết Hứa Thần, nhưng kết quả vậy mà là liều cái lực lượng ngang nhau, hắn cùng Hứa Thần đồng thời bay ngược về đằng sau. Từ đệ nhất đao tuyệt đối thượng phong, đến đao thứ nhì hơi có ưu thế, đao thứ ba đã có chút áp chế không nổi Hứa Thần, hiện tại thứ tư đao, Hứa Thần lại cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau. Áo bào trắng chuẩn hoàng sắc mặt nghiêm túc, chau mày. Hắn tăng thực lực lên, Hứa Thần cũng tăng thực lực lên, khác biệt chính là Hứa Thần tăng lên thực lực so hắn nhiều. Kiếm Thần, ngươi rất không tệ, bất quá, đây cũng là thực lực ngươi cực hạn đi. Áo bào trắng chuẩn hoàng hỏi dò. Hứa Thần cười mà không nói, nói, ngươi cứ nói đi. Hư áo bào trắng chuẩn hoàng thấy từ Hứa Thần miệng bên trong bộ không ra tin tức hữu dụng, lúc này hư lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, áo bào trắng chuẩn hoàng đã xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Kim sắc đao quang phi tốc phóng đại. Áo bào trắng chuẩn hoàng một đao này tốc độ rất nhanh, vừa nhanh vừa độc, căn bản không cho Hứa Thần né tránh thời gian. Hứa Thần từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ tới né tránh. Tay hắn nắm hỏa nhạc kiếm, trở tay một kiếm vung ra, bang kia lửa tung tóe, phốc khí thế hùng hổ đánh tới áo bào trắng chuẩn hoàng, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, há mồm một ngụm máu tươi phun ra, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bay ngược ra cách xa mấy chục dặm. Lần này va chạm, áo bào trắng chuẩn hoàng thi triển sát chiêu, nhưng kết quả vậy mà là như thế này, cái này khiến áo bào trắng chuẩn hoàng không dám tin, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Chiến tiên quyết tầng thứ 5. Hứa Thần ở trong lòng hô, 16 lần chiến lực. 16 lần chiến lực tình huống phía dưới, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thứ 5, uy lực mạnh, trực tiếp nghiền ép áo bào trắng chuẩn hoàng. Khí tức của ngươi vậy mà lại tăng mạnh. Bay ngược bên trong áo bào trắng chuẩn hoàng rốt cục phát giác được Hứa Thần dị trạng, hoảng sợ nói, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần không buông tha cơ hội này. Hưu. Thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã áp sát tới áo bào trắng chuẩn hoàng trái phía trước. Kiếm thần, ngươi quá ngây thơ, coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Áo bào trắng chuẩn hoàng gầm nhẹ một tiếng, kim chi lĩnh vực. Chính diện giao phong, áo bào trắng chuẩn hoàng không địch lại Hứa Thần, nhưng hắn còn có lĩnh vực chưa từng thi triển, tầng thứ nhì kim chi lĩnh vực. Lĩnh vực bao phủ phía dưới, dù là Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng muốn nhận lĩnh vực áp chế. Hứa Thần thân thể nháy mắt biến chậm chạp bắt đầu, như sa vào đầm lầy. Lĩnh vực uy lực xa không chỉ tại đây. Bất quá, còn không cùng áo bào trắng chuẩn hoàng phát động về sau tiếp theo tiến công, Hứa Thần lại là cười lạnh một tiếng, nói, lĩnh vực lại không chỉ ngươi một người có. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần quanh thân cũng là kim quang đại thịnh. Kim chi lĩnh vực hiện hiện. Bất quá, Hứa Thần kim chi quy tắc chỉ là 7 giai cấp độ, cho nên kim chi lĩnh vực chỉ là tầng thứ nhất. Kim chi lĩnh vực xuất hiện, trực tiếp bị áo bào trắng chuẩn hoàng tầng thứ nhì kim chi lĩnh vực áp chế gắt gao, lĩnh vực phóng xạ phạm vi đang nhanh chóng nhỏ rút. Tầng thứ nhất kim chi lĩnh vực. Ha ha, kiếm thần, ngươi cầm tầng thứ nhất lĩnh vực muốn đối cứng ta tầng thứ nhì lĩnh vực. Quả thực là đang tìm cái chết. Áo bào trắng chuẩn hoàng nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Hứa Thần thi triển chính là tầng thứ nhất kim chi lĩnh vực về sau, lập tức yên tâm, không chút kiêng kỵ cười to nói, ngươi cao hứng quá sớm. Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, tầng một màu lục lĩnh vực hiện hiện. Mục chi lĩnh vực. Áo bào trắng chuẩn hoàng kinh ngạc nói, a, mục chi lĩnh vực. Ngươi vậy mà đồng thời lĩnh ngộ kim chi quy tắc cùng mục chi quy tắc, nhưng là, kiếm thần, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dù là ngươi nắm giữ hai đại lĩnh vực, muốn đồng thời thi triển, sao mà khó khăn? Lĩnh vực ở giữa tương hô bài xích. À, không đúng, ngươi kim chi lĩnh vực cùng mục chi lĩnh vực tại sao không có bài xích? Quả nhiên, ngươi quả nhiên là một thiên tài, chỉ có cực thiểu số yêu nghiệt mới có thể làm đến một bước này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng làm được, nhưng cũng cải biến không được ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Kim chi lĩnh vực cùng mục chi lĩnh vực, không, không đúng, đây cũng là cái gì? Thủy chi lĩnh vực. Giờ phút này, Hứa Thần quanh thân bao phủ tầng 3 lĩnh vực, theo thứ tự là kim chi lĩnh vực, mục chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực. Nếu như nói một tầng kim chi lĩnh vực điệp ra mục chi lĩnh vực, tại áo bào trắng chuẩn hoàng hai tầng lĩnh vực trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích lời nói, như vậy lại thêm thủy chi lĩnh vực lời nói, liền có sức đánh một trận. Thế nhưng là, Hứa Thần vẫn chưa đình chỉ. Thủy chi lĩnh vực về sau, cái thứ tư lĩnh vực tùy theo hiện hiện. Hỏa chi lĩnh vực. Sau đó là thổ chi lĩnh vực. Năm tầng lĩnh vực tương hô điệp ra, lại là không chút nào từng xuất hiện bài xích dấu hiệu. Áo bào trắng chuẩn hoàng sắc mặt đại biến, thế cục đảo ngược, hắn hai tầng lĩnh vực vậy mà rơi vào hạ phong, bắt đầu bị áp chế. Nhưng mà làm hắn triệt để tuyệt vọng một màn còn tại đằng sau, chỉ thấy Hứa Thần quanh thân năm tầng lĩnh vực vậy mà tại trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Vũ hành lĩnh vực. Hứa Thần mở miệng yếu ớt, chương 811, số 5 chương 811, số 5 năm tầng lĩnh vực sát na dung hợp, hình thành hoàn toàn mới lĩnh vực. Lĩnh vực uy lực thẳng cấp tiêu thăng. Cảm nhận được đến từ Hứa Thần lĩnh vực cường đại lực áp bách, áo bào trắng chuẩn hoàng sắc mặt rốt cuộc biến không thể tưởng tượng nổi, biến hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Áo bào trắng chuẩn hoàng trừng to mắt, nghẹn ngào hỏi. Ngũ hành lĩnh vực. Hứa Thần nhẹ nhàng trả lời. Ngũ hành, chí cao quy tắc một trong, cùng hủy diệt, không gian, thời gian cùng quy tắc, chính là ở vào đồng nhất cấp độ. Hứa Thần vẫn chưa trực tiếp lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc, nhưng hắn lại lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại quy tắc. Tại ngũ hành thiên công thôi động phía dưới, năm đại quy tắc hoàn mỹ dung hợp, năm đại lĩnh vực hợp nhất, tiếp theo hình thành ngũ hành lĩnh vực. Đạt được Hứa Thần hồi phục, áo bào trắng chuẩn hoàng con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Hứa Thần hướng về phía trước đống nhiên bước ra một bước, quanh thân lĩnh vực lập tức nở rộ hào quang áo ánh. Áo bào trắng chuẩn hoàng lĩnh vực vốn là ở vào hạ phòng, bị áp chế giai đoạn, giờ khắc này theo Hứa Thần thôi động ngũ hành lĩnh vực, hai tầng kim chi lĩnh vực như gặp phải trọng kích, lĩnh vực kịch liệt lay động, truyền ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, phảng phất cũ kỹ phòng ở gió lốc đập phía dưới đau khổ trèo trống, tùy thời tùy chỗ đều có lật út phong hiểm. Áo bào trắng chuẩn hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng là nháy mắt biến trắng bệnh, khoe miệng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Áo bào trắng chuẩn hoàng cắn chặt răng, đau khổ trèo trống, chật vật nuốt xuống một ngụm lĩnh huyết, đã thấy Hứa Thần chậm rãi nâng tay phải lên. Theo Hứa Thần tay phải nâng lên, ngũ hành lĩnh vực uy năng toàn diện bộc phát, ngũ hành chi lực điên cuồng công kích. Áo bào trắng chuẩn hoàng hai tầng kim chi lĩnh vực lập tức truyền ra phanh phanh tiếng vang. Sau một khắc, tạch tạch tạch tạch, vỡ vụn tiếng vang triệt. Chỉ thấy lĩnh vực xuất hiện vô số đạo vết rách. Phúc áo bào trắng chuẩn hoàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều, hung hăng bay ngược ra ngoài. Quanh thân tàn tạ lĩnh vực, lúc gần lúc hiện, gần như sắp muốn duy trì không ngừng. Bay ngược bên trong áo bào trắng chuẩn hoàng, vừa sợ vừa giận, hắn vậy mà bại, thua ở kiếm thần chi thủ. Áo bào trắng chuẩn hoàng cưỡng ép khống chế lại thân hình, nhìn Hứa Thần một chút, sau đó không chút do dự xoay người liền đi. Lĩnh vực bị phá, kế tiếp theo lưu lại, hắn không có phần thắng chút nào, không chỉ có giết không được Hứa Thần, sẽ còn đem mình góp đi vào. Đi sao? Hứa Thần lạnh lùng nói, dưới chân khẽ động, hướng về áo bào trắng chuẩn hoàng truy sát quá khứ. Áo bào trắng chuẩn hoàng bị thương, tốc độ không lớn bằng lúc trước, một phen đảo vòng, không chỉ có không thể chạy thoát, ngược lại bị Hứa Thần dần dần rút ngắn. Ngay tại áo bào trắng chuẩn hoàng sinh lòng lúc tuyệt vọng, phía trước đột nhiên truyền đến ba đạo khí tức cường đại. Ba đạo bóng người ngay tại phi tốc chạy đến. Thấy thế, áo bào trắng chuẩn hoàng trong lòng vui mừng. Có thể cứu, cứu ta. Áo bào trắng chuẩn hoàng lớn tiếng kêu cứu. Thư Hứa Thần lại là hừ lạnh một tiếng, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống mấy mắt, Hứa Thần rốt cục không còn lưu thủ. Trong tay hỏa nha kiếm trong chốc lát biến mất. Phốc, cơ hồ là tại cùng một thời gian, áo bào trắng chuẩn hoàng thân hình một cái lảo đảo, ngực máu tươi dâng trào. Hắn lại bị một kiếm xuyên thủng thân thể. Áo bào trắng chuẩn hoàng trong cổ họng phát ra một tiếng rên, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, áo bào trắng chuẩn hoàng khí hơi thở phi tốc rơi xuống, thần sắc bề bại, thân hình cũng là một hồi lảo đảo, suýt nữa duy trì không ngừng phi hành. Trước đó một kiếm không chỉ có xuyên thủng áo bào trắng chuẩn hoàng thân thể, kiếm khí bén nhọn cũng tại xuyên thủng thân thể trong nháy mắt đó, tại áo bào trắng chuẩn hoàng thể nội vô tình tứ ngược, áo bào trắng chuẩn hoàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương. Nếu không phải áo bào trắng chuẩn hoàng chính là chuẩn hoàng tu vi, sinh mệnh lực tràn đầy, đổi lại đồng dạng võ giả, cho dù là thánh vương cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Hứa Thần một kích trọng thương áo bào trắng chuẩn hoàng, thân hình khẽ động, xuất hiện tại áo bào trắng chuẩn hoàng sau lưng, đưa tay một phát bắt được áo bào trắng chuẩn hoàng. Thả ta ra, mau buông ta ra. Áo bào trắng chuẩn hoàng dùng sức dãy rủa, nhưng mà người bị thương nặng hắn, một thân thực lực mười không còn một, dãy rủa cường độ căn bản là không có cách tránh thoát Hứa Thần trói buộc. Hứa Thần tay phải hơi dùng lực một chút, áo bào trắng chuẩn hoàng thân thể hung hăng run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, sau đó thân thể cúi, cả người giống như chó chết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem áo bào trắng chuẩn hoàng thu nhập đến Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Hiu, hiu, hiu, bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Ba đạo bóng người hối hả lướt đến. Trong mấy mắt, xuất hiện tại Hứa Thần ngoài mười dặm. Mắt thấy áo bào trắng chuẩn hoàng bị Hứa Thần trọng thương, chân áp, ba người vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đã biết được, trừ số 9 bên ngoài, số 14 cũng gặp nạn. Đang đuổi giết kiếm thần quá trình bên trong, bọn hắn hao tổn hai người, nếu như tăng thêm Liễu Vương lời nói, bọn hắn một phương vậy mà tại kiếm thần trong tay hao tổn ba người. Tại ba người dò xét Hứa Thần đồng thời, Hứa Thần cũng đang quan sát ba người. Ánh mắt của hắn tại ba người trên mặt nạ một quét qua. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chính là số 5. Nó hơn hai người theo thứ tự là số 10, số 11. Kiếm thần, không nghĩ tới số 14 cùng số 9 trước sau hao tổn trong tay ngươi, bất quá cũng dừng ở đây, chết đi. Số 4 không có quá nhiều nói nhảm, thân hình lóe lên, lôi cuốn lấy mạnh mẽ khí tức khí thế hùng hổ giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó một quyền đánh sát quá khứ. Phong Lôi Quyền. Số 4 lĩnh ngộ là Phong Lôi Song Quy thì, hai đại quy tắc toàn bộ bị hắn lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm cấp độ, giờ phút này thi triển quyền này, lại đồng thời điều động Phong Lôi quy tắc chí lực, một quyền ra, phong lôi thanh âm cuộn cuộn, thiên địa lay động, phía dưới nước biển nổ lên 100 trượng bọt nước. Hứa Thần quét hai người khác một chút. Số 10 cùng số 11 vậy mà không có ý xuất thủ. Xem ra hai người cũng không chuẩn bị xuất thủ. Chí ít tại số 5 lộ ra xu hướng suy tàn trước đó, cũng không chuẩn bị xuất thủ. Bang trong tay hỏa nha kiếm chấn động kịch liệt bắt đầu, phát ra bén nhọn kiếm ngân vang âm thanh, Hứa Thần nắm chặt trường kiếm, không lùi phản tiến vào, bước ra một bước, bàn chân rơi xuống kia một cái chớp mắt, một kiếm nên đón tiếp lấy. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5. Giờ phút này, Hứa Thần vẫn như cũ duy trì lấy chiến tiên quyết tầng thứ 5 trạng thái. 16 lần chiến lực. Hắn trước đây không lâu thi triển một kiếm này, nhất cử đánh tan áo bào trắng chuẩn hoàng. Áo bào trắng chuẩn hoàng chính là số 9, chuẩn hoàng hậu kỳ tu vi, mà Hứa Thần giờ phút này đối mặt chính là số 5, chuẩn hoàng cường giả tối đỉnh. Ầm ầm. Số 5 nắm đấm cùng Hứa Thần hỏa nha kiếm đụng vào nhau, lực lượng không ngừng đối oanh, cuối cùng hai người lại đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Số 5 ổn định thân hình, sắc mặt ngưng lại, nói, có thể so chuẩn hoàng đỉnh phong chiến lực, khó trách có thể cầm xuống số 9. Một bên chưa từng xuất thủ số 10 cùng số 11 cũng là lộ ra biểu tình kinh sợ. Kiếm thần vậy mà có được có thể so chuẩn hoàng đỉnh phong thực lực. Lần này nếu như không phải số 5 dẫn đội lời nói, bọn hắn chỉ sợ đối kiếm thần vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Chuẩn hoàng đỉnh phong võ giả, không gì hơn cái này. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Số 5 nghe vậy, dường như nhận khiêu khích, trên mặt bò đầy sắc cơ, vừa rồi một quyền kia, hắn dùng 80 lực lượng, vốn cho là có thể tùy tiện đánh tan kiếm thần, nhưng không nghĩ tới, lại cùng kiếm thần liều cái thế lực ngang nhau. Mà kiếm thần cũng cho thấy có thể so chuẩn hoàng đỉnh phong thực lực. Không thể không thừa nhận, kiếm thần là một thiên tài. Có được dạng này thiên tài là nhân tộc chuyện may mắn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại đã đầu nhập ma tộc, phản bội nhân tộc, kiếm thần dạng này thiên tài, với hắn mà nói chính là cái cự đại uy hiếp, một khi để kiếm thần thuận lợi trưởng thành tiếp, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành ma tộc công chiếm chân võ thế giới một lớn lực cản. Cho nên, kiếm thần nhất định phải chết. Kiếm thần, ngươi là thiên tài, nếu như đổi trước kia, ta sẽ liều mạng hộ ngươi chu toàn, nhưng bây giờ, đừng trách ta. Nói xong, số năm giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Hứa Thần hư lạnh nói, bớt nói nhiều lời, có thủ đoạn gì xử hết ra. Tốt, đã ngươi cầu ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, tiếp xuống một quyền, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Số năm không còn nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, vung ra quyền thứ nhì. Tiếng sấm cuộn cuộn, cuồng phong gào rít giận dữ. Một quyền, dẫn thiên địa đổi biến. Một quyền này, so quyền thứ nhất cường đại rất rất nhiều. Hiển nhiên, số năm không giữ lại chút nào, vận dụng toàn lực. Không chỉ có tại đây, còn thi triển tuyệt chiêu. Hứa Thần không lùi không tránh, lần nữa một kiếm nên đón tiếp lấy, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6. Một kiếm này, Hứa Thần công kích đồng dạng tiêu thăng rất nhiều. Ầm. Quyền kinh cùng kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ, va chạm trung tâm không gian mẫn diệt, kiếm khí từng khúc vỡ nát, đồng thời, quyền kinh cũng hao hết năng lượng, tự động tan rã sụp đổ. Lần thứ nhì va chạm, số 5 vẫn như cũ chưa chiếm mảy may thượng phong. Số 5 sắc mặt không khỏi ngưng lại. Số 5, không cần lưu thủ, kẻ này có chút tà dị, số 14 cùng số 9 trước sau đưa tại trong tay của hắn, không thể lại khinh thị hắn. Số 10 thấy thế, lông mày có chút đột khởi, lớn tiếng nói: "Chương 812, vừa trốn hai tổn thương chương 812, vừa trốn hai tổn thương yên tâm, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Số 5 tùy ý ứng phó một câu. Sau một khắc, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, trên mặt che kín lạnh lẽo sát ý ầm ầm. Dưới chân hư không đột nhiên vỡ nát. Số 5 cả người như cùng một đầu hung thủ, ngang ngược đụng nát hư không, đi thẳng tới Hứa Thần trước mặt, song quyền nắm chặt, mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hướng về Hứa Thần đánh tới. Chết. Số 5 vung hai nắm đấm, dung hợp phong lôi chi lực quyền kình, như hạt mưa phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Khác biệt quy tắc, dung hợp lẫn nhau rất khó, cưỡng ép dung hợp không những không cách nào đưa đến tăng phúc tác dụng, ngược lại sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Quy tắc cũng không phải là không cách nào dung hợp, chỉ là muốn làm đến bước này người bình thường khó mà làm được. Số 5 lại là làm được điểm này. Phong lôi chi lực hòa vào một quyền, làm hắn chiêu thức cường đại rất nhiều. Bất quá, Hứa Thần một chút liền có thể nhìn ra, số 5 dung hợp phong lôi chi lực còn rất miễn cưỡng. Thay lời khác đến nói, số 5 dung hợp phong lôi chi lực còn rất thô thiển, cho dù dung hợp, lực lượng tuy có tăng phúc, nhưng cũng có hạn. Hứa Thần không có khinh thường số 5. Dù sao không phải tất cả mọi người như hắn, nắm giữ lấy đế cấp công pháp ngũ hành thiên công, nếu như không có ngũ hành thiên công, hắn cũng vô pháp hoàn mỹ dung hợp ngũ hành chi lực. Số 5 có thể làm đến bước này, đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Hứa Thần không lùi không nhường, giơ kiếm lên kích mà lên, hai người lập tức chém giết đến một quyền. Quyền kiếm không ngừng va chạm. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Tiếng va chạm nối liền không dứt. Loạn trời động địa. Nhìn xem kia không ngừng va chạm hai thân ảnh, số 10 cùng số 11 trên mặt không khỏi hiện hiện chấn kinh chi sắc. Số 5 rõ ràng là thi triển toàn lực, nhưng là vẫn như cũng chậm chạp không cách nào cầm xuống kiếm thần. Trái lại cái kia kiếm thần, đúng là càng đánh càng hăng, khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, số 5 vậy mà dần dần áp chế không nổi kiếm thần. Số 10 cùng số 11 liếc nhau. Kiếm thần kẻ này quá khó giải quyết, hiện tại xem ra, số 5 muốn lẻ loi một mình bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Không thể khoanh tay đứng nhìn, một khi số 5 lập bại, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải cái kia kiếm thần đối thủ. Hai người cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Sau một khắc, hai người vội xông mà ra, một trái một phải hướng về Hứa Thần giết tới. Số 5, chúng ta tới giúp ngươi. Số 10 lớn tiếng nói. Vang lên thời điểm, số 10 đã xuất thủ, chỉ gặp hắn rút ra chiến đao, một đao bổ về phía Hứa Thần. Cùng lúc đó, số 11 một chỉ điểm ra. Một tiếng ầm vang. Một cây màu xanh kình thiên cự chỉ, phá vỡ hư không, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp quá khứ. Số 10 cùng số 11 lựa chọn thời cơ xuất thủ rất tốt. Giờ phút này chính là Hứa Thần cùng số 5 đối bính một kích, hai người riêng phần mình bay ngược thời điểm, thể nội linh lực hỗn loạn, có thể nói là trước lực đã hết không đủ lực thời điểm, gặp công kích thời điểm, không cách nào toàn lực đối mặt. Vành, vành, đao khí cùng kình thiên cự chỉ phá không mà đến, trực tiếp đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ, chỗ kia hư không tại kinh khủng thế công phía dưới, trực tiếp hóa thành một mịn. Số 5 thấy thế, cao mày, đối số 10 cùng số 11, không vui nói, ai bảo các ngươi xuất thủ? Bằng vào ta chi lực, nhiều nhất lại có 100 chiêu liền có thể bắt lấy hắn. Số 10 cùng số 11 hai mặt nhìn nhau. Hai người lòng dạ biết rõ, nhưng lại không dám phản bác số 5 lời nói, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng nhà ránh. Kia tiểu tử thế nào rồi? Số 5 nhìn xem kia bị hư không phong bạo bao phủ địa phương, nhíu mày hỏi. Số 10 nói, tại loại này trạng thái phía dưới, tiếp nhận ta hai người một kích toàn lực, kia tiểu tử cho dù bất tử, chí ít cũng rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Số 11 vừa cười vừa nói, thân chịu trọng thương, tại ta ba người vây quét phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Số 5 vô ý thức cảm thấy sự tình không có số 10 cùng số 11 nói đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là tán hai đồng người thuyết pháp, khẽ gật đầu một cái. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, hư không phong bạo dần dần tiêu tán, lộ ra kia tràn đầy vết rách hư không. Hứa Thần thân ở vùng hư không kia bên trong, quần áo hoàn chỉnh, lông tóc không thương. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Thấy thế, số 5 con ngươi không khỏi co rụt lại, số 10 cùng số 11 lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nghĩ tới Hứa Thần sẽ chết, cũng nghĩ qua Hứa Thần người bị thương nặng, nhưng chưa hề nghĩ tới Hứa Thần vậy mà không hư hao chút nào. Các ngươi cao hứng quá sớm. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Số 5 trầm giọng nói, là ngươi cao hứng quá sớm, kiếm thần, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì ngăn lại số 10 cùng số 11 công kích, nhưng tiếp xuống ngươi phải thừa nhận ba người chúng ta vây giết. Gà đất chó sành, số lượng lại nhiều cũng là vô dụng. Hứa Thần khinh thường nói. Thoại âm rơi xuống. Hứa Thần sắc mặt lạnh lẽo, nói, một trận chiến này kéo cũng đủ lâu, là thời điểm kết thúc. Hiu. Hỏa Nha kiếm lập tức tiêu xạ mà ra. Hỏa Nha kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, đã là xuất hiện tại ba người trước mặt. Kiếm quang mục tiêu là số 5. Nhưng ở số 5 chuẩn bị huy quyền ngăn lại kiếm quang thời điểm, chỉ thấy đạo kiếm quang kia run lên, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, sau một khắc, khiến ba người con ngươi co rụt lại một màn phát sinh. Chỉ thấy kiếm quang số lượng vậy mà bạo tăng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản một đạo kiếm quang, vậy mà bạo tăng thành mấy ngàn nói. Phòng đoán cẩn thận, chí ít 3.000 đạo. Khắp thiên kiếm quang không khác biệt bao phủ hướng ba người. Không được. Số 10 lên tiếng kinh hô. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng kinh hô vừa mới truyền ra, khắp thiên kiếm quang đã tới, ba người nháy mắt bị kiếm quang bao phủ. Tại khắp thiên kiếm ánh sáng oanh kích phía dưới, ba người chỗ vùng không gian kia, triệt để hóa thành hư vô. Nơi xa, Hứa Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ duy trì lấy chiến thiên quyết tầng thứ 5 vận chuyển. Tinh thần lực đồng dạng tăng lên 16 lần. Một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích, ba người chính là lâm vào tuyệt cảnh. Hứa Thần có thể cảm nhận được, số 10 cùng số 11, tại kiếm quang thế công phía dưới, đã người bị thương nặng, nếu không phải hắn cố ý lưu thủ, hai người giờ phút này chỉ sợ đã rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng. Về phần cái kia số 5, thực lực ngược lại là có chút cường hành, bất quá, số 5 tình cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan. Tại kiếm quang liên miên bất tuyệt tiến công phía dưới, số 5 bắt đầu bị thương, thương thế càng ngày càng nặng, cánh tay trái bị kiếm quang chặt đứt. Ừm, lại bị hắn trốn. Hứa Thần bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Mắt thấy số 5 liền muốn cùng số 10, số 11 đồng dạng đánh mất hành động chi lực thời điểm, trên thân vậy mà bộc phát một cổ kinh người không gian ba động, trốn vào hỗn loạn hư không đào tẩu. Hứa Thần nhíu mày, kỳ thật vừa rồi hắn là có cơ hội giết chết số 5, chỉ là bởi vì muốn lưu số 5 một mạng, cho nên mới lưu thủ, nhưng không nghĩ tới, số 5 vậy mà lại nhân cơ hội này trốn xa rời đi. Số 5 trốn xa rời đi, cũng không phải là sử dụng truyền tống phù, trên thân kia cổ không gian ba động hẳn là cái nào đó không gian trang bị. Hứa Thần thấp giọng nói, dứt lời, hắn nhìn về phía trước, số 10 cùng số 11 máu me khắp người, bởi vì thương thế quá nặng, hai người đã mất đi ý thức. Hứa Thần đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, hướng về hai người sải bước đi đi. Chương 813, thế giới trung điệp, thông đạo mở ra. Chương 813, thế giới trung điệp, thông đạo mở ra. Hứa Thần đình chỉ chiến thiên quyết vận chuyển, thực lực sau khi tăng lên phản phệ chi lực lập tức bộc phát, chỉ là, cùng lúc đó, thanh đế trường sinh quyết cùng bất tử thân đồng thời thôi động, chữa trị phản phệ chi lực đối nhục thân tạo thành tổn thương. Hô một ngụm chọc khí từ Hứa Thần trong miệng thật dài phun ra. Hữu thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại số 10 cùng số 11 trước mặt. Giờ phút này, thân thể hai người vết thương chồng chất, thương thế trên người vô số kể, hoặc thiếu khuyết cánh tay, hoặc thiếu khuyết đùi, dù chưa chết, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, đã lâm vào sắp chết trạng thái, ý thức lâm vào trong hôn mê. Đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Nếu như mặc cho vừa rồi một kích kia uy lực toàn bộ bộc phát, hai người này tốt nhất hạ chẳng liền là chết, khả năng rất lớn là chết không toàn thây. Đem hai người trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần lập tức phóng thích tinh thần lực, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Vừa rồi một kích, hắn là có cơ hội giết chết số 5, nhưng cuối cùng lại lưu thủ. Mà lưu thủ đại giới chính là cho số 5 thừa dịp cơ hội. Cái này trang bị đối với võ giả đến nói là bảo mệnh lợi khí. Dù sao truyền tống phù, mặc kệ là cự ly ngắn hay là bên trong khoảng cách dài truyền tống phù, thôi động không chỉ cần phải thời gian, không gian hỗn loạn, vỡ vụn, bất ổn, đều sẽ đánh gãy truyền tống, lại không tốt cũng sẽ quấy nhiều truyền tống khoảng cách. Mà số 5 trong tay món kia không gian trang bị từ nó biểu hiện xem ra, không nhận không gian vỡ vụn ảnh hưởng, nói cách khác, một khi thôi động, rất khó bị người cưỡng ép đánh gãy. Đương nhiên, cái này không gian trang bị cũng không phải khó giải, tỉ như thôi động cần thời gian, hữu tâm phía dưới cũng có thể sớm phong tỏa không gian, khiến không gian trang bị không cách nào cưỡng ép trốn vào không gian. Tóm lại, lần tiếp theo, Hứa Thần gặp lại số 5, có chuẩn bị tình huống phía dưới, số 5 lại nghĩ từ trong tay hắn bỏ chạy rời đi liền không dễ dàng. Thiên Đế Điện bên trong, số 9, số 10, số 11, ba tên chuẩn hoàng cường giả, giờ phút này đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Ngoại giới quá khứ thời gian ngắn ngủi, Thiên Đế Điện bên trong lại là quá khứ mấy tháng thời gian, trải qua mấy tháng thời gian, ba người đã khôi phục tỉnh táo. Trong lúc đó, ba người nhiều lần dãy rủa, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng không thành công. Hứa Thần lưu tại trong cơ thể của bọn họ giam cầm, nếu là bọn họ ở vào đỉnh phong thời kỳ, còn có thể tránh thoát, nhưng bây giờ, ba người bị thương nặng, ngay cả động đậy đều khó khăn, tránh thoát trói buộc căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhiều lần dãy rủa không có kết quả, ba người đã tuyệt vọng từ bỏ. Ngay lúc này, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, là Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần, ba người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bất quá, ba người vẫn còn xem như trấn định. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần vô ý muốn giết bọn hắn, nếu không cũng sẽ không đóng giải bọn họ mấy tháng mà mặc kệ không hỏi. Kiếm Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Số 9 trầm giọng hỏi. Kiếm Thần, không muốn sai lầm, mau thả chúng ta. Không sai, nhanh lên thả chúng ta. Kiếm Thần, ngươi là thiên tài, lấy thiên phú của ngươi, thành tựu thánh hoàng độ khó không lớn, ngươi có đại đế chi tư, không cần làm ra không lý trí hành vi. Số 10 cùng số 11 cũng là nhao nhao mở miệng. Đều lúc này, bọn hắn vẫn còn muốn lấy lôi kéo Kiếm Thần. Kiếm Thần, ngươi tụ chúng ta mấy tháng mà không giết, ta đại khái là biết ngươi ý nghĩ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ nhận phía trên đại nhân trọng dụng. Ngươi còn không biết đi, ma tộc công chiếm từng cái thế giới, mục đích của bọn hắn là vì vơ vét thế giới tài nguyên, mà ma tộc cường giả số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không thể tự mình quản hạt công chiếm tất cả thế giới, cho nên chân võ thế giới luân ham về sau, ma tộc sẽ nâng đỡ nhân tộc cường giả quản lý thế giới, đến lúc đó, chân võ thế giới chính là chúng ta những người này định đoạt, lấy thiên phú của ngươi, ngày sau trở thành chân võ thế giới chủ nhân cũng là có chút ít khả năng. Số 9 hướng dẫn từng bước, thanh âm bên trong tản ra một cổ khiến người vô pháp kháng cự dụ hoặc. Lúc này, nếu như đổi lại những người khác, khẳng định đã tâm động, dù là không tâm động, cũng sẽ chần chờ, nhưng là, Hứa Thần lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Thế giới chi chủ, nói thật, hắn có chút hứng thú, nhưng là cho người ta làm chó, còn không bằng trực tiếp giết hắn, huống chi là cho ma tộc làm chó. Nghe tới Hứa Thần không che giấu chút nào tiếng cười lạnh, số 9 thanh âm chỉ trệ, "Kiếm Thần, ngươi cười cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ta là đang lừa ngươi? Theo ta được biết, ma tộc công chiếm thế giới, một nửa trở lên đều là giao cho bản thổ cường giả quản lý, ma tộc tự mình quản lý thế giới ít càng thêm ít." Hứa Thần nhịn không được lạnh lùng nói, thân là đường đường chuẩn hoàng cường giả, nhân tộc vô số người kính ngưỡng tồn tại, ngươi cứ như vậy vội vàng cho ma tộc làm chó. Số 9 ba người sắc mặt lập tức biến khó chịu. Số 10 nói, "Nếu có thể, chúng ta tự nhiên không nghĩ cho ma tộc làm chó, nhưng là, hạo kiếp sắp tới, chân võ thế giới tiền đồ xa vời, cơ hội không nhìn thấy hy vọng." Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, nói, "Không đánh một trận, làm sao sẽ biết không có chút nào hy vọng? Theo ta được biết, ma tộc xâm lấn chân võ thế giới không phải lần một lần hai, nhưng sau cùng kết cục đều là cái gì? Chân võ thế giới vẫn như cũ bằng vào ta nhân tộc vi tôn. Những cái kia ngưng lại tại chân võ thế giới ma tộc, như là cống ngầm bên trong chuột, trốn đông trốn tây, không dám lộ diện, hạo kiếp tiến đến, ma tộc lại lần nữa quy mô xâm lấn lại có sợ gì?" Số 9 nói, "Ma tộc quy mô xâm lấn, ta chân võ thế giới lấy cái gì ngăn cản? Thời kỳ thượng cổ, chân võ thế giới thực lực tổng hợp cường đại dường nào, phong hoàng cường giả vô số kể, nhưng kết quả đây, chân võ thế giới suýt nữa bị đánh băng, phong hoàng cường giả 10 chết 89, hiện nay, chân võ thế giới thực lực đã lớn không bằng thời kỳ thượng cổ." Hư Hứa Thần hư lạnh một tiếng, chấp mê bất ngộ, đã bất đồng bất tương vi mưu, ngươi có lựa chọn của ngươi, nhưng lựa chọn về sau tất yếu tiếp nhận cái giá tương ứng. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng hàn quang, không còn nói nhảm, vung tay lên, ba người mặt nạ toàn bộ bay ra ngoài, lộ ra ba tờ hơi có vẻ giản mua khuôn mặt. Ba người vô ý thức lấy tay che chắn gương mặt, như là đã làm nhân tộc phản đồ, sao lại cần quan tâm gương mặt kia? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ đến giữa các ngươi cũng đều không rõ ràng thân phận của đối phương, hiện tại vừa vặn có thể nhận thức lại một chút. Hứa Thần ánh mắt đảo qua ba người hơi có vẻ hốt hoảng mặt bên cạnh, nhận ra ba người. Ba người này không có gì bất ngờ xảy ra, đều là hỗn loạn hải vực thai to mặt lớn cường giả tuyệt thế, được vạn người ngưỡng mộ, dậm chân một cái đều có thể khiến vô số người chấn ba chấn tồn tại. Nhưng mà ai có thể biết, trong mắt mọi người cường giả tuyệt thế, âm thầm bên trong sớm đã đầu nhập ma tộc. Hứa Thần ánh mắt rơi vào số 9 trên thân, nói, ta nên gọi ngươi Kim Ngạo lão tổ, hay là kế tiếp theo xưng hô ngươi là số 9 đâu? Kim Ngạo lão tổ chính là Kim Ngạo đảo đảo chủ, môn hạ đệ tử vô số, uy danh hiển hách, chính là hỗn loạn đảo vực chân chính đại nhân vật. Kiếm Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Ngạo lão tổ sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng hít một hơi, trầm giọng hỏi, muốn làm gì? Ha ha, tự nhiên là muốn giết ngươi, nhưng ngươi như vậy phản bội nhân tộc tội nhân, không giết chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao? Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần tay phải vồ một cái, một phát bắt được Kim Ngạo lão tổ đầu. Sau một khắc, toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thôn vệ chi lực bộc phát. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo từ Kim Ngạo lão tổ trong miệng truyền ra. Số 10 cùng số 11 nhìn thấy Hứa Thần nói động thủ liền động thủ, trái tim hung hăng nhảy một cái, nghe Kim Ngạo lão tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai người bị hủ sắc mặt trắng bệch. Tại hai người hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Kim Ngạo lão tổ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt bắt đầu. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp mà thôi. Kim Ngạo lão tổ một cái sống sờ sờ cường giả, vậy mà chỉ còn lại có một trương da người. Huyết nục, linh lực, linh hồn, thậm chí cả lĩnh vực bị thôn phệ không còn một mảnh. Mắt thấy Kim Ngạo lão tổ chết thảm, số 10 cùng số 11 triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hứa Thần sở dĩ đối bọn hắn tù mà không giết, không phải là không muốn giết bọn hắn, mà là thời cơ chưa tới, là giữ lại bọn hắn thôn phệ a thôn phệ Kim Ngạo lão tổ. Hứa Thần thu hoạch cực lớn, kim chi quy tắc trực tiếp tăng lên tới 7 giai đỉnh phong, tu vi cũng từ mới vào Thánh Vương trung kỳ, nhảy lên tới Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào Thánh Vương hậu kỳ. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng tùy theo rơi vào số 10 trên thân. Số 10 thân thể run lên. Hắn biết Hứa Thần giết tâm ý của hắn đã quyết, cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Hứa Thần không có nương tay, đi ra phía trước, chuẩn bị thôn vệ hết số 10, nhưng ngay tại khoảng cách số 10 không đủ 3 mét thời điểm, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên nổi lên trong lòng. Chỉ thấy số 10 mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt chi sắc. Không được. Hứa Thần không chút do dự, dưới chân một điểm, bay ngược về đằng sau mà đi. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, số 10 thể nội tản mát ra một cổ chí cường khí tức hủy diệt, nhục thân hối hạ bành trướng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe bịch một tiếng, số 10 vậy mà nổ tung, tựa là hủy diệt năng lượng lấy số 10 làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Ầm. Năng lượng kinh khủng giống như là biển gầm, hung hăng đánh vào Hứa Thần tinh thần bình chướng phía trên, tinh thần bình chướng lập tức truyền đến ra bị nẻ âm thanh, vỡ ra vô số đạo vết rách. Hưu Hứa Thần bay ngược về đằng sau, trọn vẹn rời khỏi mười mấy dặm, mới ổn định thân hình. Hứa Thần nhìn thoáng qua che kín vết rách tinh thần bình chướng, trong lòng hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới số 10 lại có thể tránh thoát hắn chân áp, cưỡng ép tự bạo. Cái này cũng trách hắn quá bất cẩn. Nếu có đề phòng, dù là số 11 lòng tự bạo, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía số 10 tự bạo khu vực, số 10 tự nhiên chết không toàn thây, mà kia số 11 vốn là thương thế cực nặng, tại số 10 tự bạo uy lực phía dưới, tại chỗ chết thảm. Một cái sơ sẩy, Hứa Thần tổn thất hai khối đến miệng thịt mỡ. Đau lòng khỏe miệng đang run rẩy. Hai tay nắm chặt thành quyền, Hứa Thần đứng tại chỗ dậm chân sau một lát, mới thở dài một tiếng. Sau đó, Hứa Thần bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Số 9, số 10, số 11 nhận chữ vật, toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Ba tên chuẩn hoàn toàn bộ tích xúc, là một bút khiến vô số võ giả đều muốn điên cuồng tài phú. Ba người trong nhẫn chứa đồ có vương minh, hơn nữa còn không chỉ một kiện, chỉ là đáng tiếc là cũng vô vương kiếm. Hỗn loạn hải vực, cái nào đó không biết hòn đảo. Một đạo bóng người từ đằng xa lảo đảo bay tới. Người này thình lình chính là từ Hứa Thần trong tay nhặt về một cái mạng số 5. Đồng nhiên, một bóng người ngăn tại số 5 phía trước. Người này đồng dạng mang theo mặt nạ, chỉ là trên mặt nạ số lượng chính là 4. Số 4. Số 4 nhìn thấy cả người là tổn thương số 5, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đội văn nói, số 5, ngươi thụ thương rồi. Chẳng lẽ đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ, thất bại rồi. Số 5 cục một búng máu, gật đầu nói, ừm, thất bại. Số 9 bọn hắn người đâu? Số 4 hướng về số 5 sau lưng nhìn một chút. Số 5 thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, chỉ có một mình ta trốn về đến, may mắn ta lưu lại một tay, nếu không, ta chỉ sợ cũng mất mạng trở về. Thanh âm bên trong lộ ra một tia lòng còn sợ hãi. Số 4 con ngươi co rụt lại, không khỏi hít một hơi lanh khí, các ngươi 5 người liên thủ, lại còn không phải cái kia kiếm thần đối thủ. Cái kia kiếm thần chẳng lẽ đã là chuẩn hoàng cảnh vô địch rồi? Số 5 lắc đầu, nói, không phải, tu vi của hắn rất kỳ quái, mặt ngoài chỉ có thánh vương tu vi, nhưng một thân thực lực mạnh đáng sợ, nhất là hắn cái kia một tay ngự kiếm thuật, quả thực thật đáng sợ, ta hoài nghi cái kia kiếm thần thi triển căn bản không phải ngự kiếm thuật. Nghĩ đến Hứa Thần cuối cùng một kiếm uy lực đáng sợ, số 5 vẫn như cũng nhịn không được dùng mình một cái. Số 4 sắc mặt nghiêm túc, nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia kiếm thần thật đúng là cái tuyệt thế thiên tài, dạng này thiên tài nhất định phải nhanh bóp chết rơi, nếu không để hắn phong hoàng, cho dù là số 1 tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta đi gặp đại nhân. Số 5 hít sâu một hơi, nói. Số 4 do dự một chút, nói, ta tùy ngươi cùng nhau đi thôi. Số 5 nhẹ gật đầu, cùng số 4 sóng vai hướng về trong đảo đi đến. Số 3 đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau săn giết kiếm thần, sẽ lấy số 3 cầm đầu. Số 3 chính là chuẩn hoàng cảnh vô địch, đúng là cái nhân tuyển tốt nhất. Số 3 xuất thủ, cái kia kiếm thần thực lực mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta hỗn loạn hải vực chuẩn hoàng cảnh nhà vô địch số lượng có hạn, ngươi cảm thấy cái nào sẽ là số 3? Ta cùng số 3 tiếp xúc thời gian không dài, ngược lại là ngươi, trước sau cùng số 3 ra ngoài làm qua mấy lần nhiệm vụ, chẳng lẽ không có đoán ra số 3 chân thực thân phận? Không có, đúng, thanh huyền thế giới tàn tạ đại lục cùng chân võ thế giới sắp trùng được đi. Tính toán thời gian là nhanh, đã có người bắt đầu khởi hành. Khối kia tàn tạ đại lục ở bên trên, cơ duyên vô số, từng có cường giả tuyệt thế từ đó từng thu được hoàng giai binh khí, chấn động một thời, cái kia kiếm thần chắc hẳn sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. Gió êm sóng lặng, 10.000 dặm không mây. Vùng biển này bình tĩnh qua điểm đáng sợ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quanh một đạo vang vọng đất trời kinh lôi âm thanh đống nhiên nổ vang. Bầu trời phong vân dày đặc, lôi đình như thác nước, thiên địa lay động, nước biển cuốn ngược. Tạch tạch tạch tạch. Không gian kịch liệt lay động, vỡ ra một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách. Vết rách dày đặc, phản phất mạng nhện. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cả phiến thiên địa đều phản phất muốn đảo ngược. 100.000 trượng cao nước biển như núi lớn, cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra mà đi. Trong hư không, không gian nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ vỡ ra. Nổ tung không gian hình thành một cái hỗn loạn, vô tự, cuồng bạo lô đen một mảnh đen kịt, cuồng bạo không gian loạn lưu tứ ngược. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo nói dồn dập tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy phần cuối của biển, một đạo đạo nhân ảnh, ngay tại nhanh như điện chớp lướt đến. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhanh, nhanh lên nữa. Thế giới trung điệp, thông hướng khối kia tàn tạ đại lục không gian đường hầm mở ra. Đi mau, chúng ta muốn cướp tại cái khác cường giả đuổi tới trước đó, cái thứ nhất tiến vào khối kia đại lục. Từng có cường giả tuyệt thế từ đó thu hoạch được một kiện hoàng giai binh khí, ta tin tưởng chúng ta cũng có thể từ đó thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên.